Chương 926, Chân Ngôn Kiếm Chiêu. Chương 926, Chân Ngôn Kiếm Chiêu thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 19, Chân Ngôn Kiếm Chiêu theo hai tay vung dậy, khiến người ta khiếp sợ, hoảng sợ một màn xuất hiện. Ở trên bầu trời, cái kia to lớn Lam Nguyệt Thần Kiếm thật giống như bị điều khiển từ xa thao tác giống như vậy, hoàn toàn dựa theo Phong Vân Lạc Ngân thủ thế bắt đầu ra chiêu. Hoành Đoạn Thiên Ngai ngăn cách Thương Hải ngóng nhìn Nhật Nguyệt Phật Hoàng Tuyển Phong Vân Lạc Ngân liên tiếp phun ra này bôn nở cái tử phun ra. To lớn Lam Nguyệt Thần Kiếm, liên tiếp vung vẩy ra bốn đạo khủng bố A Nhờ Kiếm quá tốt đẹp lớn, gần giống như thiên địa bình phong. Bốn ánh kiếm đem cái kia thiên minh thần ưng vây nhốt ở một cái tứ phương bốn chính bên trong không gian Phong Vân Lạc Ngân, ngươi thậm chí ngay cả này một chiêu đều triển khai ra, Phong Vân Lạc Ngân. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Phong Vân vô đạo bắt đầu hoang mang, gào thét trong thanh âm là sợ hãi. Trong nháy mắt, thiên minh thần ưng phong đao và sóng âm toàn bộ bị ngăn cản, ở bốn đạo to lớn A Nhờ Kiếm bình phong dưới, trực tiếp tiêu tan không thấy hình bóng. Diệt Phong Vân Lạc Ngân không phí lời, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Vân vô đạo, há mồm phun ra một chữ. Nhất thời, thiên địa biến sắc. Bốn đạo khủng bố kiếm khí màu xanh lam bình phong đột nhiên chuyển biến phương hướng. Hoành hướng trời cao, sau đó bình hành mặt đất, hướng về thiên minh thần ưng ép đi ở bốn ánh kiếm chen ép xuống, coi như là khoảng cách rất xa xăm Phong Vân vô vi, đều cảm giác được chính mình cũng bị đập vụn. Thiên minh thần ưng muốn chạy trốn, làm thế nào cu nở dê chạy trốn không được, thân thể dường như không bị khống chế, lại thật giống như bị có tới hơn 1.000, hơn vạn lần trọng lực hấp dẫn lấy, chỉ có thế bà tờ đầu cuồng bạo toàn xoay người, kích động cánh, hướng về trên đất mà đi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng mới vừa xuống đất, Phong Vân vô đạo thân thể hóa hình ra đến, long tượng bóng mở cùng thiên minh thần ứng bóng mở ra thân. Long tượng quyền tàn nhẫn mà một quyền hướng về trên đỉnh đầu ném tới, đập ra cú đấm kia đồng thời, có thể thấy rõ ràng, Phong Vân vô đạo chân xuống mặt đất toàn bộ rạn nước, một đạo một vết nước nhìn thấy mà giật mình. Dầm dầm dầm hơi thở tiếp theo, bốn đạo kiếm khí màu xanh lam bình phong ép xuống, xoay quanh Phong Vân vô đạo đỉnh đầu. Phong Vân vô đạo quyền ảnh, thật giống như là trứng gà đụng tới tảng đá giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Có thể thấy rõ ràng, Phong Vân vô đạo từng ngụm phun ra máu tươi, hai chân đã hố lượng, hắn chạm cái kia một vùng, toàn bộ ao hám xuống. Âm ấm lại sau đó, Phong Vân vô đạo hai đầu gối lập tức quỳ trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nên chết tiệt Phong Vân vô đạo trong ánh mắt tràn đầy sơ ha y, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bốn ánh kiếm. Một khi A Nhờ Kiếm triệt để hạ xuống, hắn tuyệt đối muốn chết, hiện tại trốn, cu nở dê trốn không thoát. Hắc ám chi bát, cho ta ra thời khắc sống còn, Phong Vân vô đạo một tiếng lịch uống, lấy ra một tiểu, chỉ lớn chừng bằng bàn tay bát, toàn thân màu đen bát. Theo cái này bát xuất hiện, Phong Vân vô đạo rốt cục hoán lại đầy một hơi. Hắc ám chi bát xuất hiện, miệng chén ra thả ra đen thui khí lưu màu đen, rất nhanh, Phong Vân vô đạo trên đỉnh đầu. Một đạo màu đen bình phong xuất hiện. Hắc ám chi bát sao giữa không trung bên trên, Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm. Hắc ám chi bát, na nở dê cu nở dê là biết đến, đây là năm đó hắc ám rừng rậm bắt dư yêu thú cuộc chiến, Phong Vân vô đạo thu được người thứ 4 khen thưởng. Lần đó yêu thú cuộc chiến, Phong Vân Lạc Ngân là người thứ 2, thu được khen thưởng là Lan Lăng Tiêu Đoạn, cùng hắc ám chi bát cùng là phòng ngự bà bối, gần như lợi hại, thế nhưng Lan Lăng Tiêu Đoạn đẹp đẽ một ít. Vì lẽ đó quý giá một chút nhỏ. Cho tới lần đó yêu thú cuộc chiến người thứ nhất, nhưng là bị cái kia so với Phong Vân vô đạo kẻ càng đáng ghét hơn bây giờ Phong Vân gia thần tử được. Ở Phong Vân Lạc Ngân hồi tưởng một vài thứ thời điểm, mắt trần có thể thấy, hắc ám chi bát màu đen thần quang, càng là bị kiếm khí màu xanh lam bình phong ép đến cơ hồ muốn phá nát mà Phong Vân vô đạo nhưng là càng ngày càng sơ ha y, không ngừng thả ra lời hung ác, thậm chí xin tha. Muốn Phong Vân Lạc Ngân buông tha hắn. Đoạn Phong Vân Lạc Ngân hơi híp mắt lại, đột nhiên lại từ trong mỉ hệ nở dê chạy đi một chữ. Theo cái chữ này xuất hiện, cái kia nguyên bản hiện ra thế Thái Sơn áp đỉnh A Nhờ Kiếm, lập tức phóng lên trời. Phong Vân vô đạo thở phào nhẹ nhõm, trong tay hắc ám chi bát, màu sắc đều lờ mờ. Đây chính là chính thật sự phòng ngự bảo bối A, bị Phong Vân Lạc Ngân một chiêu như thế, suýt chút nữa liền phế bỏ chết tiệt Phong Vân Lạc Ngân cái này biến thái. Lúc nào liền chân ngôn kiếm chiêu đều học được. Cái gọi là chân ngôn kiếm chiêu, là Phong Vân gia đã từng một vô cùng kinh diễm thiên tài siêu cấp chính mình sáng tạo tuyệt chiêu. một chữ là một chiêu, cực kỳ lợi hại. Nhiều năm như vậy, toàn bộ Phong Vân gia, QNZ chưa từng nghe nói ai tu luyện thành công này một chiêu. Ai chưa kịp Phong Vân vô đạo sơ hao y xong, một luồng không tên tử vong trực giác từ đáy lòng của hắn phát sinh. Đoạn đây là chân ngôn kiếm chiêu bên trong chiêu thứ hai. Cái ý niệm này vừa nhấp nhoáng, trên bầu trời, bốn đạo to lớn ai nhờ kiếm, lập tức từ bình hành nằm ngang, đã biến thành dựng thẳng. Kiếm sắc bén mang, từ trên xuống dưới, dường như ngày đó đao giống như vậy, nhắm ngay Phong Vân vô đạo. Phong Vân Lạc Ngân, ta thua, thua, ta đầu hàng. Phong Vân vô đạo khẽ ngẩng đầu, suýt chút nữa bị sợ vãi tè rồi, theo bản năng giống to. Phong Vân Lạc Ngân nhưng là không nhúc nhích chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo khủng bố ai nhờ kiếm từ không trung bắt đầu cùng thái giao bình thường hướng về phía dưới cắt tới. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi không chết tử tế được lão tử không sợ ngươi, nếu ngươi muốn chơi, vậy thì chơi đi. Phong Vân vô đạo tức giận quát. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên lấy ra một khối ngọc bội, nhanh chóng đem cái kia bóp vỡ ngọc bội. Nhất thời, Phong Vân vô đạo trước người xuất hiện một ông lão. Ông lão này tuy rằng rất béo, một đôi mắt nhưng sáng sủa đáng sợ cực kỳ. Ra ra, ta Phong Vân Lạc Ngân muốn giết ta. Phong Vân vô đạo nhìn thấy ông lão này, lại là kích động lại là hoan ức. Phong Vân Lạc Ngân, người đang chết. Ông lão kia biến sắc mặt, khủng bố ánh mắt hướng về giữa không trung bên trên Phong Vân Lạc Ngân quét tới. Người dĩ nhiên mang theo ba thần hồn của trưởng lão phân thân. Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt tái nhợt một biến động, trong mắt có chút không thể tin tưởng, nhưng theo sát rồi lại trầm lạnh hạ xuống. Chỉ là thần hồn phân thân thôi, đoạn hoàn toàn không thấy ba thần hồn của trưởng lão phân thân. Phong Vân Lạc Ngân tựa hồ cu nở dê triệt để liều mạng, một hơi liền hống ra ba cái đoạn. Đồng nhiên, bốn đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam hướng về Phong Vân vô đạo cùng cái kia lão mập nhanh chóng cắt tới. Cái kia quyết chí tiến lên cùng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi khí thế, khiến người ta sơ ha y. Phong Vân vô đạo đã sợ đến thân thể run rẩy, thậm chí vào giờ phút này, vẫn không có thể từ dưới đất bò dậy đến. Chân môn kiếm pháp tuy rằng rất lợi hại, đáng tiếc ngươi chỉ là mới vừa mới nhập môn, chỉ đến thế mà thôi. Lão mập con mắt mị nháy mắt, lập tức, cánh tay hướng về bầu trời vung tới. Nhất thời, một đạo sức mạnh vô hình phóng lên trời. Nguyên bản chính đang cuồng bạo tâm tích ai nhờ kiếm, dĩ nhiên đột nhiên giảm tốc độ. Ngươi cù nở dê chỉ là một thần hồn phân thân, mấy lần mà thôi. Thấy bốn ánh kiếm hàng tốc, Phong Vân Lạc Ngân đồng dạng hừ một tiếng, tiếp theo một đôi trong con ngươi màu đen né qua hết sạch, môi đỏ miệng nhỏ liên tiếp phun ra bốn chữ, diệt đoạn nát tuyệt. Chương 927, Địa Hỏa Ô Nha. Chương 927, Địa Hỏa Ô Nha. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 980, Địa Hỏa Ô Nha đã muộn một điểm, vì lẽ đó là bốn chương cái gì chân ngôn kiếm chiêu trong đó bốn chiêu đều có thể triển khai vẫn là cùng triển khai diệt đoạn nát tuyệt chính là chân ngôn kiếm chiêu bên trong bốn chiêu. Phong Vân Lạc Ngân còn nhỏ tuổi, học được bốn chiêu, như vậy thiên phú, quả thực để ba trưởng lão đều chấn kinh rồi. Có như vậy tuyệt thế thiên phú, coi như là hắn ba trưởng lão phỏng trừng cũng không dám tùy tiện đem Phong Vân Lạc Ngân thế nào. Ba trưởng lão cái kia sáng sủa ngăm đen trong con ngươi, né qua một tia lạnh lẽo âm trầm sát ý nhất định phải chết thừa dịp không ở chiến vực, vừa vặn giết chết Phong Vân Lạc Ngân như vậy tuyệt thế thiên phú, coi như hắn tôn tử, thật sự chết ở Phong Vân Lạc Ngân trong tay, Phong Vân gia cũng sẽ lực bảo đảm Phong Vân Lạc Ngân, cho dù hắn là ba trưởng lão, vậy cũng không có bất luận cái gì ngoại lệ. Vì lẽ đó ở Phong Vân gia còn không biết Phong Vân Lạc Ngân đem chân ngôn kiếm chiêu bên trong đó bốn chiêu đều học được trước, nhất định phải lập tức chém giết Na Nở Dê cũng trong lúc đó, theo Phong Vân Lạc Ngân đem chân ngôn kiếm chiêu bốn chiêu cũng trong lúc đó triển khai. Có thể thấy rõ ràng, ở ba trưởng lão cùng Phong Vân vô đạo trên đỉnh đầu, bốn đạo to lớn khủng bố ai nhờ kiếm chia làm không giống hình thái, tốc độ, phương hướng, hướng về hai người cuồng bạo hạ xuống. Hướng ngang ai nhờ kiếm. Vô cùng sắc bén, sát ý vô biên, dường như phải đem Phong Vân vô đạo cùng ba trưởng lao thân thể cắt thành hai nửa giống như vậy, tê tê vang vọng tiếng ma sát, không dứt bên tai, thâm nhập tâm linh, đâm nhói thần hồn, khiến người ta sơ ha y dọc ai nhờ kiếm, cùng bạo vô song, bá đạo phi thường, phảng phất đem này trời và đất coi như bánh gà tổ, muốn cắt thành mảnh vỡ như thế. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi ngoài ra, còn có lăn lộn hình ai nhờ kiếm, dường như cối xay thịt bình thường đáng sợ, mang theo từng trận không gian loạn lưu, không khí mảnh vỡ không ngừng bay lượn, gào thét tiếng hí khiến người ta nghe ngóng tức thân thể như nhuộn ra, tâm linh run rẩy. Thời khắc này, thiên địa biến sắc, lam quang mờ ảo, thời khắc này, sát khí ngang dọc, A Nhờ Kiếm hào hiệp. Phong Vân Lạc Ngân, đứng ở bên trong đất trời, trôi nổi giữa không trung, xung xuê tay ngo cờ không ngừng đung đưa hoặc làm, sắc mặt trầm tĩnh mà lại trắng xám, ngăm đen đôi mắt đẹp kiên định dị thường, trên người lãnh ngạo khí thế không thể che lấp. Và ho mà tờ bên trong, Phong Vân Lạc Ngân chính là cái kia tuyệt thế nữ hoàng, cửu thiên tiên nữ, vô song nữ chiến thần Phong Vân Vô Đạo đã sớm bị dọa đến mất đi bất kỳ chiến đấu nào ý chí, cả người ngơ ngác nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, càng là có một loại trước khi chết tuyệt vọng. Ra ra, ra ra, ra ra cứu ta Phong Vân Vô Đạo dường như cái kia bất lực đứa nhỏ, lớn tiếng gào thét. Câm miệng ba trưởng lão gầm lên một tiếng. Đón lấy, hai tay bỗng nhiên rôi ra, trong giây lát đó, đen thui chân khí màu đen dường như cái kia ma khí bình thường ngang dọc bá đạo, thậm chí để một bên Phong Vân Vô Đạo đều là không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau. Hóa Nha Khẩn đón lấy, ba trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, thân thể của hắn QNZ bắt đầu không ngừng biến thành ngăm đen sắc, một con to lớn ô nha xuất hiện ba trưởng lão là đế giả, hơn nữa là mạnh mẽ vương đế cấp bậc đế giả. Vì lẽ đó, coi như chỉ là một đạo thần hồn phân thân, vậy cũng là lợi hại cực kỳ. Mà ba trưởng lão ký kết thú linh nhưng là địa hỏa ô nha, là thiên cấp thần thú bên trong người tài ba. Năm đó ba trưởng lão số may, gặp phải một con bị thương nặng địa hỏa ô nha, sau đó thừa cơ thu phục thiên hỏa ô nha thú linh. Từ nay về sau, ba trưởng lão mạnh mẽ vô song, có như vậy một con khủng bố thần thú thủ lĩnh, ba trưởng lão một đường cao cùng tiến mạnh, trực tiếp từ bảy trưởng lão đến ba trưởng lão, ở Phong Vân gia, sáng tạo một đoạn thần thoại. Địa hỏa ô nha tính cách trúc hỏa, có người nói địa hỏa ô nha đến từ chính thật sự trung tâm đại lục thâm nơi, bị ma nhờ nhất một mạch địa hỏa đầy đủ tế luyện, quay nướng thất thất 49 năm. Sau đó người mang mạnh mẽ một mạch địa hỏa, tạo nên một thân đùa lửa bản lĩnh. Lúc này, ba trưởng lao hóa thân địa hỏa ô nha, chỉ là trong chớp mắt, một to lớn, dường như thái dương bình thường màu đen ô nha xuất hiện. Sở dĩ như thái dương, đó là bởi vì này con ô nha toàn thân bị một tầng thâm màu đỏ tạ bị thạ bao vây, làm cho người ta một loại quay nướng tâm linh hừng hực cảm, thậm chí, địa hỏa ô nha không khí chung quanh đều bị điểm. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi còn kém xa đột nhiên, thiên hỏa ô nha hét dài một tiếng. Đón lấy, địa hỏa ô nha hai cánh đột nhiên phiến lên, mắt trần có thể thấy, thiên hỏa ô nha dương cánh bay cao, lập giữa trời sau, nó cái kia to lớn một cái miệng đột nhiên mở ra, một đạo hỏa long từ nó trong miệng lao ra. Cái kia hỏa long là đo sm màu sắc, hồng yêu dị, hồng lấp lóe. Hỏa long đi tới chỗ, tất cả toàn đều hóa thành hư vô, mặc kệ là lượn lờ không khí, vẫn là khóa chặt sát khí, cũng hoặc là hư không mảnh vỡ cùng cuồng bạo không gian loạn lưu. Tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ còn sót lại cái kia hỏa long trong nháy mắt, hỏa long chạm được chân ngôn kiếm chiêu bên trong nát tự kiếm chiêu. Nguyên bản to lớn kiếm khí màu xanh lam, dường như cối xay thịt bình thường lăn lộn khuấy lên, ở này một thuận nhưng dường như gặp phải vật gì đáng sợ. Im bặt đi thậm chí muốn quay đầu chạy trốn, cũng đã muộn. Cái kia hỏa long bao phủ tới, sóng lửa phiên thiên, cuồn cuộn vang vọng, lập tức từ kiếm khí màu xanh lam trung gian xuyên thấu. Có thể thấy rõ ràng, kiếm khí màu xanh lam đã biến thành đỏ như màu máu. Sau đó, trong con người, A Nhờ Kiếm trực tiếp phá nát, dễ dàng bị sóng lửa nuốt chửng. Toàn bộ quá trình chỉ có như vậy mấy giây. Khủng bố chân ngôn kiếm chiêu, tại địa hỏa ô nha hỏa long bên dưới, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn thị giác xung kích cường hãn một màn. Không đơn thuần là khiếp sợ xa xa Phong Vân Vô Vi, càng làm cho trên trời Phong Vân Lạc Ngân thân thể run lên, tiếp theo tàn nhẫn mà cắn môi. Hai tay mức độ lớn dơ lên. Chân ngôn kiếm chiêu ba chiêu hợp nhất cho ta đi theo Phong Vân Lạc Ngân lịch uống, còn lại ba đạo khủng bố A Nhờ Kiếm trong nháy mắt này toàn bộ quay đầu, bao phủ Phong Vân tư thế, không sợ hãi chút nào, hướng về phía cái kia địa hỏa ô nha phóng đi hí hí hí tê địa hỏa ô nha không một chút nào căng thẳng, cánh lần thứ hai trượt, phiêu trôi về trên, tiếp theo trong mỉ hệ nở dê lại phun ra một đạo hỏa long, nhắm ngay A Nhờ Kiếm trước mặt mà đi. Hư cho ta chuyển lần này, mắt thấy cái kia hỏa long liền muốn tiếp xúc A Nhờ Kiếm, trên bầu trời, Phong Vân Lạc Ngân hừ một tiếng. Xun xuê tay ngo cờ thoáng trượt, A Nhờ Kiếm bị viễn trình điều khiển, đột nhiên xoay tròn, ung dung tránh thoát địa hỏa hỏa long Phong Vân Lạc Ngân, ngươi không hổ là chính thật sự thiên tài, ngự kiếm thuật dĩ nhiên cùng chân ngôn kiếm chiêu QNZ có thể liên hợp lại cùng nhau, còn bị ngươi mua bán lại thành công, ngút trời đại tài á. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Thấy kiếm khí màu xanh lam tránh thoát địa hỏa, ba trưởng lão có chút chấn động cùng kinh ngạc. Sắc ý nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, hắn một tiếng gầm rú, địa hỏa mênh ngông, hỏa hải thao thiên theo này một đại chiêu triển khai, toàn bộ trong thiên địa, cái gì đều không có, thậm chí ngay cả làm quang đều biến mất, ba đạo khủng bố ai nhờ kiếm tràn ngập nguy cơ. Trước mắt, là một mảnh hỏa hải, thật giống như là núi lửa bạo phát bình thường khủng bố. Cái kia nóng rực nhiệt lượng quay nướng phong vân vô vi chỉ có thể từ bỏ chữa thương. Vội vàng đem vừa khôi phục một ít linh khí toàn bộ dùng đang chống cự này khủng bố nhiệt lượng bên trên. Kiếm hồn, ta vừa thương thế tốt gần như, khôi phục ý thức, làm sao như thế? Nhiệt Diệp Hiên thi thể đột nhiên một run rẩy, tiếp mắt mở. Chương 928, Thao Thiên Hỏa Hải. Chương 928, Thao Thiên Hỏa Hải. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 981, Thao Thiên Hỏa Hải. Diệp tiểu tử, con kia ô nha là thú linh thể, mà ký kết thú linh thật giống là Phong Vân gia ba trưởng lão, cũng chính là Phong Vân Vô Đạo gia gia. Phong Vân Vô Đạo trước suýt chút nữa chết ở Phong Vân Lạc Ngân trên tay, thời khắc sống còn, đem thần hồn ngọc bài bóp nát cái kia ba trưởng lão quá mạnh mẽ, đặc biệt là hắn thú linh. Chính là chỉ thứ vu hồng hoang dị chủng cao cấp nhất khủng bố thiên cấp thần thú thú linh địa hỏa ô nha. Không chỉ như thế, ba trưởng lão bản thân cảnh giới rất cao, có thể sử dụng tới rất mạnh mẽ địa hỏa vai, bị hắn ung dung triển khai nương theo hiên viên kiếm hồn nhanh chóng giới thiệu, Diệp Hiên khiếp. Sợ nhìn bầu trời cái kia nóng rực hỏa hải, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Diệp tiểu tử, không kinh ngạc hơn. Này địa hỏa hỏa hải còn chỉ là chính thật sự ba trưởng lao triển khai 1/10 thậm chí 1% uy lực, hiên viên kiếm hồn thản nhiên nói. Cái gì? Diệp Hiên kinh ngạc hô hấp đều có chút thở không được đi đến rồi. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng đây chính thật sự địa hỏa hải khủng bố vượt quá sự tưởng tượng của ngươi? Hiên viên kiếm hồn hừ một tiếng, có chút khinh bỉ, mà ngươi nhưng là thiên hỏa nhưng là áp chế gắt gao địa hỏa tồn tại, ngươi có thể tưởng tượng, nếu như có một ngày, ngươi có thể sử dụng tới như vậy thiên hỏa hỏa hải, cái kia chính là thế nào? Vì thế Diệp Hiên ánh mắt sáng lên, tràn đầy cực nóng. Nếu như có một ngày mình có thể triển khai thiên hỏa hỏa hải, có phải là tất cả đều đến thiêu hủy ai? Trà trà, đến lúc đó có chính mình nhiều lắm như a. Diệp Hiên tựa hồ rơi vào mỹ hảo sướng muốn bên trong. Diệp tiểu tử, đừng loạn tưởng. Phong Vân Lạc Ngân sắp không kiên trì được nữa, này ba trưởng lão quá mạnh, cho dù là thần hồn phân thân, phỏng chừng đều là có thể so với chính thật sự đế giả thực lực. Phong Vân Lạc Ngân QNZ là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, nếu không, đã chết rồi. Hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên lúc này mới hoàn toàn biến sắc, không khỏi nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân. Không được, ta pha y đến giúp nàng, na nở dê là vì ta liều mạng ngươi trộn đều bọn họ không được chiến tranh, ngươi bây giờ cùng bọn họ kém quá xa quá xa. Hiên viên kiếm hồn lời nói thật lời nói thật. Diệp Hiên nhưng là chặt chẽ năm năm đấm, vậy ta QNZ không thể nhìn Lạc Ngân chết ở trước mắt của ta. Diệp Hiên nói, cả người đã chạm lên. Cũng trong lúc đó, cái kia địa hỏa trong biển lửa, ba đạo kiếm khí màu xanh lam thật giống như bị hỏa long cuốn lấy, dãy rua, chạy trốn, làm thế nào QNZ chạy trốn không được. Xa xa tới gần cái kia địa hỏa hỏa hải không trung, Phong Vân Lạc Ngân trên mặt một mảnh đỏ lên, là bị địa hỏa quay nướng tới gần như vậy. Na nở dê bị địa hỏa quay nướng đã có chút mất đi ý thức, nhưng chỉ có thể cắn răng, dựa vào cái kia kiên định ý thức vẫn điều khiển chân ngôn kiếm chiêu, lấy này đối kháng địa hỏa hỏa hải. Phong Vân Lạc Ngân, buông tha đi địa hỏa ô nha như cá gặp nước, ở trong biển lửa không ngừng lan lộn, đột nhiên nó lớn tiếng gầm thét lên. Trong thanh âm mang theo cuồn cuộn sóng lửa, mà cái kia địa hỏa hỏa hải nhưng là càng ngày càng nồng nặc đáng sợ, không ngừng hướng về không trung lan tràn. Tựa hồ phải đem cả vùng không gian đều cho triệt để đốt. Diệp tiểu tử, ngươi trộn đều không được chiến đấu bên trong, thế nhưng ngươi hiện tại có thể đi gây sự với Phong Vân Vô Đạo. Địa hỏa hỏa hải, người khác không va o được cờ, ngươi có thể vào. Ngươi nhưng là nắm giữ thiên hỏa người, ngươi không e ngại bất kỳ hỏa. Ngươi chỉ phải bắt được Phong Vân Vô Đạo, ta nghĩ ba trưởng lão cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, chí ít có thể bảo vệ Phong Vân Lạc Ngân mệnh. Hiên viên kiếm hồn đột nhiên lớn tiếng nói. Diệp Hiên biến sắc mặt, lộ ra một tia mừng như điên cùng kiên định. Đúng vậy, tại địa hỏa bên dưới, hắn nhưng là không bất luận ảnh hưởng gì. Cái này cái gọi là ba trưởng lao xuất hiện nguyên nhân còn không phải là vì Phong Vân Vô Đạo chỉ phải bắt được Phong Vân Vô Đạo, tất cả liền đều có cơ hội nghĩ đến như vậy, Diệp Hiên bay thẳng đến xa xa Phong Vân Vô Đạo vị trí mà đi. Này nháy mắt, khoảng cách Diệp Hiên cách đó không xa, Phong Vân Vô Vi kinh hại đến biến sắc, cái gì Diệp Hiên thật sự chết rồi sống lại, chuyện này làm sao có khả năng, nhưng là, đây là tận mắt nhìn thấy A đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong Vân Vô Vi cả người ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, thân thượng linh khí cuồng bạo lấp lóe, lấy này để ngăn cản địa hỏa, đồng thời theo bản năng không ngừng hướng về xa xa thối lui. Diệp Hiên nguyên bản đang chuẩn bị hướng về Phong Vân Vô Đạo mà đi, thân thể đột nhiên một trận. Đột nhiên ánh mắt quét cách đó không xa Phong Vân Vô Vi. Diệp tiểu tử, cái kia Phong Vân Vô Vi, trọng thương còn không khôi phục, hơn nữa tại địa hỏa hỏa hải ảnh hưởng bên trong, hầu như là tay không cột kê lực lượng, ngươi trước tiên giết hắn, tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, nếu không, nếu để cho hắn chạy trốn ở, nhưng là không tốt lắm, bí mật của ngươi, hắn cũng đều biết Hiên Viên Kiếm Hồn đề nghị. Diệp Hiên không có hé răng, mà là một tiếng lịch uống. Du Long Kinh Hồng Bộ Vô Ảnh Bộ theo này lịch tiếng quát, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên tốc độ trơn lên cực nhanh, cả người hóa thành một đạo hào quang màu vàng, hướng về Phong Vân Vô Vi bắn trụ mà đi. Xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Vi thân thể run lên, hoàn toàn biến sắc, không dám tin tưởng. Làm sao nhanh như vậy tốc độ tại địa hỏa hỏa hải dưới ảnh hưởng, còn có tốc độ như vậy, xảy ra chuyện gì? Một giây sau, hắn nhưng là phản ứng lại thiên hỏa, Diệp Hiên trên người có thiên hỏa. Vì lẽ đó tại địa hỏa trong biển lửa không chịu ảnh hưởng. Không được, hắn muốn giết chết chính mình. Phong Vân Vô Vi nhịp tim điên cuồng gia tốc, đối mặt tử vong, đầu óc của hắn dĩ nhiên biến đến mức dị thường rõ ràng. Xoay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, tại địa hỏa cùng trọng thương dưới ảnh hưởng, hắn rồi cùng người bình thường gần như, nơi nào có thể thoát được chết đi thoáng qua. Một thanh âm lạnh như băng lượn lờ ở bên tai, Phong Vân Vô Vi thân thể run lên, bất động hắn vỉ vỉ cúi đầu. Nhìn thấy một cái đỏ như màu máu kiếm xuyên vào chính mình ngực, mà loại kia sức sống cùng máu tươi nhanh chóng trôi qua mang đến đau đớn nhưng là thiết thiết thật thật, hắn muốn chết cao y cụ ổ y cụ nở dê ý nghĩ sau. Phong Vân Vô Vi không cam lòng nhấc lên tay, muốn nói điều gì, lại sau đó trước mắt nhưng là một mảnh hắc ám. Giải quyết đi Phong Vân Vô Vi, Diệp Hiên không có dừng lại, hơi híp mắt lại, một cái xoay người, tốc độ tăng nhanh, hướng về xa xa Phong Vân Vô Đạo nơi đó cấp tốc đi tới. Chỉ là mấy hơi thở sau, Phong Vân Vô Đạo đang ở trước mắt. Vào giờ phút này Phong Vân Vô Đạo, chính năm năm đấm, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, hiển nhiên là nhìn thấy ra ra hung hăng áp chế lại Phong Vân Lạc Ngân, mà cao hứng kích động đây ngoài ra, hắn ngô cờ ở một cái vô cùng không gian nhỏ hẹp bên trong. Không gian này nhiều nhất chỉ có mấy cái bình, nơi này không có thiên hỏa, nhưng cu nở dê là nhiệt vô cùng, không gian này là ba trưởng lão cho hắn cố ý lưu lại. Nhưng cho dù là cố ý lưu lại, vẫn là nhiệt muốn chết, ở bên trong không gian này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để Phong Vân Vô Đạo thực lực giảm đi, thậm chí ngay cả thính giác, thị giác cũng khác nhau trình độ giảm xuống. Cho tới, làm Diệp Hiên cả người đứng Phong Vân Vô Đạo bên người, Phong Vân Vô Đạo chưa kịp phản ứng. Không biết xấu hổ đồ vật, đánh không lại Lạc Ngân, liền tìm lao ta xem một chút hiện tại lao nhân kia còn làm sao cứu người. Đột nhiên. Một mang theo trào phúng cùng lửa giận âm thanh ra hiện tại Phong Vân Vô Đạo phía sau. Chương 929, sợ ném chuột vỡ đồ. Chương 929, sợ ném chuột vỡ đồ. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 982, sợ ném chuột vỡ đồ ai. Phong Vân Vô Đạo đầu góc một ngộng. Sự chú ý của hắn, đều ở trên trời, vào giờ phút này, đột nhiên có âm thanh ở vang lên bên tai, không bị dọa ngất đã tính là không tồi rồi. Diệp Hiên hừ một tiếng, tiến lên một bước, cái kia mang theo đầy đủ 10 cái thần long bóng mở một quyền, tàn nhẫn màn nện ở Phong Vân Vô Đạo trên lưng. Phong Vân Vô Đạo một đời kiêu hùng cường giả, thực lực mạnh mẽ, chí ít mạnh mẽ hơn Diệp Hiên không biết bao nhiêu lần. Lúc này, nhưng là bởi vì trước cùng Phong Vân Lạc Ngân chiến đấu bị thương. Cùng với địa hỏa ảnh hưởng, thậm chí Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện đánh lén, để hắn càng là phản ứng không đủ cấp tốc. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở trên lưng của hắn 10 cái thần long bóng mở vậy thì là đầy đủ ngàn nở van nở cân sức mạnh. Như vậy sức mạnh kinh khủng, có thể đem một đống sơn đều bắn cho nát, rơi vào Phong Vân Vô Đạo trên người, mang đến lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Tiếp xúc trong nháy mắt, Phong Vân Vô Đạo rõ ràng cảm giác được xương vai của chính mình lập tức liền nát, sau lưng bị đánh trúng địa phương trực tiếp ao ham xuống, trong cơ thể bộ phận, huyết nục, xương ống chân toàn bộ chịu đến một luồng rung động cùng đè ép sức mạnh. Phong Vân Vô Đạo căn bản không thể nhẫn nhịn trụ, thân thể hướng về phía trước bay ra ngoài. Khủng bố lực va đập, để hắn đầy đủ bay hơn 10 mét, mới rơi vào lòng đất, tàn nhẫn mà va cha mở trên mặt đất sau. Hắn từng ngụm ói ra ba ngụm máu tươi. Ngươi ngươi làm sao? Phong Vân Vô Đạo khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt có khiếp sợ, có sơ hà y, càng nhiều chính là không cam lòng. Diệp Hiên, một con tôm nhỏ, một con kiến cỏ nhỏ, dĩ nhiên đem chính mình trọng thương. Coi như Diệp Hiên trước quá tiên phủ cửa thứ nhất, đánh hắn mặt, thắng được đánh cược. Coi như Diệp Hiên trước leo lên Nguyên Hồn Sơn trên đỉnh ngọn núi, lần thứ hai đánh hắn mặt, thắng được đánh cược. Nhưng theo Phong Vân Vô Đạo, Diệp Hiên nhiều nhất, cũng chính là một thiên phú rất tô tờ hạ vị diện tiểu tử. Thiên phú tốt thì thế nào, sức chiến đấu vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Hắn căn bản không coi Diệp Hiên là làm một cái đối thủ, có được hay không hiện tại chính mình dĩ nhiên trọng thương trên tay hắn. Cái cảm giác này rất nguy khắc khục Phong Vân Vô Đạo các loại oán hận phức tạp tâm tình sau, nhưng là từng ngụm ho khan. Hắn cảm giác được có một luồng khủng bố độc, ở ăn mòn thân thể của chính mình. Có một luồng khiến người ta run sợ nhiệt lượng, ở quay nướng chính mình thần hồn. Hắn cảm giác mình không thể hô hấp, hắn cảm giác mình cũng bị đốt ha ha. Hiện tại có phải là cảm giác thật thoải mái, có phải là cảm giác bị địa hỏa quay nướng rất thoải mái. A Diệp Hiên cười ha ha, chậm rãi bước đi lên trước, đứng Phong Vân Vô Đạo trước người. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời, Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng, cùng lò lửa. Con mắt của nàng mạnh mẽ mở. Trên người màu lam nhạt linh khí một luồng quay trung quanh ở xung quanh cơ thể, lại bị địa hỏa ăn mòn tràn ngập nguy cơ. Phong Vân Lạc Ngân cắn môi, không ngừng hai tay lượn lờ, đang khống chế cũng đã bị địa hỏa hòa tan chân ngôn á nhờ kiếm, nhưng Phong Vân Lạc Ngân có thể cảm giác được, chính mình muốn đến cực hạn. Phong Vân Lạc Ngân, đi chê tờ đi. Đột nhiên, địa hỏa ô nha lần thứ hai rít gào. Đón lấy, địa hỏa ô nha há to mồm, cái kia khủng bố địa hỏa một mạch phun ra ngoài. Nguyên bản cũng đã là mạn thiên hỏa hải, vào giờ phút này, nhưng là càng bá đạo không được. Phong Vân Lạc Ngân hoàn toàn biến sắc, theo địa hỏa ô nha lần thứ hai phun lửa, nan ở dê không kiên trì được, trên người màu xanh lam linh khí đã hoàn toàn bị ăn mòn. Lẽ nào, ngày hôm nay nan ở dê phải chết ở chỗ này? Phong Vân Lạc Ngân biết ba trưởng lão là thế nào lòng dạ độc ác, khi nàng chân ngôn kiếm chiêu bốn chiêu đều triển khai ra, hơn nữa đem ngự kiếm thuật cu nở dê kết hợp trong đó. Ba trưởng lao nhất định động sát tâm chứ lao ô nha, ngươi tôn tử liền muốn chết rồi, ha ha ha. Đang lúc này, ngay ở Phong Vân Lạc Ngân đều muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một trận âm thanh truyền đến, truyền vào thiên hỏa ô nha cùng Phong Vân Lạc Ngân trong thai. A ra ra cứu ta! Phong Vân Vô Đạo âm thanh cũng gấp tốc mà tới. Hắn bị Diệp Hiên khống chế, Diệp Hiên cũng không có thế nào hắn, nhưng ngay cả như vậy, tại địa hỏa trong biển lửa, Phong Vân Vô Đạo cu nở dê cảm giác mình ngay ở kề cận cái chết. Cái gì không đạo cái kia thiên hỏa ô nha trên không trung thân thể run lên, tiếp theo đột nhiên dương cánh hướng về lòng đất vọt tới, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, địa hỏa ô nha ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Ngươi là ai? Địa hỏa ô nha kinh hãi đến biến sắc, ha ha, ngươi chớ xía vào ta là ai, ngươi nếu như lại không đình chỉ địa hỏa, bảo bối của ngươi tôn nhi liền muốn chết rồi. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn đem ta đánh giết, ta nghĩ ta sẽ lập tức đưa ngươi bảo bối tôn tử đầu đều cho ninh nát. Hắn chỉ là tôn giả, đầu ninh nát, thần hồn cu nở dê không sống nổi chứ? Diệp Hiên cười ha ha, hơi híp mắt lại, chết nhìn chòng chọc thiên hỏa ô nha. Này con ô nha rất mạnh rất mạnh, Diệp Hiên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, không thể một tia thả lỏng, nếu không, chính mình có thể liền không biết chết như thế nào. Người thiên hỏa ô nha mau mau biến trở về lão mập dáng vẻ, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Lạnh lẽo âm trầm sát ý để Diệp Hiên thật sự đánh nội tâm khiếp sợ, nhưng còn dọa không ngã hắn theo thiên hỏa ô nha biến mất, địa hỏa hỏa hải đột nhiên kết thúc. Trên bầu trời, Phong Vân Lạc Ngân lập tức từ địa ngục đến thiên đường, vì hít một hơi, cả người suýt chút nữa từ trên trời rơi xuống. Na nở dê trọng thương, không chỉ như thế hơn nữa bị địa hỏa ăn mòn. Nghĩ tới đây, Phong Vân Lạc Ngân một trận căm tức, còn có một chút thẹn thùng cùng sốt ruột. Địa hỏa bản thân không có độc, thế nhưng địa hỏa ô nha có độc, chất độc này chính là quạ lửa độc. Quạ lửa độc vào thể, Phong Vân Lạc Ngân hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào khống chế. Hiện tại, Phong Vân Lạc Ngân cảm giác thân thể chính mình càng ngày càng có chút vô lực, thậm chí muốn đem chính mình quần áo cho xé ra, kích động thật sự rất nóng, từ đáy lòng bốc lửa, chết tiệt, lẽ nào cái này địa hỏa chi độc, lẽ nào là loại kia độc? Phong Vân Lạc Ngân còn có một chút lý trí, trên mặt tràn ngập đỏ ửng. Nếu như là loại kia độc, có phải là Phong Vân Lạc Ngân liền tự sát tâm đều có, nhưng lúc này, Na Nở Dê nhưng liền tự sát khí lực đều không có. Phong Vân Lạc Ngân sủi lơ ở địa, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng lò lửa bình thường thiêu đốt, Na Nở Dê cắn môi mi nhờ. Diệp Hiên không có chết, hắn không chế lại Phong Vân vô đạo, uy hiếp ba trưởng lao: nếu như thật sự muốn tìm một người đàn ông mới được, ta liền tự sát không thể, tự sát là người yếu hành vi, hay là Diệp Hiên đây hắn, ta không đáng ghét hắn. Diệp Hiên ở cùng ba trưởng lao đối lờ ập tờ, Phong Vân Lạc Ngân lúc này lại đang loạn tưởng này một vài thứ, cả người đã bị hỏa độc ăn mòn, tư duy có chút mơ hồ. Tiểu tử, trên người ngươi dĩ nhiên có thiên hỏa mùi vị. Ba trưởng lão mở miệng, sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên, có chút khiếp sợ, càng nhiều nhưng là tham lam. Nếu như được thiên hỏa, hắn thú linh là không phải có thể tiến hóa thành thiên hỏa ô nha? Nếu như tiến hóa thành thiên hỏa ô nha, vậy hắn nắm giữ thế gian lợi hại nhất ta bị thạ, là không phải có thể khiêu chiến một hồi hai trưởng lão, đại trưởng lão vị trí. Chương 930, quá mức đồng quy vu tận. Chương 930, quá mức đồng quy vu tận. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 13 chương quá mức đồng quy vu tận. Ha ha, trên người ta ngoại trừ thiên hỏa, còn có rất nhiều thứ rất tốt, đáng tiếc ngươi không có bất kỳ tư cách bắt được. Diệp Hiên cười ha ha, trong nụ cười có thêm vẻ điên cuồng. Kiếm hồn, nếu như trước mắt, ông lão này nếu như chết rồi, như vậy hắn bản tôn phải nhận được hết thể liên quan với vào giờ phút này chúng ta đối thoại, chiến đấu cùng tất cả tin tức. Sao? Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu nói. Đương nhiên Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, ngươi đều thảm, ngươi bằng bị chiến vực Phong Vân gia nhìn chằm chằm. Lạc Ngân nếu như hoàn hảo không chút tổn hại trở lại Phong Vân gia đây. Diệp Hiên hít sâu một hơi nói, lấy Lạc Ngân ở Phong Vân gia địa vị cùng thực lực, thiên phú, có phải là có thể ngăn cản ba trưởng lao truy sát? Ta khẳng định không thể, thiên hỏa đối với lao già này sức hấp dẫn quá lớn, hơn nữa trên người ngươi cái khác thứ tốt, lao già này nhất định sẽ tìm đến ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, có điều, nếu như có Phong Vân Lạc Ngân né tránh ở bên trong, đương nhiên, nhất định phải là Na Nở Dê rơi xuống mạ chọc khí đo sư cờ, hay là ông lão này không thể tự mình tìm đến ngươi, không thể tự mình sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ta đã đắc tội rồi Thiên Nguyên Đại Lục Công Tôn Hạo Nhiên, cùng với cái gì Huyết Thần Sơn chờ chút siêu cấp thế lực, nhiều hơn nữa cái Phong Vân gia ba trưởng lão, cũng là không đáng kể, chỉ phải cái này ba trưởng lão không tự mình đến, cũng là cái kia sự việc. Diệp tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn làm sao đột nhiên cảm thấy Diệp Hiên tư duy cùng tim đập tựa hồ không bình tĩnh, đây thật giống đang ấp ủ vật gì đáng sợ. Ha ha, ta muốn lao giả này chết. Diệp Hiên trên mặt có thêm một tia thần sắc dữ tợn, hơn nữa vô cùng chi điên cuồng. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên điên cuồng, ba trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng quát lên. Tự sát đi, không để cho ta nói lần thứ hai. Diệp Hiên nói, một cái tay nắm thành quả đấm, đặt ở Phong Vân vô đạo trên đầu, một cái tay khác nhưng là cầm truy thủ, chặt chẽ chống đỡ ở Phong Vân vô đạo trên cổ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Tự sát ta thì ra giết, ngươi dám tiếp thu sao? Ba trưởng lão đầu tiên là sương sở, đó lấy, cười ha ha, vô cùng xem thường. Thật sao lão giả, ngươi chỉ là một đạo thần hồn phân thân, chết rồi, QNZ nhiều nhất thực lực chịu đến điểm ảnh hưởng, tu luyện một năm nữ A năm liền khôi phục. Thế nhưng ngươi nếu như buộc ta, liền chớ có trách ta trực tiếp đưa ngươi tôn tử cho giết. Diệp Hiên cắn răng, ánh mắt đỏ như máu đỏ như máu. Cả người trên người đầy giấy cuồng bạo mà lại dã man mùi vị, chống đỡ ở Phong Vân vô đạo trên cổ truy thủ, đã thâm nhập da thịt, máu tươi một giọt một giọt. Mà Diệp Hiên nắm đấm nhưng là thần long bóng mờ lập lòe, run rẩy, tựa hồ liền muốn không khống chế được xa xa. Phong Vân Lạc Ngân dùng cuối cùng một tia lý trí khống chế trên thân thể dị dạng. Na Nở Dê ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiên cùng ba trưởng lão đối lờ ập tờ. Thời khắc này, Na Nở Dê cảm giác Diệp Hiên thật sự thật là bá đạo. Là Na Nở Dê yêu thích loại kia bá đạo. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Phong Vân Lạc Ngân cắn cắn chính mình đầu lưỡi, ánh mắt lần thứ hai thanh minh ba phần. Ngươi ba trưởng lão sắc mặt âm trầm lại, nụ cười QNZ không còn, sâu sắc nhìn Diệp Hiên, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên hướng về Diệp Hiên ép đi. Run rế, cho ta quỳ xuống uy hiếp ta, ngươi đây là muốn chết một mình ngươi thiên vị, uy hiếp một đế giả, ngươi là muốn hồn phi phách tán sao? Lăn ngươi mẹ ngươi có loại lại ép một lần thử xem. Diệp Hiên ánh mắt một trận, chùy thủ trong tay tàn nhẫn mà đâm tiến vào. Trong giây lát đó, máu tươi cuồn thoán, phong vân vô đạo nơi cổ bắt đầu thoán huyết ra ra, cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết ra. Phong vân vô đạo bị dọa đến thân thể run rẩy, suýt chút nữa sủi lơ. Thời khắc sống còn, coi như là phong vân vô đạo như vậy kiêu hùng, vậy lại như thế nào hắn vẫn xe sơ xin tha tiểu tử, không nên ép ta, ngươi giết chết hắn, ngươi cũng sẽ chết. Ba trưởng lão trầm giọng nói, đột nhiên tiến lên một bước, tựa hồ đánh cái gì chú ý đứng lại cho ta, lão giả, còn dám động một bước, chúng ta đồng quy vu tận. Lão tử chính là hạ vị diện người, chết không hết tội, lão tử chết, nếu có thể đổi được phong vân vô đạo chết, cái kia cũng đáng. Lão giả ngươi nếu như lại bức lão tử, lão tử giết ngươi tôn tử. Sau đó tự bạo Diệp Hiên nói, chủy thủ lần thứ hai thâm nhập phong vân vô đạo cái cổ. Vào giờ phút này, máu tươi thật sự vô cùng chói mắt, Diệp Hiên khí thế trên người càng la táo bạo lên, thật sự ở tự bạo biên giới. Ngươi ngươi không nên lộn xộn. Ba trưởng lão rốt cục có chút chịu thua, trong ánh mắt né qua một tia tức giận vẻ mặt. Hắn đường đường đế giả, lại bị một thiên vị run rế uy hiếp chết tiệt. Ba trưởng lão trong lòng lửa giận hầu như thao thiên, đáng tiếc, hắn không thể phát làm được. Phong vân vô đạo là hắn thân tôn tử, hơn nữa là duy nhất tôn tử, đồng thời là hắn mạch này, thiên phú ma nhờ nhất người trẻ tuổi, QNZ là bị hắn coi là người thừa kế tồn tại. Vì lẽ đó, phong vân vô đạo không thể chết được, nếu như không trọng thị, QNZ không thể tiêu hao một đạo thần hồn, cho phong vân vô đạo lưu cái kế tiếp thần hồn phân thân. Ngươi hiện tại tự bạo, ta liền không giết chết ngươi tôn tử, nếu không, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Ngươi đã đem lão tử ép lên tuyệt lộ. Diệp Hiên giận dữ hét, xem ra càng ngày càng điên phong. Ta có thể thả ngươi đi, ngươi thả đi không? Đạo ba trưởng lão làm sao có khả năng dễ dàng tự bạo? Hắn nếu như tự bạo, bản tôn QNZ sẽ chịu ảnh hưởng, ít nhất phải một năm nữa a năm tu luyện khôi phục. Huống chi, nếu như tự bạo, phong vân vô đạo còn có thể sống sao? Nhưng là không nhất định lão già, xem ra ngươi đây là cảm thấy ta không dám giết chết tiểu tử này, đã như vậy. Vậy thì chớ có trách ta. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt trơn lên kiên định, sâu sắc nhìn ba trưởng lão một chút, cái kia chỉ mang theo thần long bóng mờ nắm đấm đột nhiên kéo kẹt, tiếp theo giơ lên đến. Cái kia cố làm người ta sợ hãi sức mạnh, coi như là cách đó không xa ba trưởng lão QNZ có thể rõ ràng cảm nhận được. Cú đấm này xuống, phong vân vô đạo tuyệt đối chết không táng sinh nơi. Một giây sau, nắm đấm tâm tích chờ đã mắt thấy nắm đấm muốn hạ xuống. Ba trưởng lao rốt cục không nhịn được, gầm lên một tiếng. Cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên nắm đấm vỉ vì một độ lệnh, tầng tầng nện ở phong vân vô đạo trên bả vai. Mắt trần có thể thấy, phong vân vô đạo cả người nhất thời quỳ trên mặt đất, vai trực tiếp đứt đoạn mất, máu thịt bé bét. Ha ha, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không nữa tự buộc, lao tử nắm đấm nhắm ngay chính là ngươi bảo bối này. Tôn tử đầu Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, âm thanh lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Ra ra. Cứu ta, ta không muốn chết, ngươi tự buộc đi, van cầu ngươi, cứu ta. Phong vân vô đạo triệt để ở đau đớn cùng sơ ha y bên trong sợ đến mất đi lý trí, lớn tiếng gầm rú. Chương 931, không thể tin tưởng. Chương 931, không thể tin tưởng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 984, không thể tin tưởng tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ngươi giữ lời nói, nếu không thì, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ba trưởng lao sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, đem khuôn mặt này triệt để khắc trong tâm khảm. Tiếp theo hít sâu một hơi, đột nhiên quát khẽ, cho ta bảo ẩm nương theo một tiếng vang vọng. Ba trưởng lao biến mất ở không trung. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng kinh khủng hướng về chu vi điên cuồng bao phủ mà đi. Mắt trần có thể thấy, nổ tung tâm điểm nơi, hắc toàn bộ hư không đều bị nổ đi ra. Này lực sát thương thực sự là quá khủng bố. Diệp Hiên khoảng cách còn có một đoạn nhỏ, đồng thời vẹn vẹn bị một chút ba trưởng lao tự bạo tiết ra ngoài sức mạnh bao phủ đến, nhất thời, ngực dâng lên, màu vàng máu tươi phun ra ngoài. Cho tới phong vân vô đạo càng la không nhịn được liên tục gói ra ba ngụm máu lớn. Diệp Hiên vẫn lòng sốt sáng đỗng nhiên bùng ra, nhưng theo sát nhưng là trầm giọng hỏi, kiếm hồn, lão già này có phải là thật hay không đem thần hồn phân thân tự buộc không có dở trò lừa bịp chứ không có hiên viên kiếm hồn tức là khẳng định nói, sát thực bạo thật mạnh, hắn cái kia tự bạo có thể số lượng lớn đều mấy đều chạy vào hư không, nếu không, vẹn vẹn là này tự bạo sức mạnh đủ để đem ta nổ thành cho tàng diệp. Hiên lòng vẫn còn sợ hãi. Không phải vậy ngươi cho rằng đây ông lão này nhưng là hàng thật đúng giá đế giả, vẫn là khủng bố thiên đế. Chính là phóng tới hồng thiên, hoang thiên thời đại y, cái kia đều là thuộc về cường giả siêu cấp một loại hình. Nếu như hắn là bản tôn, mà không phải một thần hồn phân thân, ngươi liền uy hiếp hắn tự bạo tư cách đều không có, hắn tùy tiện động điểm thủ đoạn, ngươi sẽ chết. Hiên viên kiếm hồn tâm hừ hừ nói, ngươi là không biết chính thật sự đế giả là thế nào khủng bố. Được rồi, bất kể nói thế nào, QNZ là bính đúng rồi, tiểu tử này nên xử lý như thế nào? Giết Diệp Hiên hơi híp mắt lại trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Đạo. Giết ha ha Diệp tiểu tử, ngươi muốn thật giết hắn, ta phỏng chừng ông lão kia muốn đích thân tìm đến ngươi, vì tiểu tử này, ông lão kia đem thần hồn phân thân đều tự bạo, ngươi có thể tưởng tượng ông lão kia xem tiểu tử này nặng bao nhiêu ngạch, cái kia lẽ nào liền như thế trả về? Diệp Hiên hít sâu một hơi, có chút không cam lòng. Cái này bức đồ vật giữ lại là kẻ gây họa a, hơn nữa nếu như đem hắn thả, ta rất nhiều bí mật hắn đều biết. Ngươi có thể khống chế lại? Hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói. Ngươi không phải sẽ cái gì thiên tuyệt châm chờ chút thủ đoạn sao? Vô dụng a, thiên tuyệt châm lợi hại đến đâu, ở đế giả cấp bậc siêu cấp cao thủ trước mặt, cũng vô dụng. Trừ phi thực lực ta lần thứ hai tăng cao, long hồn quyết lại đột phá tiếp, có thể triển khai thiên tuyệt châm bên trong khá mạnh hãn mấy châm mới được. Diệp Hiên có chút bất đắc dĩ. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, ngươi trước tiên đi cứu cứu Phong Vân Lạc Ngân đi, na nở dê bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa khắc khắc khục. Hiên viên kiếm hồn tựa hồ có hơi lung túng, nói càng là trực tiếp đứt đoạn mất cùng Diệp Hiên liên hệ. Chuyện ra sao? Diệp Hiên rất hiếu kỳ, tại sao hiên viên kiếm hồn nói, cùng mình đứt đoạn mất tư duy đồng bộ liên hệ. Lão đại, xem ra ta nói sự muốn thành thật, gạo nấu thành cơm á. Đang lúc này, đại bác mở miệng. Đại bác vẫn ở nguyên nhung trong nhẫn khôi phục thương thế. Hồng hoang dị chủng chỗ kinh khủng bị thể hiện rơi tới tận cùng. Chỉ là ngần ấy thời gian, đại bác hầu như liền muốn gần như hoàn toàn khôi phục, thân thể này năng lực hồi phục có thể sánh ngang Diệp Hiên. Có ý gì Diệp Hiên vẫn là không biết rõ. Lão đại, ta đi ra, tiểu tử này ta cho ngươi xem, sau đó ngươi mau nhanh cứu người đi. Hì hì, ngươi không cần nghĩ những phương pháp khác, địa hỏa ô nha hỏa độc chỉ có loại kia phương pháp có thể, nếu không... chỉ có thể bé ngoan chờ chết. Đại bác đang khi nói chuyện, trực tiếp từ nguyên nhung trong nhẫn đi ra, sau đó một con móng vuốt sắc bén chặt chẽ chống đỡ ở Phong Vân Vô Đạo trên cổ. Không chỉ như thế, nó xiềng xích bình thường đuôi cu nở dê là đem Phong Vân Vô Đạo cái cổ cho chăm chú quấn quanh. Ngạch Diệp Hiên tựa hồ rõ ràng cái gì, theo bản năng hướng về xa xa nhìn lại. Phong Vân Lạc Ngân chính sủi lơ ở địa, sắc mặt hồng hào khẽ cau mày, ánh mắt mê ly. Diệp Hiên trái tim đột nhiên run rẩy lên. Chuyện này lẽ nào Diệp Hiên rốt cục phản ứng lại, biết rồi cái gì? Đại bác, nhất định phải đem tiểu tử này cho ta trông coi được rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Ở Diệp Hiên trầm giọng nói. Biết rồi, lão đại, ngươi mau đi cứu người, ta nghĩ ngươi đã rất chờ mong. Đại bác cười nói, cái kia một đôi mắt bên trong càng là nhân tính hóa trêu đùa mùi vị. Diệp Hiên lúng túng phi thường, trừng đại bác một chút, sau đó hướng về Phong Vân Lạc Ngân mà đi. Trong chớp mắt, Diệp Hiên đứng Phong Vân Lạc Ngân trước người. Lạc Ngân, ngươi thế nào? Diệp Hiên ngồi trồm hô mở xuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Vào giờ phút này Phong Vân Lạc Ngân, nơi nào còn có trước loại kia nữ hoàng hình tượng. Vào giờ phút này Phong Vân Lạc Ngân, nơi nào vẫn là cái kia liền tâm đều đóng băng lại khối băng. Diệp Hiên, mang ta đi sơn động. Phong Vân Lạc Ngân cắn răng, cuối cùng nhưng là run rẩy âm thanh nói một câu. Đây là na nở dê lý trí năng khống chế cực hạn. Na nở dê không có trực tiếp lôi kéo y phục của chính mình chờ chút, đã là tuyệt đối cường hãn ý chí lực. Ta Diệp Hiên có chút do dự, nhưng vẹn vẹn chỉ là một giây. Một giây sau, Diệp Hiên trực tiếp ôm lấy Phong Vân Lạc Ngân. Nam nhân, đến lúc này, nhất định phải hành cho dù Phong Vân Lạc Ngân mạnh mẽ hơn hắn hứa đa đa lần. Cho dù thân phận của Phong Vân Lạc Ngân so với hắn bây giờ cao rất nhiều. Cho dù Phong Vân Lạc Ngân Mỹ khiến người ta cũng không dám kinh nhận. Cho dù Phong Vân Lạc Ngân trước lạnh lẽo kiêu ngạo hình tượng thâm nhập đến tận xương thủy. Này nháy mắt, Diệp Hiên vẫn là kiên định một ý nghĩ, cái kia chính là mình là người đàn ông còn nữa. Phong Vân Lạc Ngân đã ở bên bờ sinh tử, hơn nữa cái này quạ lửa độc, Diệp Hiên ngoại trừ dùng phương pháp này, những phương pháp khác không thể ra sức. Dù sao cũng là đế giả cấp bậc cường giả siêu cấp đỉnh cao địa hỏa quạ lửa độc, Diệp Hiên coi như y lý thuật lợi hại đến đâu, QNZ không giải được độc ca phong vân lạc ngân thân thể vào hoài, trong giây lát đó, Diệp Hiên không nhịn được run lên, nhàn nhạt hương vị, nhào vào mũi bên trong, nguyên lai, phong vân lạc ngân trên người QNZ có cô gái hương vị. Diệp Hiên nguyên bản còn tưởng rằng phong vân lạc ngân có, chỉ là cái kia nữ hoàng bình thường hung hăng cùng lãnh diễm đóng băng mùi vị đây, tim đập đúng là không khống chế được cuồng bạo nhảy lên, hầu như muốn từ ngực nhảy ra. Diệp Hiên rất khó hình dung chính mình tâm tình bây giờ, vừa nghĩ tới, chờ sau đó vào sơn động, hắn muốn cùng phong vân lạc ngân hắn thì có chút mộng huyễn. Phong vân lạc ngân như vậy tuyệt thế kiểu nữ, coi như là ở phong vân gia, cái kia đều là cao cao tại thượng. Bao nhiêu năm khinh tuấn kiệt, thiên tài cường giả, đều chỉ dám lén lút phóng tầm mắt nhìn, một điểm những ý nghĩ khác đều không có. Mà hắn Diệp Hiên, lại có thể làm Diệp Hiên ôm phong vân lạc ngân tiến vào sơn động chốc lát, phong vân lạc ngân tựa hồ không khống chế được, vừa tựa hồ là không cần đã khống chế, ngược lại là rất điên cuồng lên. Chương 932, 3 năm, 5 năm. Chương 932, 3 năm, 5 năm thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 985, 3 năm, 5 năm GS, cầu vẽ thắng, phiếu đề cử á gần nhất này hai phiếu có giảm xuống xu thế nhất. Một đến cao tôn giả điên cuồng, Diệp Hiên nơi nào có thể phản kháng đạt được đương nhiên, Diệp Hiên căn bản cũng không nghĩ tới phản kháng. Hắc ám trong hang núi, đang tiến hành từng hình ảnh, để thế nhân đều ước ao ghen tị đến muốn giết chết Diệp Hiên thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Mê luyến làm Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân chính thật sự kết hợp thời điểm, Diệp Hiên trong đầu không còn cái khác tư duy, có chỉ là một loại sâu sắc si mê cùng lưu luyến. Phong Vân Lạc Ngân đã đến nữ nhân cực hạn, mặc kệ là dung mạo, khí chất, cũng hoặc là thân phận vân vân. Vì lẽ đó, bất kể là từ sinh lý trên vẫn là từ trong lòng trên, cảm giác này, đối với Diệp Hiên tới nói, đều rất khó dùng lời nói hình dung. Một hồi đại chiến kinh thiên, đầy đủ tiến hành rồi mấy tiếng làm hết thể đều bất động, cẩn thận khiêu từ điên cuồng loạn động hướng tới bình tĩnh, làm Phong Vân Lạc Ngân dùng vân vòng ngọc bên trong lấy ra một bộ tia đoạn lụa mỏng, đem bộ kia chỉ có Diệp Hiên gặp tuyệt thế dáng người che lấp sau. Diệp Hiên dĩ nhiên có loại đầu thai làm người cảm giác, phảng phất trước mấy tiếng, đều là một loại mộng huyễn. Tối tăm bên trong hang núi, Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt đang nhanh chóng biến hóa. Có phức tạp, có yêu say đắm, có chờ mong, có chỉ hướng về, nhưng càng nhiều nhưng là xoắn xuýt lạnh lẽo. Cái kia đỏ bừng bừng tuyệt mỹ trên khuôn mặt, không ngừng thoáng hiện một ít vẻ mặt, na nở dê cho rằng ở sơn động trong bóng tối, Diệp Hiên không thể nhìn đến thanh. Trên thực tế, Diệp Hiên rõ ràng có thể thấy được. Diệp Hiên vì há mồm, muốn nói điều gì, làm thế nào cu nở dê nói không rõ ràng. Phong Vân Lạc Ngân từ ở bí bảo nơi trước xuất hiện cứu hắn một mạng bắt đầu. Sau khi trước sau dành cho hắn chiến huyết, lạc thần thủy, hỏa phệ càn khôn, thậm chí vào giờ phút này, đem nàng quý giá nhất đồ vật đều cho mình Diệp Hiên cười khổ. Tại sao có loại có lỗi với nàng cảm giác Diệp Hiên, chuyện vừa rồi, cảm tạ ngươi đột nhiên, Phong Vân Lạc Ngân mở miệng. Không không cái gì Diệp Hiên lung túng vô cùng, cả kinh, Phong Vân Lạc Ngân còn xin lỗi hẳn là hắn chứ chuyện vừa rồi, ngươi đã quên đi. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên kiên định nói, coi như là một giấc mộng nói. Phong Vân Lạc Ngân đứng lên, hướng về cửa sơn động đi đến. Phía sau, Diệp Hiên thân thể bỗng nhiên run rẩy, con mắt sáng choang, gần giống như trong bóng tối hai vì sao. Mắt thấy Phong Vân Lạc Ngân muốn đi ra cửa động, Diệp Hiên giống to, Phong Vân Lạc Ngân, ngươi là người đàn bà của ta, một khi là, vĩnh viễn là, ta sẽ phụ trách tới cùng, cho dù ngươi là trên trời cao cao tại thượng nữ thần, ta cu nở dê có lòng tin tuyệt đối. Diệp Hiên nói xong. Cả người khí chất lập tức thay đổi từ vừa nãy lung túng, hổ thẹn, thậm chí có chút tự ti, đã biến thành lộ hết ra sự sắc bén. Phong Vân Lạc Ngân thân thể run lên, đứng thẳng tại chỗ, khẩn đón lấy, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ta biết ngươi thiên phú rất tô tở, là thế gian hiếm thấy thiên tài, thậm chí, ta đối với ngươi có một tia động lòng. Thế nhưng, chung quy không phải một thế giới, một số thời gian không đám người. Phong Vân Lạc Ngân lưu lại một câu nhàn nhạt. Tiếp theo dường như cái kia kính hoa thủy nguyệt giống như vậy, liền biến mất rồi không cần đi. Diệp Hiên gào thét, đã đến giờ để. Là bao lâu? 3 năm, 5 năm, ai lại biết đây Phong Vân Vô Đạo ta mang đi, ngươi không cần lo lắng. Diệp Hiên âm thanh truyền ra sau, không còn gì khác âm thanh, cách vài giây, một nhàn nhạt mờ ảo âm thanh truyền vào Diệp Hiên lỗ tai. Cự cách sơn động cực xa nơi, Phong Vân Lạc Ngân đem Phong Vân Vô Đạo mang đi, Na Nở Dê đứng ở đó cao cao trên vách núi, bạch y lìa tung bay, có thể so sánh với hạ phàm tiên nữ. Ta không bỏ xuống được hắn sao? Cuối cùng vẫn là lưu lại một câu nói, cho hắn một hy vọng, hy vọng hay là chính là hủy diệt chứ? Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm. Cuối cùng lưu lại một câu, 3 năm, 5 năm, hà không phải là cấp cho Diệp Hiên một tia cơ hội. Chỉ là cơ hội này có bao nhiêu xa vời Phong Vân Lạc Ngân so với bất luận người nào đều rõ ràng. Phong Vân gia thần nữ, thân tử là từ bao nhiêu Phong Vân gia thiên tài bên trong chọn lựa ra, mà dùng tốt nhất tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Là vì cái gì sức chiến đấu hay là một mặt đi nhưng còn có một rất trọng yếu phương diện. Truyền thừa huyết thống thần tử cùng thần nữ là một đôi ai nhận truyền thừa Phong Vân gia quý giá nhất huyết mạch nhiệm vụ, cũng chỉ có thần tử cùng thần nữ huyết mạch mới là rất thuần khiết tồn tại. Phong Vân gia tồn tại hơn 100 triệu năm, tựa hồ vẫn không có một đôi thần tử cùng thần nữ, chạy trốn vận mệnh cùng gia tộc hôn nhân sắp xếp chứ Diệp Hiên coi như người lại thiên tài. Thật có thể ở 3 năm dưới bên trong, liền trưởng thành đến lật tung toàn bộ chiến vực Phong Vân gia mức độ sao? Thật có thể uy hiếp đến này đã tồn tại hơn 100 triệu năm cổ lao pháp tắc sao? Nhiều nhất 5 năm, Diệp Hiên, ta cho ngươi thời gian 5 năm, ngươi là ta trong cuộc sống người đàn ông đầu tiên. Thậm chí ta Phong Vân Lạc Ngân đóng băng tâm đều có một điểm buông lỏng. 5 năm sau nếu như ngươi có thể lấy quyết ngạo tư thái, ra hiện tại chiến vực Phong Vân gia. Đến lúc đó, Lạc Ngân sẽ cùng ngươi điên cuồng bính lần trước, vì là vận mệnh mà lựa chọn, nếu như 5 năm sau Phong Vân Lạc Ngân lắc lắc đầu. Ha ha ha Phong Vân Lạc Ngân, ngươi dĩ nhiên cùng một hạ vị diện tiểu tử kết hợp. Ha ha ha Phong Vân Lạc Ngân, ngươi chết rồi, chết rồi. Chết rồi a ha ha ha đột nhiên, Phong Vân Vô Đạo cười ha ha, Phong Vân Vĩnh Hằng hắn mới là người số mệnh an bài nam nhân mà người Phong Vân Lạc Ngân, người thất lạc quý giá nhất đồ vật, ta nghĩ ngươi sẽ rất thảm rất thảm rất thảm rất thảm. Phong Vân Vĩnh Hằng mạnh mẽ ngươi hẳn phải biết, một tiểu tiểu hạ vị diện con hoang, như thế nào đi nữa thiên tài có thể. Thiên tài quá đã là đế giả cấp Phong Vân khắc Vĩnh Hằng Phong Vân Lạc Ngân. Ngươi thần nữ vị trí nhanh không gánh nổi chứ? Ta nghĩ hắc ám rừng rậm nơi sâu xa nhất giam cầm khu hay là chính là kết cục của ngươi chứ? Ha ha ha Phong Vân Lạc Ngân, ngươi trời, ngươi dĩ nhiên cu nở dê có ngày hôm nay. Câm miệng! Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt đột nhiên dường như hàn băng bình thường phong hàn, tàn nhẫn mà trừng Phong Vân Vô Đạo một chút, tiếp theo thần hồn từ thần hồn của Phong Vân Lạc Ngân trong không gian. Đụng tới cái gì ngươi dĩ nhiên sẽ hồn kỹ? Phong Vân Vô Đạo kinh hãi đến biến sắc, chiến vực hầu như không có ai sẽ hồn kỹ. Phong Vân Lạc Ngân làm sao có khả năng sẽ hồn kỹ? Ta là sẽ hồn kỹ, nhưng QNZ vẹn vẹn sẽ một, nhưng vừa đủ xóa đi trí nhớ của ngươi, từ ngươi tiến vào bí bảo sau khi hết thệ ký ức. Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói, tiếp theo ánh mắt sáng ngời. Phong Vân Vô Đạo thân thể run rẩy, đó lấy, thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Hiên, Phong Vân Vô Đạo ký ức biến mất rồi, còn ba trưởng lão bên kia ta cũng sẽ vì ngươi chống đỡ, thời gian 3, 5 năm. Hay là ngươi có thể sáng tạo một kỳ tích, không phải sao? Phong Vân Lạc Ngân cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Chương 933, Lão Đại, đối với ngươi có chút khó. Chương 933, Lão Đại, đối với ngươi có chút khó. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 986, Lão Đại, đối với ngươi có chút khó đã muộn điểm, 4 chương thu thập xong tâm tình, Diệp Hiên sâu sắc hướng về bầu trời liếc mắt nhìn. Mặc kệ là ngủ cấp độ sâu bên trong, cần tỉnh lại Lâm Trích Tiên vẫn là cần phải đi 3000 lở thiên vực bên trong vô tận huyết ngục, tìm kiếm còn lại thần hồn lão giả. Mặc kệ là bây giờ đã bị Thẩm Yến Hồng mang đi Hoa Kiếm Phái Hiên Viên Vũ Tỉnh, vẫn là chỉ có bô nở năm không tới sẽ độc ách bạo phát chân diên. Những thứ này đều là đặt ở Diệp Hiên trên người trọng trách, bây giờ, lại thêm một người, 3 năm, 5 năm, 3 năm, 5 năm thật sự có thể đi chiến vực đem người đàn bà của chính mình mang đi sao? Diệp tiểu tử, lấy Phong Vân Lạc Ngân thiên phú, ở Phong Vân gia nên có rất cao địa vị. Thông thường mà nói, thiên phú như thế yêu nghiệt cô gái là không chấp thuận gả ra ngoài, bởi vì phải đem dòng máu mạnh mẽ nhất để cho Phong Vân gia. Vì lẽ đó, 3 năm, 5 năm sau, ngươi đến nắm giữ thực lực tuyệt mạnh, thậm chí e rằng coi Phong Vân gia bất kỳ cường giả mới được hiên viên kiếm hồn thở dài. Trên người ngươi áp lực thật không nhỏ a, làm sao đối với ta không tự tin? Diệp Hiên hừ một tiếng. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Làm sao sẽ ta một lần gặp phải ngươi thời điểm, ngươi mới vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả mà thôi. Lúc này mới bao lâu, đã ba tu phá thiên vị, hơn nữa vô hạn tiếp cận trung thiên vị. Này tốc độ tu luyện, 3 năm rưỡi, hay là thật có thể sáng tạo kỳ tích? Hiên viên kiếm hồn cười nói, ta đối với ngươi là rất tin tưởng. Đang lúc này, đại bác đột nhiên lắc người một cái rơi xuống Diệp Hiên trên bả vai. Lão đại, sinh mệnh luộc thành thủ cơm, đại bác kích động hỏi. Cút! Diệp Hiên trừng đại bác một chút. Hì hì lão đại, ta liền biết ngươi khẳng định thành công, đại bác hì hì nở nụ cười, tiếp theo trực tiếp tiến vào Diệp Hiên nguyên nung giới. Lão đại, đón lấy ngươi đến cẩn thận từng ly từng tí một, chị dâu không ở, thực lực của ngươi ở mảnh này yêu thú trong rừng rậm đi tới có thể không quá dễ dàng, không phải có ngươi ở đâu. Diệp Hiên không đáng kể nói, ngược lại mũi của ngươi được lão đại, vậy cũng không thể một con yêu thú không giết, liền như thế ẩn nút á, đại bác buồn bực nói, ta nhưng là muốn chiến đấu vẫn là quên đi, trước tiên đi đem tam sinh tử mạch hoa bắt được, tam sinh tử mạch hoa là Lạc Ngân muốn, na nở dê vội vội vàng vàng đi rồi. Diệp Hiên thở dài. Diệp Hiên trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn Phong Vân Lạc Ngân, lần này bí bảo hành trình sau khi kết thúc, hay là cực kỳ lâu cũng không thể nhìn thấy na nở dê, vẫn là trước tiên đem tam sinh tử mạch hoa bắt được, đợi được cửa ải thứ 2 kết thúc tập hợp thời điểm cho nàng. Lão đại, ngươi quả nhiên là tình thánh. Ngươi muốn đem tam sinh tử mạch hoa tìm tơ y, đưa cho chị dâu, vừa có thể trang bức, còn có thể làm cho nàng hài lòng á. Hơn nữa lao đại ngươi tặng hoa cho nàng, hì hì đại bác kích động nói, lao đại, ngươi dựa theo ta chỉ dẫn phương hướng, không bao lâu nữa liền có thể tìm tới tam sinh tử mạch hoa, thế nhưng có một chỗ khó. Cái gì chỗ khó? Diệp Hiên hỏi. Tam sinh tử mạch hoa bên, có yêu thú nhìn nó, đại bác có chút đau bi nói, hơn nữa con yêu thú này có thể khó đối phó. Đặc biệt là đối với lão đại tới nói, không phải bình thường khó đối phó. Nói thế nào? Diệp Hiên khẽ to mày, này tam sinh tử mạch hoa hắn là nhất định phải được, cho dù rất khó. Trông coi tam sinh tử mạch hoa yêu thú tên là Tử Yêu, là một loại cực kỳ hiếm thấy huyễn hệ yêu thú. Đại bác âu sầu trong lòng nói, huyễn hệ yêu thú thần hồn bên trong không gian, hiên viên kiếm hồn vị vị khiếp sợ. Thế gian này lại vẫn thật sự có sống sót huyễn hệ yêu thú. Huyễn hệ yêu thú rất lợi hại, nghe hiên viên kiếm hồn cùng đại bác ý tứ, cái này cấp 7 huyễn hệ yêu thú hẳn là rất lợi hại. Lão đại, huyễn hệ yêu thú nói lợi hại QNZ lợi hại, nói không lợi hại QNZ không lợi hại, chủ yếu là châm đối với ngươi mà nói, là vô cùng chi lợi hại, đại bác muốn nói lại thôi. Nói thẳng Diệp Hiên cũng lên. Huyễn hệ yêu thú chiến đấu có mấy loại phương thức, mà trong đó đáng sợ nhất một loại chính là xây dựng ảo cảnh, sau đó đem kẻ địch triệt để lạc lối ở ảo cảnh bên trong. Nay ảo cảnh trong đó có cái kia cao y gì, tiên nữ, yêu nữ lao đại, lấy định lực của ngươi tới nói, phỏng chừng là không ngăn được, đại bác nói có chút bất đắc dĩ. Lao đại, trên người ngươi tổ long mùi vị càng ngày càng đậm, làm trên người ngươi thần long bóng mở triệt để ngưng tụ kết hợp, hay là ngươi sẽ vượt qua tổ long? Đương nhiên, ở thật sắc trình độ trên cũng sẽ vượt qua tổ long, vì lẽ đó loại kia ảo cảnh đối với ngươi mà nói, không phải bình thường có lực uy hiếp. Ngạch Diệp Hiên lung túng, đại bác mặc dù nói có chút rõ ràng khó nghe, nhưng cũng là sự thực, hắn vẫn đúng là không quá có thể chống đối một ít dụ hoặc. Đối với Diệp Hiên tới nói, ai muốn là câu dẫn chính mình, hắn vẫn lấy phương thức là, lên lại nói. Không chỉ như thế, bởi vì là cấp 7 tử yêu, na nở dê mê hoặc đầy đủ bô nở con cấp 6 yêu thú bảo vệ nó. Lao đại, ngươi nói ngươi bắt tam sinh tử mạch hoa xác suất đến có bao nhiêu? Tiểu đại bác tiếp tục nói. Bô nở con cấp 6 yêu thú cộng thêm một con cấp 7 huyễn hệ yêu thú. Diệp Hiên khỏe miệng co giật. Diệp tiểu tử, ngươi trước tiên hướng về tam sinh tử mạch hoa nơi nào đây? Trên đường lại nghi ca cờ hở, tam sinh tử mạch hoa ngươi phải được. Hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói. Tam sinh tử mạch hoa đến cùng là cái gì? Diệp Hiên hỏi. Tam sinh tử mạch hoa đối với ngươi là không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đối với Phong Vân Lạc Ngân tới nói nhưng là tối dùng phi thường. Tam sinh tử mạch hoa một khi sau khi uống, có thể ở thần hồn không gian sản sinh ảo cảnh, tiến hành phòng ngự. Nói cách khác, có tam sinh tử mạch hoa, thần hồn của Phong Vân Lạc Ngân không gian, không đơn thuần có lôi chỉ cùng ngươi tặng cùng bản nguyên khí, lại sẽ có thêm ảo cảnh phòng ngự. Nếu như vậy, thân hồn của nàng không gian an toàn càng có bảo đảm. Đối với chiến vực phong vân gia người tới nói, thần hồn không gian khả năng là duy nhất nhược điểm, không tăng mạnh thần hồn không gian phòng ngự tuyệt đối, đối với các nàng tới nói là có nguy hiểm chí mạng. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Đã như vậy, cái kia nhất định phải được. Diệp Hiên ánh mắt kiên định lên. Trước tiên không nói Phong Vân Lạc Ngân đã là người đàn bà của nàng, chính là Na Nở Dê cho cùng mình những trợ giúp kia cùng ân cứu mạng, cũng đáng giá Diệp Hiên phải đi được tam sinh tử mạnh hoa. Đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên lỗ tai hơi động. Có người. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Lão đại, tổng cộng 5 người, một cô gái, 4 nam tử, nữ tử có thần thoại tôn giả cảnh giới, thực lực rất mạnh mẽ, nên không thể so cái kia cái gì Phong Vân Vô Đạo kém bao nhiêu. Mặt khác 4 nam tử bên trong, một thần thoại tôn giả, 3 cái bất hủ tôn giả, bọn họ đang hướng ngươi tới gần. Đại bác tỉ mỉ giới thiệu. Diệp tiểu tử, còn không tránh một chút. Hiên Viên Kiếm Hồn vội vàng nói. Trốn tại sao? Muốn trốn hay là cái cơ hội? Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, nếu như ta gia nhập một đoàn đội, đối phó cái kia bô nở con cấp 6 yêu thú, cùng cái kia một con cấp 7 huyễn hệ yêu thú, có phải là có thêm một chút chắc chắn đây? Chương 934, ngoài cười nhưng trong không cười. Chương 934, ngoài cười nhưng trong không cười. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 987, ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên đánh chính là cái này chú ý, nhưng là 5 người này nếu như liên thủ, nắm giữ ung dung đưa ngươi giết chết thực lực, còn nữa, nhân gia QNZ không thể trợ giúp ngươi, ngươi đối với bọn họ mà nói, có thể không có bao nhiêu giá trị. Không thử xem làm sao biết. Diệp Hiên khỏe miệng nết quá vẻ tươi cười. Cũng trong lúc đó, 4 nam một nữ đã đến gần rồi bên hồ, cầm đầu là cái kia thần hồn tôn giả cấp bậc 1 nam một nữ. Không xương, phía trước có người đột nhiên, nam tử kia đột nhiên nói, khiếp mắt liếc mắt nhìn Diệp Hiên, tiếp theo khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Dĩ nhiên là tiểu tử kia Phong Vân Không Xương ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên, trong mắt lóe ra một kia thần sắc tò mò. Diệp Hiên hắn không phải là cùng Lạc Ngân Đại Tiểu Thư đồng thời sao? Làm sao chỉ một mình hắn? Ha ha ha, Lạc Ngân Đại Tiểu Thư chỉ là đáng thương hắn, mới lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp hắn, hiện tại phòng trừng là không thèm để ý hắn, trực tiếp rời đi. Tiểu tử này một người trốn ở sơn động bên, QNZ thực sự là đáng thương. Nam tử cười gần 2 tiếng, trong mắt lóe ra một tia không tên đố kỵ, hừ một tiếng nói. Thiên Du Sư Huynh, Diệp Hiên tuy rằng thực lực không được, thế nhưng tuổi QNZ không lớn. Hơn nữa hắn thiên phú rất tô tờ, ung dung quá cửa thứ nhất, còn leo lên nguyên hồn sơn sơn đỉnh, rất làm người khâm phục, không bằng mang tới hắn đoạn đường đi. Nếu không, yêu thú này rừng rậm rất nhiều cấp 6, cấp 7 yêu thú, sẽ phải hắn mệnh đứng Phong Vân Không Xương phía sau. Một da re thoáng hắc một chu tờ hắn tử, thấp giọng nói, tựa hồ đối với Phong Vân Thiên Du cười nhạo rất bất mãn. Hừ, Phong Vân Đông Phong, ngươi có ý gì? Ngươi là cảm thấy tiểu tử này đáng thương, vì lẽ đó liền muốn mang cái trước phiền toái Phong Vân Đông Phong. Tiểu tử kia vô liêm sỉ bị ổi, cố ý lấy lòng Lạc Ngân Đại Tiểu Thư, đem chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy đều bắt được tay. Hừ, mang theo hắn làm cái gì? Theo Phong Vân Đông Phong mở miệng, đứng Phong Vân Thiên Du phía sau hai cái khuôn mặt tuấn bạch, cầm trong tay bảo kiếm người trẻ tuổi nhưng là hừ một tiếng nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thắng được 2 lần đánh cược. Ha ha, chiến huyết Lạc Thần Thủy hỏa phệ càn khôn. Phong Vân Thiên Du không nói gì, mà là sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Tiếp theo con ngươi thả lớn, chúng ta qua xem một chút đi. Phong Vân Không Xương cuối cùng mở miệng, QNZ là vô cùng khẳng định nói. Ở cái này đoàn thể nhỏ bên trong, Phong Vân Không Xương vô nghi là thuộc về có lời nói quyền cái kia một vị. Phong Vân gia, thế hệ tuổi trẻ cường giả quá nhiều, coi như là cùng làm trụ cột thiên tài cấp bậc, cũng chia làm 3-6 cấp chi nở như Phong Vân Vĩnh Hằng, Phong Vân Lạc Ngân. Hai vị này là Phong Vân gia đương nhiệm thần tử cùng thần nữ, QNZ là hơn 100.000 tuổi trẻ cường giả giả bên trong cao nhất. Bên dưới, còn có dự bị thần nữ cùng dự bị thần tử, cái gọi là dự bị ý tứ chính là lần tiếp theo thần nữ cùng thần tử người thừa kế. Nói như vậy, một lần thần tử cùng thần nữ thời hạn là khoảng 10 năm. Nhìn như thời gian rất dài, nhưng đối với vô tận tuổi thọ tôn giả thậm chí đế giả cấp bậc người đến nói, chỉ là chớp mắt nháy mắt. Có điều, 10 năm này, thần tử cùng thần nữ chiếm được vun bón cùng tài nguyên, là rất nhiều người không dám tưởng tượng. Bởi vậy, coi như là đánh vỡ đầu, một ít thiên tài QNZ muốn cướp đến thần tử cùng thần nữ vị trí. Phong Vân Không Xương là nhân tài mới xuất hiện, năm ngoái đoạt được thần nữ hậu tuyển nhân tư cách. Mà Phong Vân Thiên Du, nhưng kém một chút, chí ít hiện nay mới thôi còn chưa đủ thần tử hậu tuyển nhân tư cách. Nhưng Phong Vân Thiên Du thực lực QNZ không kém, cùng Phong Vân Không Xương không kém là bao nhiêu, không nên nói khác biệt, tuổi trên chênh lệch vài tuổi, hơn nữa hắn là nam tử. Phong Vân gia, bình thường 10 người bên trong có 3 y cái nam tử, bởi vậy thần tử hậu tuyển nhân tư cách cạnh tranh, càng kịch liệt. Phong Vân Thiên Du yêu thích Phong Vân Lạc Ngân, hay là nói, toàn bộ Phong Vân gia không có người nào người thanh niên trẻ không thích Phong Vân Lạc Ngân. Có điều, Phong Vân Thiên Du chính mình cũng biết, Phong Vân Lạc Ngân chỉ khả năng là Phong Vân Vĩnh Hằng nữ nhân, loại này yêu thích, để ở trong lòng thôi vượt nhưng đã nhất đi nhờ không thể cùng Phong Vân Lạc Ngân có cái gì. Phong Vân Không Xương ngược lại QNZ DUNZ là lựa chọn không tồi. Dù sao Phong Vân Không Xương tuy rằng ưu tú, nhưng nàng đạt được thần nữ vị trí xác suất QNZ là rất nhỏ, chỉ cần không phải thần nữ, liền không tồn tại là thần tử nữ nhân, ai đuổi theo toán ai. Đáng tiếc, Phong Vân Không Xương đồng dạng là một khối băng Phong Vân Thiên Du đã dưới không ít công phu, nhưng vẫn không có đạt được bất cứ hiệu quả nào. Phong Vân Thiên Du tâm tình chỉnh không vẫn khỏe. Đang muốn có phải là muốn từ bỏ Phong Vân Không Xương khối này băng, không nghĩ tới gặp phải Diệp Hiên, tâm tình càng nguy. Phong Vân Thiên Du chán ghét Diệp Hiên, đặc biệt là Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân tiếp xúc thân mật, để hắn đấu kỵ đến vạn phần chán ghét mức độ. Ở Phong Vân Thiên Du trong lòng, Diệp Hiên chết tử tế nhất quên đi, nơi nào nguyên nhân mang theo Diệp Hiên cùng nhau lên đường thế nhưng Diệp Hiên trong tay tựa hồ có chiến huyết, lạc thần thủy, hỏa phệ càn khôn, nếu như vậy, mang theo hắn ra đi đúng là có thể. Là ngươi khi nhìn thấy là Phong Vân Không Xương một khắc đó, Diệp Hiên trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cùng Phong Vân Không Xương có duyên gặp mặt một lần, không dám nói toán bằng hữu, nhưng dù sao cũng hơn người xa lạ tốt. Lạc Ngân Đại Tiểu Thư đây Phong Vân Không Xương tò mò hỏi. Lạc Ngân Đại Tiểu Thư, đây là thế hệ tuổi trẻ đối với thần nữ tôn xưng, mà đối với thần tử, thì lại xưng là Vĩnh Hằng Công Tử. Lạc Ngân có chút việc đi trước, Diệp Hiên nói, có chút lúng túng mùi vị, dù sao cũng là bởi vì cái kia cao y gì mới đi. Đáng tiếc, như vậy lúng túng, rơi vào Phong Vân Thiên Du chờ trong mắt người, nhưng là mặt khác một loại mùi vị. Diệp Hiên quả nhiên là bị Phong Vân Lạc Ngân vứt bỏ yêu thú này rừng rậm rất nguy hiểm, muốn nếu không, ngươi gia nhập chúng ta, lẫn nhau QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Vân Không Xương suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Cảm ơn Diệp Hiên trong lòng đại hỉ. Trong lời nói vội vàng nói tạ. Phong Vân Thiên Du cùng phía sau hắn hai cái người thanh niên trẻ nhìn ở trong mắt, nhưng là khinh bị không được, hạng người ham sống sợ chết, tìm kiếm che chở sao hoan nên gia nhập. Ta là Phong Vân Đông Phong theo Diệp Hiên đi lên phía trước, Phong Vân Đông Phong mang theo nụ cười thật thà biểu thị hoan nên. Phong Vân Đông Phong là Phong Vân Không Xương trung thực tiểu tùy tùng, ở trong mắt hắn, Phong Vân Không Xương chính là đại tỷ lớn, điều này là bởi vì một năm trước, ở hắc ám rừng rậm bên trong, Phong Vân Không Xương đã cứu hắn một mạng. Phong Vân Đông Phong đối với Diệp Hiên cảm giác vẫn là rất tốt, dù sao một hạ vị diện người, ở chiến vực trong mắt người, hạ vị diện người khó mà nói nghe chính là một bầy kiến hôi. Diệp Hiên có thực lực như vậy, thiên phú, dũng khí, thật sự rất khiến người ta khâm phục. Cảm ơn Diệp Hiên có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng ngoại trừ Phong Vân Không Xương, còn lại bôn ở người nên đều bài xích mình mới đúng, không nghĩ tới còn có một người hoan nghênh chính mình. Hừ hừ, Phong Vân Thiên Du phía sau Phong Vân Nam Bạch cùng Phong Vân Nam Thắng nhưng là hừ một tiếng, khinh bị vẻ mặt kia không che giấu chút nào. Cho tới Phong Vân Thiên Du, nhưng là cười cợt, nhưng QNZ là loại kia ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Chương 935, lẽ nào là sợ sệt? Chương 935, lẽ nào là sợ sệt? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 988, lẽ nào là sợ sệt? Diệp Hiên, ngươi ở lại đây có nhìn thấy hay không một con một sừng kim cương thú? Đột nhiên, Phong Vân Không Xương hỏi. Một sừng kim cương thú? Diệp Hiên hoàn toàn không biết ta, tựa hồ cũng không có nhìn thấy. Lão đại, kha kha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn thấy, hơn nữa đầu kia một sừng kim cương thú rất thú vị. A Đại Bác đột nhiên mở miệng cười nói. Đừng thừa nước đục thả câu, tốc độ nói. Diệp Hiên hừ một tiếng. Một sừng kim cương thú tên khởi nguồn, là bởi vì toàn thân nó toàn thân vàng óng ánh, đồng thời thân cứng rắn như cương như sắt thép. Ngoài ra, nó có một cái uy lực mạnh mẽ một sừng. Tổng thể tới nói, một sừng kim cương thú cùng hồn thiên thú có chút giống nhau. Có điều, sức chiến đấu không bằng hồn thiên thú, dù sao hồn thiên thú sẽ độc đại bác đơn giản giới thiệu một chút một sừng kim cương thú tiếp theo cười nói, ngươi ở cùng chị dâu cùng đêm xuân thời điểm, một con bị thương một sừng kim cương thú từ bên cạnh ta cách đó không xa trải qua. Cái kia một sừng kim cương thú đã trọng thương, những này đương nhiên không phải then chốt là con này một sừng kim cương thú là có thú nguyên cái gì. Diệp Hiên trong lòng hơi kinh ngạc, có thú nguyên một sừng kim cương thú đây chính là thứ tốt ta. Khà khà lão đại, ta rất cần thú nguyên, ngươi hiểu được đại bác có chút oan ức, muốn không phải vì giúp lão đại trông coi cái kia chết tiệt Phong Vân Vô Đạo, đầu kia một sừng kim cương thú ta tuyệt đối có thể đem nó giết chết, vì lẽ đó, lão đại, ngươi phải đem ta đã tới tay thú nguyên cho ta kiếm về đến để ta làm sao làm có thú nguyên, QNZ không thể là của ta, nhiều như vậy người. Diệp Hiên buồn phiền nói. Này có thể không nhất định, bọn họ không biết một sừng kim cương thú là có thú nguyên nha. Đại bác đắc ý nói. Có ý gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, vậy bọn họ truy sát một sừng kim cương thú làm cái gì? Vì cái kia kim cương một sừng á vậy cũng là thứ tốt, chất liệu đầy đủ cứng rắn. Đại bác nói ra một câu tiếp theo có chút xem thường, có điều đồ chơi kia so với bản nhai tí trên người áo giáp, kém xa, nếu như ta thành niên. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt vỉ vỉ híp, lập lòe một ít thần quang. Hơn nữa lao đại, còn có một tin tức tốt là, cái kia một sừng kim cương thú đào tẩu phương hướng, chính là hướng về tam sinh tử mạch hoa mà đi, nếu như ta đoán không lầm, nó là muốn cầu cứu tử yêu. Đại bác nói xong, Diệp Hiên đại hỉ. Lần này hắn không cần vắt hết óc nghĩ làm sao có thể để Phong Vân Không Xương chờ người trợ giúp chính mình. Thực sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, thực sự là thiên cũng đang giúp trợ hắn. A nghĩ đến như vậy, Diệp Hiên nhìn về phía Phong Vân Không Xương, ta xác thực nhìn thấy một con yêu thú, bị thương, toàn thân vàng óng ánh, có một chiếc sừng, từ bên cạnh ta trải qua. Diệp Hiên mới vừa nói xong, Phong Vân Không Xương ánh mắt sáng ngời, mà Phong Vân Thiên Du càng là kích động phi thường. Diệp Hiên miêu tả chính là một sừng kim cương thú. Tiểu tử, nhanh chóng, độc giác thu ở phương hướng nào? Phong Vân Thiên Du lớn tiếng hỏi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, chết tiệt, lớn lối như vậy, muốn cầu cạnh lao tử, lại vẫn như vậy ngữ khí. Diệp Hiên không nói gì. Nhất thời, Phong Vân Thiên Du sắc mặt không dễ nhìn, phía sau hắn Phong Vân Nam Thắng cùng Phong Vân Nam Bạch nhưng là không nhịn được trực tiếp quát lớn nói. Tiểu tử, ngươi là muốn chết phải không? Thiên Du sư huynh câu hỏi. Ngươi dám không đáp câm miệng? Phong Vân Không Xương căm ghét quét Phong Vân Nam Thắng cùng Phong Vân Nam Bạch hai người một chút, tiếp theo nhìn về phía Diệp Hiên, chờ đợi Diệp Hiên mở miệng. Các ngươi đi theo ta. Diệp Hiên gật đầu, tiếp theo đi ở phía trước. Phong Vân Không Xương cùng Phong Vân Đông Phong tự nhiên không do dự, hãy cùng Diệp Hiên, mà Phong Vân Thiên Du mấy người, nhưng là khẽ to mày. Thiên Du sư huynh, thật muốn theo tiểu tử này? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này không phải cao ý gì hảo nhân theo hắn? Có thể bị nguy hiểm hay không? Phong Vân Nam Bạch nhỏ giọng nói. Theo đi một thiên vị tiểu tử, hắn có thể phiên đạt được cái gì? Bọt nước hai người các ngươi chú ý một chút, chỉ cần tiểu tử này có dị thường gì, trực tiếp dê tờ chê tờ không cờ nờ lù nờ tô y, lấy đầu của hắn. Đúng rồi, hắn nguyên nhung giới đến cho ta bắt được, hừ, bên trong nhưng là không ít thứ tốt. Phong Vân Thiên Du hơi híp mắt lại, hung tàn quét Diệp Hiên một chút, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, tốt nhất mang theo ta tìm tơ y độc giác thú, lợi dụng xong ngươi, lại giết chết ngươi, bắt được bảo bối của ngươi cùng đầu lâu. Sau đó, ba người đi theo, một nhóm xa ưu người đi ở yêu thú bên trong vùng rừng rậm. Diệp Hiên dựa theo đại bác chỉ dẫn phương hướng cho năm người dẫn đường. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Phong Vân Thiên Du chờ người còn không quá tin tưởng Diệp Hiên mang theo con đường, nhưng rất nhanh, liền trên đất phát hiện vết máu, chính là một sừng kim cương thú, mấy người không khỏi ra tốc. Dọc theo đường đi, ở Diệp Hiên có ý thức hỏi dò dưới, Diệp Hiên hiểu rõ không ít liên quan với chiến vực sự, đều là từ Phong Vân Đông Phong nơi đó được. Tỷ như, chiến vực không ngừng có Phong Vân gia, còn có cái khác một ít gia tộc, đương nhiên Phong Vân gia là ma nhờ mẹ nhất. Tỷ như, chiến vực người trên căn bản đều có thể tu luyện tới tôn giả trở lên, thuộc về vĩnh sinh cấp bậc, nhưng hàng năm tử vong người, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể cùng mới gia sinh người ngang hàng. Đó là bởi vì ba ngàn ở thiên vực cũng phải có kẻ địch, bởi vì ba ngàn ở thiên vực đều là mở ra ở không gian trong loạn lưu một thế giới nhỏ. Mà ở không gian loạn lưu bên trong, nhưng sinh sống một ít khủng bố chủng tộc tồn tại. Tỷ như Diệp Hiên chiếm được 7 màu linh hồn châu, 7 màu hồn thú, những này chủng tộc mỗi giờ mỗi khắc không đang công kích 3000 thiên vực mỗi một cái một thế giới nhỏ. Bởi vậy, mỗi một cái 3000 thiên vực một thế giới nhỏ đều có một chỗ chiến trường. Chính là bởi vì chiến trường tồn tại, chiến vực hàng năm tử vong cường giả quá nhiều quá nhiều. Cái gọi là vĩnh sinh, QNZ chỉ nói là nói mà thôi. Đi tới, đột nhiên Diệp Hiên thân thể dừng lại, nói, chờ một chút làm sao? Phong Vân Đông Phong tỏ mò hỏi. Phong Vân không xương quay đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt mang theo một ít hỏi dò, còn Phong Vân Thiên Du ba người nhưng là khó chịu nhìn Diệp Hiên, cảm thấy Diệp Hiên ở giả thần giả quỷ. Có người đến rồi, Diệp Hiên trầm giọng nói, vì không muốn sản sinh không cần thiết phân tranh, vẫn là tránh né một chút đi. Mấy người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo Phong Vân Nam Thắng cùng Phong Vân Nam Bạch xuất mở miệng trước, tiểu tử, ngươi là ngốc hạ không xương sư tỷ, cùng Thiên Du sư ca ở đây, đều không có phát hiện có người đến rồi, một mình ngươi thiên vị tiểu tử, chăng cái dám a, ngươi là cảm giác mình so với không xương sư tỷ cùng với Thiên Du sư huynh năng lực cảm nhận càng mạnh hơn. Sao quả thật có người đến? Diệp Hiên khẽ cau mày. Chết tiệt, năng lực cảm nhận, Diệp Hiên xác thực không có Phong Vân không xương cùng Phong Vân Thiên Du cường. Cho dù cảm nhận của hắn năng lực đã rất biến thái, thế nhưng so sánh thần thoại tôn giả, vẫn là kém xa lắm. Có điều, Diệp Hiên nhận biết không được, nhưng đại bác được đó ha ha, làm sao ngươi có phải là sợ sệt một sừng kim cương thú, không muốn đi muốn từ nơi này rời đi a? Ngươi nếu như muốn rời khỏi, có thể nói thẳng. Phong Vân Thiên Du khẽ mỉm cười, phảng phất nhìn thấu Diệp Hiên. Chương 936, quả nhiên là người thông minh. Chương 936, quả nhiên là người thông minh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng. Chương 989, quả nhiên là người thông minh. Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong lòng có chút lửa giận, cái này chết tiệt Phong Vân Thiên Du, quả thực chính là một tự yêu mình não tàn đã như vậy. Chúng ta trước tiên trốn đi. Phong Vân không xương hơi híp mắt lại, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo trầm giọng nói. Nhưng mà, Diệp Hiên nhưng cười khổ, không kịp cũng trong lúc đó, quả nhiên, Phong Vân Thiên Du cùng Phong Vân không xương hai người đều là biến sắc mặt. Thật sự có người đến. Mấy hơi thở sau, đoàn người ra hiện tại Diệp Hiên chờ người trong con ngươi. Ha ha, hóa ra là Phong Vân không xương người tới, cầm đầu người trẻ tuổi sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo cười cợt. Phong Vân hộ tống. Phong Vân không xương sắc mặt không dễ nhìn. Phong Vân hộ tống, tuổi không nhỏ, tuy rằng vẫn không đủ thần tử hậu tuyển nhân tư cách, thế nhưng QNZ là một kẻ ra đời, thực lực rất mạnh mẽ, Phong Vân không xương cũng không có đem nắm đánh thắng hắn. Mà ngoại trừ Phong Vân hộ tống ở ngoài, bên cạnh hắn còn có ba người, một cô gái, hai nam tử. Cô gái kia là bất hủ tôn giả, mà hai nam tử đều đang là thần thoại tôn giả. Tiểu tử kia giao cho chúng ta đi. Phong Vân hộ tống âm u nói. Phong Vân không xương, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, tiểu tử kia cùng không đạo sư huynh là kẻ thù. Không đạo sư huynh trước đã định giá, ai muốn là đem tên tiểu tử này đầu lâu mang về cho hắn, sẽ có 10 vạn điểm khen thưởng điểm. Đây là Phong Vân gia đặc hữu đồ vật. Vì xúc tiến Phong Vân gia những thiên tài đó trong lúc đó cạnh tranh, cùng đối với gia tộc một loại cống hiến tinh thần. Phàm là vì gia tộc làm ra cống hiến, đều phải nhận được tương ứng điểm. Tỷ như trợ giúp Phong Vân gia giết chết truy nã bảng trên kẻ địch. Tỷ như tìm tơ y Phong Vân gia cần thiên tài địa bảo. Tỷ như bắt sống một chu tờ Phong Vân gia cần yêu thú. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến lại tỷ như tham gia thần tử, thần nữ chọn lựa tái, thu được tư cách, thứ tự vân vân. Đều có thể có được tương ứng điểm. Mà những này điểm là thứ tốt, có thể đổi được Phong Vân gia một ít vô cùng cường hãn công pháp, võ kỹ, thậm chí là một ít đang tu luyện tháp, linh khí đài tu luyện nhất định phải tiền. 10 vạn điểm, đối với Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Vĩnh Hằng tới nói, không phải rất nhiều. Thế nhưng đối với một ít phổ thông hạt nhân thiên tài tới nói, quả thực chính là con số trên trời. Thậm chí, coi như là Phong Vân vô đạo, nếu như không phải là bởi vì ra ra là ba trưởng lão, QNZ đừng nghĩ có nhiều như vậy điểm. Vào giờ phút này, gặp phải Diệp Hiên, Phong Vân hộ tống vì 10 vạn điểm, làm sao có khả năng từ bỏ hướng chi đánh giết Diệp Hiên, còn có thể thu được Phong Vân vô đạo coi trọng cùng với Diệp Hiên trên người bảo bối, thực sự là một mũi tên trúng ba đích. Chết tiệt, nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Phong Vân Thiên Du hơi híp mắt lại. Hắn vốn là đánh chú ý là, để Diệp Hiên dẫn bọn họ tìm tơ y một sừng kim cương thú, đưa Diệp Hiên đi Tây Thiên, sau đó được Diệp Hiên trên người bà bối, cuối cùng đem người đầu cầm đưa cho Phong Vân Vô Đạo, kiếm lời cái túi láo mãn. Không nghĩ tới, đến rồi một đoạt mối làm ăn, hơn nữa thực lực còn rất mạnh mẽ. Ba cái thần thoại tôn giả, một bất hủ tôn giả mà bọn họ bên này, chỉ có hắn cùng Phong Vân Không Xương là thần thoại tôn giả, Phong Vân Đông Phong ba người là bất hủ tôn giả, cộng thêm trên Diệp Hiên một tên rắc rưởi. Hai người bọn ta một bên thực lực kém không nhiều, nói đến, khả năng chúng ta còn chiếm chút ưu thế, như vậy ác chiến thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Không bằng như vậy, ta chỉ cần tiểu tử kia đầu, mà trên người hắn hỏa phệ càn khôn, chiến huyết chờ các thứ. Các ngươi cầm phân Phong Vân hộ tống hơi híp mắt lại trầm giọng nói, hắn không phải người ngu, ở hai phe thực lực kém không nhiều tình huống, nếu như ác chiến, làm không cẩn thận chính là thương vong, cái được không đủ bù đắp cái mất. Theo Phong Vân hộ tống tiếng nói, nhất thời, Phong Vân Thiên Du con mắt một trận, tựa hồ có hơi động lòng Thiên Du sư huynh, hiện tại kim cương độc giác thú vết máu đã có thể xác định, Diệp Hiên tồn tại hoàn toàn chính là rắc rưởi, không bằng Phong Vân Nam Thắng nhỏ giọng nói. Thiên Du sư huynh, như vậy QNZ có thể tỉnh một hồi ác chiến Phong Vân Nam Bạch đồng dạng nhỏ giọng nói. Hai người âm thanh tuy nhỏ, nhưng Diệp Hiên nhưng là rõ ràng nghe thấy Diệp tiểu tử, ngươi cầu khẩn đi ngươi hiện tại nguy hiểm rất ta một khi hai phe đều chuẩn bị đối phó ngươi, năm cái thần thoại tôn giả, cộng thêm vài cái bất hủ tôn giả ngươi thực sự là chắc chắn phải chết. Hiên Viên Kiếm Hồn nhỏ giọng nói, QNZ là say rồi. Làm sao liền cảm giác Diệp Hiên dọc theo đường đi như thế không thuận lợi đây? Trước tiên xem tình huống, Diệp Hiên nhỏ giọng nói, không khỏi nhìn về phía Phong Vân Không Xương, lúc này, liền nhìn nàng lựa chọn thế nào. Phong Vân Không Xương làm sao, còn không quyết định thật. Phong Vân hộ tống hừ một tiếng, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Diệp Hiên là Lạc Ngân đại tiểu thư coi trọng người, ngươi thật sự muốn dẫn hắn đầu trở lại? Phong Vân Không Xương lạnh giọng hỏi. Lạc Ngân đại tiểu thư một khi tức giận, ngươi chính là được 10 vạn điểm, QNZ không có mệnh hoa á hử, nếu như Diệp Hiên đầu như thế dễ dàng nắm, vì là cái gì Phong Vân Vô Đạo không tự mình lấy tìm các ngươi những này người chết thế thực sự là hốc heo. Ngươi Phong Vân hộ tống giận dữ, khí thế trên người đã bắt đầu táo bạo lên. Lão đại, NZ nói có đạo lý, Lạc Ngân đại tiểu thư rất coi trọng Diệp Hiên, nếu như chúng ta giết chết Diệp Hiên, Lạc Ngân đại tiểu thư tức rồi. Liền thảm đứng Phong Vân hộ tống bên người tên béo nhỏ giọng nói. Nhất thời, Phong Vân hộ tống có chút kiên kỵ, tựa hồ do dự lên. Nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ đột nhiên sinh ra. Phong Vân Thiên Du dĩ nhiên mở miệng, ha ha, Lạc Ngân đại tiểu thư sẽ không cho tiểu tử này báo thù. Lạc Ngân đại tiểu thư vốn là cùng tiểu tử này tổ đội, sau đó chúng ta gặp phải thời điểm, tiểu tử này bị vứt bỏ. Nói cách khác, khả khả đang khi nói chuyện, Phong Vân Thiên Du cười rất âm u. Rất đắc ý ngươi Phong Vân Thiên Du, ngươi vô liêm sỉ. Phong Vân Đông Phong giận dữ, chết tiệt, mắt thấy trận chiến đấu này liền muốn kết thúc, không nghĩ tới Phong Vân Thiên Du cái này phản cốt, dĩ nhiên đem Diệp Hiên bán đi, thật là đáng chết. Phẫn nộ Phong Vân Đông Phong, trực tiếp liền muốn hướng về Phong Vân Thiên Du xông tới mà đi. Phong Vân Đông Phong, ngươi cái hát ngai con, ngươi muốn chết dám đối với Thiên Du sư huynh bất kính. Phong Vân Nam Thắng cùng Phong Vân Nam Bạch hừ một tiếng, che ở Phong Vân Thiên Du trước người. Ha ha ha, được Phong Vân Thiên Du, ta đã sớm nhìn ra, không phải một người thông minh, quả nhiên, ha ha ha. Phong Vân hộ tống đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha. Ta chỉ cần trên người hắn thứ tốt, đầu người là ngươi. Phong Vân Thiên Du cười nói, khỏe miệng xả quá vẻ đắc ý vẻ mặt, đúng rồi, ta còn có thể đưa các ngươi một ít thứ tốt. Trước, chúng ta đã thương một con cấp 7 một sừng kim cương thú, đã lần theo tới đây. Có thể phán định. Ngay ở khoảng cách chỗ không xa, giải quyết xong những này, kha kha cấp 7 một sừng kim cương thú Phong Vân hộ tống càng kích động, đây chính là thứ tốt, thực sự là thiên hàng đại vận. Phong Vân hộ tống cười ha ha, ha ha ha, hoan nghênh Thiên Du mình, gia nhập chúng ta đoàn đội chết tiệt. Phong Vân Thiên Du, ngươi cái con hoàng, ngươi quả thực không phải người. Phong Vân Đông Phong phẫn nộ gào thét, lại bị Diệp Hiên chặt chẽ ôm lấy. Ngươi cái con hoàng, dĩ nhiên đem một sừng kim cương thú cu nở dê nói ra. Thiệt thòi trước chiến đấu một sừng kim cương thú, lao tử trả lại ngươi cản một đòn, ngươi cái con hoang, ngươi không chết tử tế được. Phong Vân Đông Phong giận dữ hét. Phong Vân Không Xương cũng chết tử địa nắm phân quyền, trong mắt bốc lửa. Na Nở Dê tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, trơ mắt nhìn Phong Vân Thiên Du mang theo Phong Vân Nam Bạch cùng Phong Vân Nam Thắng gia nhập Phong Vân hộ tống đoàn đội. Phong Vân Không Xương, ta mời ngươi là một giới nữ tử, hiện tại ngươi nếu như khí minh đầu ám, chúng ta bất kể hiểm khích lúc trước Phong Vân Thiên Du đứng Phong Vân hộ tống bên cạnh, nhìn về phía Phong Vân Không Xương cười nói, ngươi nếu như không biết điều, vậy thì chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Chương 937, thực sự là giỏi tính toán. Chương 937, thực sự là giỏi tính toán thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 990, thực sự là giỏi tính toán. Phong Vân Thiên Du hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Phong Vân Không Xương, trong ánh mắt một mảnh cực nóng. Cái này chết tiệt khối băng, muốn hòa tan là không có khả năng lắm, đã như vậy, sao không trực tiếp đến cường sau đó, hủy thi diện tích. Cái ý niệm này vừa ra tới, Phong Vân Thiên Du còn ngươi nơi sâu xa liền có thêm một tia hung tàn. Phong Vân Thiên Du, ngươi biết ngươi ở bên cạnh ta, cùng chó nhật bình thường lâu như vậy, ta nhưng bất chính mắt thấy ngươi một chút nguyên nhân là cái gì không. Phong Vân Không Xương thản như nói, tựa hồ cũng không có bởi vì lúc này này cực kỳ nguy hiểm thế cuộc mà lo lắng, có chỉ là lạnh, lạnh lẽo. Chó nhật Phong Vân Thiên Du hoàn toàn biến sắc, cũng lại không che lấp được cái kia hung tàn con mắt, ánh mắt đến mức, hầu như muốn đem không khí đều cho đọng lại, âm u vô cùng. Bởi vì, ngươi căn bản không tính là một người, ngươi chỉ là một không chừa thủ đoạn nào cơ khí, ngươi chỉ có thể vì lợi ích, không ngừng cong lấy lương tâm làm một ít đáng thẹn sự. Ta Phong Vân Không Xương không phải người mù, tự nhiên không lọt mắt ngươi. Phong Vân Không Xương dường như một đem dao găm, tàn nhẫn mà xuyên vào Phong Vân Thiên Du ngực. Chết tiệt Phong Vân Không Xương, ngươi sẽ hối hận, ngày hôm nay lão tử liền muốn đem trên người ngươi kiêu ngạo dầm nát. Phong Vân Thiên Du lửa giận thao thiên, quát to một tiếng, nguyên nhung trong nhẫn đã lấy ra song đao. Phong Vân Thiên Du am hiểu dùng song đao, hắn cái kia đỏ như màu máu song đao không biết đã giết qua bao nhiêu người, song đao ở tay, mùi máu tanh nồng nặc phi thường. Phong Vân Thiên Du hướng về Phong Vân Không Xương cuồng bạo phóng đi, sắc ý lăng nhiên, một đôi mắt dường như đói bụng yêu thú nhìn chằm chằm con mồi Diệp Hiên. Ngươi cùng đồng phong đi trước đi. Phong Vân Không Xương trong tay đột nhiên có thêm một cái thật dài, tuyết bạch tơ lụa sợi tơ, na nở dê mặt lạnh trầm giọng nói. Không muốn, lão đại, cho dù chết, ta cu nở dê không đi, ta vốn là đã chết người, mệnh đều là lão đại ngươi cho, ta nếu như đi rồi, vẫn tính là người sao. Phong Vân Đông Phong giận dữ hét, cầm trong tay một thanh khổng lồ cây búa, toàn thân màu đen, lóe sâm người hàn quang. Không Xương, cảm tạ ngươi trận chiến đấu nghĩa, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta Diệp Hiên nếu như đi, cái kia vẫn tính là người sao. Diệp Hiên trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên thân thể lóe lên, cấp tốc chạy như bay, kim quang lấp lóe, cả người càng nhưng đã cùng Phong Vân Thiên Du đối đầu. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Phong Vân Thiên Du có chút khiếp sợ, để Phong Vân Không Xương chờ người càng là không dám tin tưởng. Chết tiệt tiểu tử, thực sự là muốn chết, dĩ nhiên chủ động cùng Thiên Du huynh đối đầu, thực sự là sống đủ. Phong Vân Nam Thắng hơi híp mắt lại, khinh thường nói, lập tức trong tay hắn màu xám bảo kiếm nhanh chóng nhấc lên. Xa xa, Phong Vân Nam Thắng ánh mắt híp, đột nhiên quay về bên cạnh Phong Vân Nam Bạch quát, hai người chúng ta đem Phong Vân Đông Phong giải quyết đi, cái này đầu đất dọc theo đường đi díu ra díu dít, cùng Diệp Hiên cái kia con hoang tán gâu đến có thể vui vẻ được. Phong Vân Nam Bạch nơi nào không đồng ý, trắng bạc nhuyễn kiếm đồng dạng nhấc lên, hai người song chân đạp đất, mang theo Phong Vân tư thế, nương theo quần cuộn trận gió, hướng về Phong Vân Đông Phong chạy như bay. Hai cái tiểu tiểu nhãi con, lão tử xem các ngươi sớm đều khó chịu. An lão tử một truy Phong Vân Đông Phong bạo lực phi thường, thấy Phong Vân Nam Thắng cùng Phong Vân Nam Bạch đồng thời mà đến, hắn không có một tia khiếp đảm. To lớn màu đen chiến truy đột nhiên giơ lên, mang theo quần cuộn thanh thế, trên cánh tay, màu đen linh khí cuồng bạo mãnh liệt, hắn một đôi cánh tay, bắp thịt căng thẳng, vô cùng chi đáng sợ. Phong Vân Đông Phong hai chân đạp mặt đất, từng cái dấu chân thật sâu nhìn thấy mà giật mình. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng sức mạnh vô cùng lớn. Sát ý càng là kiên định phi thường, trùng trước trên đường, một đường rít gào, dường như cái kia chiến thần đại lực sĩ lao đại, chúng ta có muốn hay không. Trên Phong Vân hộ tống híp mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Không Xương, bên cạnh, người mập mạp kia nhỏ giọng hỏi. Trên tại sao muốn lên Phong Vân Thiên Du giết không chết Diệp Hiên, dù sao Phong Vân Không Xương mắt nhìn chằm chằm là mờ đợi được Phong Vân Không Xương cùng Phong Vân Thiên Du chiến đấu kết thúc, Phong Vân Thiên Du sau khi chết. Phong Vân Không Xương mệt nhọc sau khi bị thương. Chúng ta lại một lần đem Phong Vân Không Xương đánh giết, ha ha. Phong Vân hộ tống lạnh giọng cười nói. Lão đại, ngài thực sự là giỏi tính toán. Tên béo đầu tiên là đáy lòng phát lạnh, tiếp theo khâm phục nói. không phải ta giỏi tính toán, mà là Phong Vân Thiên Du này Đông Tây Thiên Sinh phản cốt, là một tiểu nhân, hắn muốn gia nhập ta đoàn đội. Buồn cười Phong Vân hộ tống hừ một tiếng, con mắt càng ngày càng híp, dường như rắn độc bình thường ánh mắt không ngừng nhìn quét toàn trường. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên cùng Phong Vân Thiên Du chiến đấu đến cùng một chỗ. Chết đi cho ta, Phong Vân Thiên Du hoàn toàn không có coi Diệp Hiên là làm một chuyện, chỉ là một thiên vị tiểu tử, còn chưa đủ hắn chém trên một đao. Tàn nhẫn mà một đao, liền như thế tùy ý hướng về Diệp Hiên trên cổ chém tới. Nhưng mà, bất ngờ đột phát, vốn tưởng rằng này một đao Diệp Hiên không đón được. Nhưng Phong Vân Thiên Du nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hiên tốc độ cực nhanh, chiến đấu ý thức tốt đáng sợ. Diệp Hiên hai tay dường như cái kia A-di-đà Phật bình thường hợp lại cùng nhau, miễn cương kẹp lấy lưỡi dao. Phong Vân Thiên Du vì ngây người, có chút không dám tin tưởng. Thừa cơ hội này hồn ấn Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, gầm lên một tiếng, thần hồn thoát ly thần hồn không gian, cái kia hồn ấn cuồng bạo thoát ra. Một giây sau, mắt trần có thể thấy, hồn ấn tiến vào Phong Vân Thiên Du thần hồn không gian. Diệp Hiên chờ chính là thời khắc này. Trong giây lát này, Phong Vân Thiên Du sẽ có theo bản năng ngây người, đầy đủ Diệp Hiên thân thể nhanh chóng chuyển động, nghiêng Phong Vân Thiên Du theo bản năng bên trong khắc một cây đao, tiếp theo uống đến, thần long bóng mờ nhất thời, đầy đủ hơn 10 điều thần long bóng mờ, vốn lượn ở Diệp Hiên thu đoan ở chỗ, to lớn nắm đấm mang theo cái kia khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh ầm ầm đập ra. Cái kia mang theo nga nở va nở cân sức mạnh chút xuống mà ra, là thế nào cuồng bạo Diệp Hiên nắm đấm đập ra chốc lát. Trước năm đấm mới không gian bị đè ép biến hình, hư không thành mảnh vỡ, loạn lưu bộc phát, tiếng hú chói tai. Bên trong đất trời phảng phất cũng chỉ còn sót lại như thế một nắm đấm rầm rầm rầm tựa hồ là mang theo lửa giận. Diệp Hiên cú đấm này tàn nhẫn màn đện ở Phong Vân Thiên Du ngực, không chỉ đờ ập ở chu nở dê, hơn nữa còn đập ra liên tục 3 tiếng nổ vang sức mạnh kinh khủng toàn bộ truyền vào Phong Vân Thiên Du trong người, coi như Phong Vân Thiên Du thân thể như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Ở nga nở va nở cân sức mạnh dưới, vậy cũng là ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, chết không thể chết lại Phong Vân Thiên Du. Dường như cái kia bồng bềnh ở nộ hải cuồng phong bên trong một tờ tiểu chu, bay ngược ra ngoài. Bay mấy chục mét, mới coi như hạ xuống nương theo điếc thai tiếng va chạm, Phong Vân Thiên Du đem trên mặt đất trực tiếp xô ra một to lớn hố. Chết chết không thể chết lại Phong Vân Thiên Du dĩ nhiên chết rồi chết ở một chỉ có thiên vị run rế trong tay. Chết ở một hạ vị diện tiểu tử trong tay. Chuyện này làm sao có khả năng, vốn tưởng rằng là Diệp Hiên vừa đối mặt bị Phong Vân Thiên Du giết chết, không nghĩ tới kết cục dĩ nhiên vừa vặn ngược lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ ở đây tất cả mọi người. Từng cái tất cả đều choáng váng. Coi như là đối với Diệp Hiên có một chút lòng tin Phong Vân không xương, đều là không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thuấn sát Phong Vân Thiên Du, này thực lực tuyệt mạnh. Cho dù là Phong Vân vô đạo đều không nhất định có thể làm được chứ, lần này đi tới địa cầu người trong, ngoại trừ Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Kỳ Lăng, không có bất kỳ người nào có thể thuấn sát Phong Vân Thiên Du. Diệp Hiên làm thế nào đến hử trang bức đến mức tận cùng chính là ngươi cái này bức dạng. Diệp Hiên lạnh lùng liếc Phong Vân Thiên Du bóng người, cái kia nháy mắt, lộ hết ra sự sắc bén, khí thế cường hãn bay là tả bốn phía. Diệp Hiên bóng người thẳng tắp, dường như cái kia đứng lặng bên trong đất trời tu la. Diệp Hiên chấm dứt cường tư thái nói cho tất cả mọi người ta Diệp Hiên thực lực không kém, cái gì chó má run dế thực sự là vô nghĩa, lao tử rõ ràng chính là một con voi lớn, chỉ là biết điều mà thôi. Chương 938, không phục, ngươi cắn ta a. Chương 938, không phục, ngươi cắn ta a. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 991, không phục. Ngươi cắn ta A Diệp tiểu tử, đẹp đẽ, thuấn sát Phong Vân Thiên Du, một mạnh mẽ thần thoại tôn giả bị ngươi thuấn sát, thực lực này quá mạnh mẽ. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động phi thường. Lão đại, thật không nhìn ra, lúc nào ngươi đẹp trai như vậy. Đại bác cu nở dê là kích động nói. Ha ha, vận may chiếm 80% trở lên, Phong Vân Thiên Du cho rằng ta chính là phổ thông thiên vị, hắn có thể thuấn sát ta, không nghĩ tới lại bị ta đến rồi cái thuấn sát. Diệp Hiên cười ha ha. Dây Phong Vân Thiên Du, cảm giác chân được, cái này con hoang dùng Phong Vân Đông Phong tới nói chính là một phản cốt. Loại đồ chơi này chết sớm sớm đầu thai tốt, còn nữa, Phong Vân Thiên Du dọc theo đường đi âm chậm, nhưng La Không Y tờ đánh sự chú ý của chính mình muốn chính mình mang theo đi tìm một sừng kim cương thú, còn muốn trên người mình bảo bối, thậm chí còn muốn đầu của chính mình, thực sự là một tham lam cẩu vật. Diệp Hiên, ngươi phong vân không xương cái thứ nhất từ ngây người bên trong phản ứng lại, vô cùng chi kinh hỉ. Không xương, tuy rằng ta không cường đại, thế nhưng cu nở dê không phải quả hứng nũng, không phải tùy tiện ai liền có thể bóp chết. Diệp Hiên cười nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên thân thể đột nhiên lóe lên, cuồng phong điện chớp giống như vậy, hắn đem du long kinh hồng bộ cùng vô ảnh bộ, cùng với thất tinh bắt đầu quyết phát huy đến cực hạn, mắt thường không nhìn kỹ, Diệp Hiên chính là một đạo kim sắc phong. Diệp Hiên là hướng về phong vân nam thắng cùng phong vân nam bạch mà đi. Hai người này cậu vật cu nở dê không phải đồ chơi hay, tiện nhân chó săn, đáng chết, cũng phải chết. Mới vừa rồi bị Diệp Hiên thuấn sát phong vân thiên du một màn khiếp sợ, hai người còn ở ngây người bên trong, lúc này Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện đang ở trước mắt, tựa hồ lập tức hoảng rồi không được giết hơi thở tiếp theo, Diệp Hiên bóng người rõ ràng lập lòe ra đến, ra hiện tại trước mắt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến phong vân nam thắng cùng phong vân nam bạch hạ ý thức gào thét, phong vân gia tuổi trẻ cường giả chiến đấu thiên phú vẫn bị đột hiện ra đến rồi. Hai người một thanh kiếm, một màu xám, một màu trắng, hung hăng vẽ ra, mang quá từng đạo khủng bố ai nhờ kiếm, muốn đem Diệp Hiên ngăn cản nhưng mà Diệp Hiên, nhưng dường như cái kia thoát cương ngựa hoang, lại dường như cái kia nhìn thấy mỹ vị đồ ăn yêu thú giống như vậy, cái kia điên cuồng kính. Khiến người ta sơ ha y đối mặt đạo ánh kiếm đang ở trước mắt, Diệp Hiên không có tránh né, liền như thế tàn nhẫn mà tiến lên lên tiếp. Xì xì xì trong trước mắt, a nhờ kiếm đi vào Diệp Hiên trong người, bất luận là phần eo vẫn là cánh tay, bất kể là cái trán vẫn là ngực, toàn bộ đều là da chóc thịt bong, xem ra đáng sợ cực kỳ nhưng, Diệp Hiên không có chết. Tuy rằng hai người a nhờ kiếm đáng sợ, nhưng Diệp Hiên cường độ thân thể, trải qua vậy không biết tên kim loại dung hợp, cùng với chiến huyết lần thứ hai tăng cường, đã đạt đến một vô cùng trình độ kinh khủng. Diệp Hiên hiện tại cường độ thân thể, trên căn bản cùng phong vân vô đạo đều có thể có liều mạng. Hơn nữa thần long bóng mở khôi phục nhanh chóng thương thế, vì lẽ đó, Diệp Hiên có dũng khí dùng loại này nhìn như không muốn sống hung tàn phương thức chiến đấu toàn lực công kích, không phòng ngự, lúc này mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, QNZ mới có thể lớn nhất thị giác hiệu quả, dọa được đối phương hồn phi phách tán. Quả nhiên, làm Diệp Hiên vọt qua kiếm kia mang hình thành ngăn cản, Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch hai người sợ đến đầu góc đều là tỉnh tỉnh. Hai người một bên nhanh chóng lùi về sau, một bên không biết làm sao xuất kiếm, hết thể kết cấu cùng tiết tấu toàn rối loạn. Hai người trong con ngươi tất cả đều là sơ hà y, sắc mặt cùng giấy dầu bình thường trắng xám. Diệp Hiên khí thế trên người không phải mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cho bọn họ một loại khó có thể hô hấp áp bước đi chê tờ đột nhiên. Diệp Hiên thân thể dừng lại, tiếp theo đột nhiên cất bước, hai tay thành quyền, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng dùng bảo kiếm trong tay chặn đi ra ngoài, muốn dùng bảo kiếm ngăn trở Diệp Hiên nắm đấm. Trong nháy mắt, nắm đấm, chân thực nắm đấm, cùng màu xám bảo kiếm cùng với màu trắng bạc bảo kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt, Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch tay của hai người, tựa hồ bị chấn động đến mức đau đớn khó nhịn. Theo bản năng buông tay, mà cái kia bảo kiếm ở Diệp Hiên khủng bố quyền lực bên dưới, nhưng là nhanh chóng biến hình. Liên quan bảo kiếm, Diệp Hiên hai quyền phân biệt nện ở hai người trên ngực. Mà đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Nắm đấm đờ ấp tờ chu nở dê hai người cái kia nháy mắt, Diệp Hiên đột nhiên thôi thúc thái dương chân hỏa, cực nóng đến khiến người ta không dám tin tưởng nhiệt độ hầu như muốn đem hai người nhiên đốt thành cho bụi. Khủng bố quyền lực dưới. Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch từng ngụm phun máu, bên trong thân thể bị phá hỏng vô cùng thê thảm, thái dương chân hỏa dưới, ngực của bọn họ càng là một mảnh đen thui. Hai người kêu thảm thiết, dây rùa, rút lui, thân thể hoàn toàn khống chế không được, con ngươi đều muốn từ viền mắt bên trong chạy đi đến rồi, cái kia kinh hãi, sơ hà y, sợ sệt gần giống như làm trên thế giới kinh khủng nhất tác ngộng. Chết Diệp Hiên lại là gầm lên một tiếng, hai chân lần thứ hai vượt trước. Khí thế lần thứ hai kéo lên, trên người bị a nhờ kiếm hoa bên trong địa phương đã ở phong vân không xương, phong vân đông phong cùng với phong vân hộ tống chờ người kinh hãi trong ánh mắt, lấy một loại không thể tin tưởng tốc độ khôi phục. Diệp Hiên một chết tự mang đến lực xung kích, thật giống như là phân tán thần hồn, bị mạnh mẽ hồn quyền thuật bên trong. Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch thân thể kịch liệt run rẩy, suýt chút nữa ngã chồng vó, bọn họ bị Diệp Hiên trực tiếp sợ vỡ mật. Diệp Hiên nhưng là không nhúc nhích chút nào, hai tay giò ra, hai cái tay phân biệt kẹt ở cổ hai người trên. Đừng, Diệp Diệp Diệp ra ra ngài thả thả chúng ta đừng đứng giết ta, ta không muốn chết, cầu van cầu ngài tất cả đình chỉ, kết cục kết thúc, Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch mạng nhỏ khống chế ở Diệp Hiên bị thương, nếu không là Diệp Hiên kẹp trở lại cổ của bọn họ, hay là đã sủi lơ ở địa, hai người run run âm thanh xin tha. Thả bọn họ, người đã thắng đang lúc này, Phong Vân hộ tống mở miệng nói, kích giết hai cái đã vỡ mật người, lại có ý gì đây tiểu tử, ngươi quả nhiên thực lực không tầm thường. Là chúng ta đều trông nhầm Phong Vân hộ tống nụ cười nhạt nhòa. Ha ha thật sao Diệp Hiên nhưng là bốn éo đầu, cho Phong Vân hộ tống một nụ cười ấm áp. Tiếp theo đột nhiên quay đầu, sau đó hai cái tay ở thần long bóng mở nương theo dưới bắt đầu cuồng bạo dùng sức tùng tùng tùng khẩn đón lấy. Điếc hai tiếng va chạm xuất hiện Diệp Hiên đem Phong Vân Nam thắng. Phong Vân Nam bạch đầu lâu xem là chạm chạm cầu như vậy một màn, khiến người ta kinh sợ. Phong Vân hộ tống sắc mặt càng la đại biến. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Một lúc lâu, làm Diệp Hiên buông tay ra, Phong Vân Nam thắng cùng Phong Vân Nam bạch thân thể mềm mại ngã xuống. Cứng ngắc không khí tựa hồ rốt cục có thêm một tia vết nước. Lao tử chính là cảm thấy giết hai người này con hoang rất thoải mái, ngươi làm khó dễ được ta không phục ngươi cắn ta a. Diệp Hiên xoa xoa tay, tiếp theo quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Phong Vân hộ tống trên người, thanh âm lạnh lùng không phải bình thường bá đạo. Từ tiến vào này bí bảo. Tựa hồ đang trong mắt tất cả mọi người, hắn Diệp Hiên chính là run dế coi như hắn quá cửa thứ nhất, coi như hắn đạp nguyên hồn sơn đỉnh, tựa hồ vẫn là run dế. Chỉ là hắn thực sự là run dế sao ngày mai tiếp tục đặc sắc, cầu vẽ tháng A có tuyết rồi, chúng ta này có tuyết rồi, băng thiên tuyết địa 360 độ lăn lộn cầu vẽ tháng, ha ha. Chương 939, một công một thủ, hiểu ngầm 10 phần. Chương 939, một công một thủ. Hiểu ngầm 10 phần thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 992, một công một thủ, hiểu ngầm 10 phần một hơi bốn chương, vẫn đã muộn điểm tiểu tử, ta thừa nhận trước, chúng ta đều coi thường ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi cảm giác mình đột nhiên bạo phát, thừa dịp Phong Vân Thiên Du ba người bọn hắn rác rưởi thất thần bước ngoặt, giết chết ba người, liền có thể dọa ta Phong Vân hộ tống. Vậy ngươi liền sai rồi. Phong Vân hộ tống hít mắt, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, khỏe miệng xả quá vẻ đắc ý vẻ, tựa hồ là bởi vì nhìn thấu một vài thứ mà đắc ý đừng nói nhảm chiến. Diệp Hiên khàn giọng cổ họng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi ở cáo kỉnh chuyển động, trong lòng một luồng sát ý cùng chiến ý chạy trồn hung mãnh không có thể khống chế. Nếu giết, vậy thì triệt để giết, nếu chiến, vậy thì chiến cái thoải mái. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đồng bền huyết quang, khóa chặt Phong Vân hộ tống, nắm đấm nắm chặt, trong cơ thể xương ống chân văng lên, linh khí lùi lên, mắt thấy ngay ở động thủ biên giới. Hắn là ta đang lúc này, Phong Vân không xương di chuyển, na nở dê bạch đi lìa tung bay, khác nào cái kia đột nhiên từ Nguyệt Cung bay xuống thường Nga tiên nữ giống như vậy, vừa giống như là cái kia mờ ảo quỷ mị. Phong Vân không xương tốc độ cực nhanh, hai chân chạy băng băng ở địa, không có bất luận cái gì lực cản giống như vậy, không có vèo vèo tiếng ma sát, có chỉ là đáy mắt, cái kia nhanh chóng phóng to thân ảnh màu trắng. Muốn chết Phong Vân hộ tống hừ một tiếng, vẫn cảnh giác hắn, ở Phong Vân không xương động thủ chốc lát, đã phản ứng lại đây. Trong nháy mắt, Phong Vân không xương đứng Phong Vân hộ tống trước người, tiếng hét phẫn nộ đầy dây thấu xương lạnh lẽo âm trầm, băng phong thiên hạ nhất thời. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị đóng băng, khủng bố hơi lạnh tùy ý lần trốn, dường như muốn đem thế giới này đều biến thành băng sơn. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Theo không gian đóng băng, hàn khí mãnh liệt. Phong Vân không xương trên người né qua nhàn nhạt màu trắng bạc thần vận, lộ hết ra sự sắc bén, chiến ý lăng nhiên. Chết Phong Vân không xương đưa tay chính là một trường, mắt trần có thể thấy. Trắng bạc trưởng ấn lấp lóe, mang theo một đạo hàn khí cột sáng, hướng về phía Phong Vân hộ tống ầm ầm mà đi. Cái kia hàn khí cột sáng một đường qua lại, đến mức, không nhìn tất cả, thật sự có loại ngang dọc bát hoang, đông lại va nở đà mở cảm giác. Nếu như bị này hơi lạnh ban trúng, Phong Vân hộ tống coi như là bất tử, phỏng trừng cu nở dê đến bị thương. Phong Vân giảo nguyệt, ngăn cản Phong Vân đông phong, Phong Vân nộ tường, Phong Vân sóng dữ. Hai người các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Diệp Hiên nhưng mà, Phong Vân hộ tống nhưng là không một chút nào căng thẳng, con ngươi lấp lóe, linh khí bắn trụm, đã tiến lên nghênh tiếp, cũng trong lúc đó, tiếng nói của hắn truyền vào còn lại ba trong hai người. Trong nháy mắt, chỉ thấy Phong Vân hộ tống hai chân trà sắt giẫm địa, thân hình thoáng hiện màu tím thần vận, bắn mạnh bay nhanh. Trong tay nà mờ cự đại khảm đao, liên tục hướng trước mặt vung dậy, ánh đao thoáng toa, đao ý lăng nhiên, cao thủ dùng đao như thế vừa ra tay, liền có thể rõ ràng cảm nhận được đao pháp ác liệt cùng túc sát cái kia đao ảnh dường như có ý thức cùng linh động giống như vậy. Mỗi một đạo đao ảnh đều là đem chạy trồm mà đến ngân bạch hàn khí lưu chặt đứt vâng. Lão đại cũng trong lúc đó, Phong Vân Giảo Nguyệt, mưa gió sóng dữ cùng Phong Vân Nộ Tường đáp ứng nói. Phong Vân Giảo Nguyệt thân hình mềm mại, là loại kia kỹ xảo tính tu giả, tuy rằng chỉ là bất hủ thiên tôn cảnh giới, thế nhưng đối phó một ít vô cùng cứng rắn mà thô bạo tu giả, nhưng là vô cùng có kinh nghiệm cùng ưu thế. Phong Vân Đông Phong chính là loại kia thể tích khổng lồ, sức mạnh cứng hãn, thân thể nhưng không đủ quá linh hoạt dã man nhân bình thường tu giả. Đối phó Phong Vân Đông Phong, Phong Vân Giảo Nguyệt không dám nói nhất định thắng, nhưng tuyệt đối có thể cuốn lấy. Cho tới Phong Vân Không Xương, tuy rằng thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, Phong Vân Hộ Tống QNZ không phải người yếu, đã ở thần thoại tôn giả trên cảnh giới bị nhốt rất nhiều năm hắn, có thể nói là kẻ ra đời. Bình thường thần thoại tôn giả, căn bản không thể là đối thủ của hắn, vì lẽ đó, cho dù là Phong Vân Không Xương thiên tài tuyệt thế như vậy, hắn QNZ chắc chắn cuốn lấy. Liền, cuộc chiến đấu này mấu chốt nhất điểm, chính là Diệp Hiên cùng Phong Vân Sóng Dữ cùng với Phong Vân Nộ Tường. Phong Vân Sóng Dữ cùng Phong Vân Nộ Tường hai người là anh em ruột, không chỉ là anh em ruột, vẫn là song bảo bộ. Sở dĩ Phong Vân Sóng Dữ xem ra rất gầy, mà Phong Vân Nộ Tường xem ra rất béo nguyên nhân hai người tu luyện không giống công pháp. Một mập một xấu, một công một thủ, đồng thời là anh em ruột, có thể nói tâm ý tương thông, hiểu ngầm mười phần. Phong Vân Sóng Dữ cùng Phong Vân Nộ Tường tuy hai người đều là thần thoại tôn giả, từng người đã lợi hại phi thường, tổ hợp lại với nhau sức chiến đấu, càng làm cho người sơ hạ y, có thể so với một ít yếu kém đến cao tôn giả. Như vậy một đôi tổ hợp đối phó Diệp Hiên, QNZ là hoàn toàn thể hiện Phong Vân Hộ Tống đối với Diệp Hiên tuyệt đối coi trọng. Tiểu tử, ngươi nếu như hiện tại liền đầu hàng, hay là huynh đệ chúng ta hai người sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây tên béo Phong Vân Nộ Tường cười nói. Hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vóc người vô cùng mập mạp, trên mặt đều là thịt, nở nụ cười lên, chất lên da thịt, rất buồn nôn. Xé rách tay Diệp Hiên nơi nào sẽ phí lời, quát khẽ một tiếng. Đồng nhiên, to lớn xé rách tay, từ trong hư không nô đầu ra. Đồng nhất giây, Diệp Hiên bắt đầu trúng trước, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, thân hình như gió. Từng trận màu vàng tàn ảnh bên người, hai tay nơi, thần long bóng mờ lượn lờ, sức mạnh mười phần. Đột nhiên xuất hiện một con to lớn màu vàng móng vuốt, từ bên cạnh nhô đầu ra, để Phong Vân Nộ Tường cả kinh, vì vị thất thần. Mà thừa dịp cái này thất thần cơ hội, Diệp Hiên đã tới gần, một quyền khinh khủng ầm ầm nện xuống, hiện ra thế Thái Sơn áp đỉnh, tựa hồ phải đem Phong Vân Nộ Tường cái kia một đống thịt mỡ cho tạp thành mảnh vỡ. Nhưng mà mắt thấy cú đấm kia liền muốn hạ xuống. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt biến đổi, thân thể tàn nhẫn mà một độ lệnh, nắm đấm cũng trong lúc đó thu lại rồi. Mắt trần có thể thấy, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đồng bình mà qua, từ Diệp Hiên ai nhờ kiếm bên sát qua công kích bị phá hỏng rơi mất không phải Phong Vân Nộ Tường, mà là Phong Vân Sóng Dữ. Vẫn đứng ở Phong Vân Nộ Tường bên người hắn, sắc mặt thâm trầm lạnh lùng, trong đôi mắt liền từng kia một người vị đều không có. Thật giống như mất đi linh hồn. Nhưng khi Diệp Hiên thân hình lấp lóe, ra quyền cái kia nháy mắt, Phong Vân Sóng Dữ nhưng là đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh chóng, ra tay chi quả cảm, khiến lòng người cảnh. Nhanh tàn nhẫn chuẩn ba chữ này bị Phong Vân Sóng Dữ phát huy đến cực hạn, hơn nữa này ai nhờ kiếm, còn đầy dây có tới đại thừa khủng bố kiếm ý Diệp Hiên nếu như không cưỡng ép thu hồi vừa nãy một quyền, không cưỡng ép dừng lại chính mình vượt trước bước chân, phỏng chừng đã chết rồi. Đầu người rơi xuống đất chết thật là đáng sợ. Diệp Hiên sắc mặt tâm trầm, trong lòng kinh hãi. Âm cũng trong lúc đó, lại là một tiếng vang vọng âm thanh truyền vào lỗ tai. Và ho mà tờ bên trong, xé rách tay vẫn không có tiếp xúc được Phong Vân Nộ Tường, liền bị một luồng từ Phong Vân Nộ Tường khí thế trên người cho bôn nát. Thật mạnh nhẹ như vậy tùng liền bôn nát Diệp tiểu tử, ngươi chú ý, hai người này nhưng là không kém Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở, bọn họ là loại kia tâm ý tương thông sinh đôi. Một công một thủ, lợi hại phi thường. Diệp Hiên sắc mặt càng nghiêm nghị, tên béo là thủ, người gầy là công, ngươi nếu muốn thắng hắn, cái kia nhất định phải nghĩ biện pháp chính thật sự công kích được người gầy hiên viên kiếm hồn. Ánh mắt lão đạo, ung dung liền nhìn ra một vài thứ. Chương 940, lấy mệnh vật lộn với nhau. Chương 940, lấy mệnh vật lộn với nhau. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 993, lấy mệnh vật lộn với nhau giết đột nhiên, Phong Vân nộ tưởng quát khẽ một tiếng, thân thể to lớn nghiêng người tiến lên, Phong Vân sóng giữ đồng thời ánh mắt nhất động, hết sạch lấp lóe, trường kiếm trong tay nhắm ngay Diệp Hiên, vung vẩy lên. Hai người sáp nhập cùng nhau giống như vậy, Phong Vân sóng giữ không ngừng công kích, chút nào phòng ngự không có. Mà Phong Vân nộ tưởng nhưng là không một chút nào công kích, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Một đôi mắt dường như máy quét giống như vậy, ở phòng ngự Diệp Hiên bất kỳ ra tay. Xoạt xoạt xoạt một giây sau, mắt trần có thể thấy, đạo ánh kiếm, gần giống như cái kia trúc trong biển đồng bền hạ xuống lá trúc giống như vậy, lượn lờ bốn phía, dày đặc phi thường. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bước chân không chần chờ, đem tam đại thân pháp cuồng bạo triển khai, tốc độ cực nhanh, mạo hiểm qua lại ở ai nhờ kiếm bên trong, không ngừng tìm kiếm tới gần hai người cơ hội. Xoạt xoạt xoạt lại là một trận A nhờ kiếm bắn mạnh âm thanh. Tốc độ càng nhanh hơn, Phong Vân sóng giữ trường kiếm trong tay, lại như là ý niệm giống như vậy, thực sự là theo tư duy chuyển biến phương hướng mà nhanh chóng xuất đao. Kết quả là, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian, chỉ là trong nháy mắt, liền đã biến thành đỏ như máu đao hải. A nhờ kiếm lượn lờ, hồng quang đầy trời, quay chung quanh Diệp Hiên, tùy tung Diệp Hiên, khiến người ta sơ ha y xa xa. Phong Vân không xương cùng Phong Vân hộ tống đối chiến, liền như Phong Vân hộ tống suy nghĩ như vậy, Phong Vân không xương tuy rằng gắt gao áp chế hắn, nhưng không thể đánh bại hắn, càng không thể thoát khỏi hắn Phong Vân không xương cắn môi, không cần Phong Vân hộ tống nói, Na Nở Dê cũng biết Diệp Hiên vào giờ phút này tình cảnh rất nguy. Phong Vân sóng giữ cùng Phong Vân nộ tường, ở Phong Vân gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, đó là xương tên mạnh mẽ, đặc biệt là hai người hợp nhất. Coi như là Na Nở Dê Cu Nở Dê không chiếm được lợi ích Phong Vân hộ tống, mặc dù có thể thống suất hai huynh đệ, hoàn toàn là bởi vì nhờ số trời run rủi, đã từng đối với hai người có ân, nếu không, chỉ bằng Phong Vân sóng giữ cùng Phong Vân nộ tường này hai huynh đệ thực lực mạnh mẽ, đến có bao nhiêu lôi kéo, nơi nào có thể đến phiên Phong Vân hộ tống đóng băng va. N đá mở bạch tuyết phiêu phiêu thiên hạ ánh bạc hàn khí lượn lờ Phong Vân không xương trong lòng sốt ruột, tha không được. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kết quả là, Na Nở Dê như là điên rồi, không muốn sống giống như vậy, liên tục bốn chiêu. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi màu trắng bệnh hàn khí dường như phải đem hết thể trước mắt tất cả toàn bộ đóng băng. Ha ha ha, đến hay lắm. Phong Vân hộ tống không có lo lắng, trái lại là rất cao hứng, rất kích động. Hắn đánh không lại Phong Vân không xương. Nhưng nếu như Phong Vân không xương không muốn sống lung tung tiêu hao linh khí, như vậy đối với đánh, kết quả có thể liền khó nói. Chắc Phong Vân hộ tống nhanh chóng thôi thúc trong cơ thể linh khí, ở xung quanh cơ thể hình thành một tầng nhàn nhạt màu tím vầng sáng, đem Phong Vân không xương hàn khí ngăn cách ở bên ngoài. Dưới chân nhưng là triển khai một loại không biết tên thân pháp, thân hình không sốt sáng, không vội vã, có tiết tấu tránh né Phong Vân không xương công kích. Ánh mắt nhưng như cái kia linh xà bình thường lập lòe ánh sáng, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, cấp cho Phong Vân không xương nhất là đòn công kích chí mạng. Phong Vân không xương cùng Phong Vân hộ tống bắt đầu liều mạng, mà Diệp Hiên đồng dạng bắt đầu liều mạng. Diệp Hiên tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, quên một ít không quá chí mạng ai nhờ kiếm, song quyền lượn lờ thần long bóng mở, cùng bạo trùng trước. Hắn căn bản không thể chờ, lại hao tổn nữa, thể lực tiêu hao hết, muốn liều mạng. Đều không có cơ hội. Xì xì xì liên tục ba ánh kiếm thâm nhập Diệp Hiên ra thịt, cảm giác đau đớn để hắn càng ngày càng tỉnh táo. Diệp Hiên sắc mặt trầm lạnh phi thường, lực lượng tinh thần toàn bộ tập trung, con mắt nhìn chằm chằm Phong Vân sóng giữ trên người chí mạng vị trí. Đột nhiên Diệp Hiên lần thứ hai biểu tốc, đã đầy đủ cuồng bạo tốc độ, còn có thể tăng lên, QNZ là khiến người ta có chút ngạc nhiên. Lần này, Diệp Hiên triệt để không nhìn bất kỳ ai nhờ kiếm. Trong mắt chỉ còn dư lại Phong Vân sóng giữ trái tim. Tìm được cơ hội tốt nhất, hắn cái kia mang theo đầy đủ ngàn nở van nở cân sức mạnh kinh khủng ầm ầm mà động. Thần long bóng mở ngâm thanh không ngừng, quyết chí tiến lên, kim quang lóng lánh bên dưới, mắt thấy cái kia nắm đấm ngay ở Phong Vân sóng giữ trước người. Đang lúc này, bất ngờ đột nhiên sinh ra. Liều mạng, cũng không dùng Phong Vân nộ tường không biết khi nào, đã chuẩn xác ra hiện tại phong vân sóng dữ trước người. Phong vân nộ thường cái kia một đôi dường như ngưu chân bình thường to lớn cánh tay đột nhiên uốn lượn, tiếp theo bắn ra đi. Nắm đấm bên trên lấp lóe nhàn nhạt màu xám cho thần vận, làm cho người ta một loại vô cùng đọc lại, rắn chắc, dày nặng cảm giác. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, thầm nghĩ không được, liều mạng trọng thương, cú đấm này dĩ nhiên không có bắn trúng phong vân sóng dữ, thực sự là không đáng. Chưa kịp hắn đáy lòng mắng xong, Diệp Hiên nắm đấm cùng phong vân nộ tường hai nắm đấm va chạm rầm rầm rầm va chạm cái kia một chốc cái kia, phong vân nộ tường sắc mặt đột nhiên biến, nguyên bản mang theo nụ cười nhàn nhạt, có chút ung dung con mắt, lập tức phóng to, sơ ha y dị thường. 10 cái thần long bóng mở, đầy đủ nga nở va nở cân sức mạnh, đây là thế nào khủng bố phong vân nộ tường thịt mỡ ở này một chốc cái kia cuồng bạo run rẩy, thậm chí mắt trần có thể thấy, hắn hai cái cánh tay phía trên da thịt chồng chất địa phương, trực tiếp đều nứt ra rồi. Không chỉ như thế, phong vân nộ tường càng la đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, xương máu đầy trời, mùi tanh phi thường, theo sát, phong vân nộ tường cái kia thân thể to lớn, dường như chư bình thường thân thể bay ngược ra ngoài. Xì đông nhất giây, Diệp Hiên thân thể cu nở dê là run lên, hắn vỉ vỉ cúi đầu, có thể thấy rõ ràng, phong vân sóng giữ trường kiếm sâu sắc từ trái tim của hắn nơi chuyển vào đi va ó Diệp tiểu tử. Thần hồn của ngươi ý thức tiêu hao quá nhanh, ngươi coi như tiến vào thần hồn không gian, cũng không dùng, phong vân sóng dữ vẫn là sẽ giết chết ngươi. Triển khai vĩnh hằng chân thân bên hai, tựa hồ truyền đến Hiên Viên kiếm hồn sốt ruột tiếng giống giận dữ. Diệp Hiên một cái tay không chút do dự, trực tiếp duỗi ra, gắt gao nả mở trả tờ cái kia lưới kiếm sắc bén, hắn nhìn chằm chằm phong vân sóng dữ, đại tiếng giống giận, vĩnh hằng chân thân nhất thời, một to lớn, phiêu miểu, hỗn độn. Do người, khiến người ta muốn thần phục quỳ xuống bóng mở ra hiện tại Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Thời gian rút lui Diệp Hiên lần thứ hai quá khẽ, thanh âm này tựa hồ đem trong khiếp sợ phong vân sóng dữ kéo về hiện thực. Nhưng chỉ là lại trước mắt, phong vân sóng dữ hoàn toàn bối rối. Xảy ra chuyện gì hắn rõ ràng đã đem kiếm xuyên vào Diệp Hiên trên người, tại sao hiện tại hắn kiếm còn ở trên đường. Phong vân sóng dữ bối rối, Diệp Hiên nhưng tư duy thanh tích vô cùng. Hắn đột nhiên một cái xoay người. Một giây sau, trường kiếm vẫn sâu sắc đi vào Diệp Hiên trong thân thể, nhưng la lần này, nhưng không còn là nơi tim, mà là phần eo. Không vào thân thể trong nháy mắt, Diệp Hiên không phải thống khổ, ngược lại là hưng phấn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong là tàn khốc, điên cuồng, hai tay lập tức mà động, không kiêng dè gì nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. Diệp Hiên khỏe miệng chảy ra màu vàng máu tươi, cùng bạo âm thanh khiến người ta sơ hà y. Thần long bóng mở Diệp Hiên hai tay tái xuất đầy dây sức mạnh kinh khủng, sau một khắc, lắc cổ tay, liền như thế một bài. Giang giác có thể thấy rõ ràng, phong vân sóng dữ bảo kiếm trong tay đứt đoạn mất. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu, trong trước mắt, Diệp Hiên nắm lấy cơ hội, mắt thấy vĩnh hằng chân thân muốn biến mất, hắn mau mau lại là một tiếng lịch hống, tệ lẹ bót. Chương 941, sinh tử nháy mắt, nguy cơ vô cùng. Chương 941, sinh tử nháy mắt. Nguy cơ vô cùng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 994, sinh tử nháy mắt, nguy cơ vô cùng kết quả là, phong vân sóng dữ còn không phản ứng lại, Diệp Hiên đã cùng hắn dính sát vào. Diệp Hiên tay cầm bên trong thân thể của mình lưỡi kiếm, tàn khốc một kéo duệ, đem trong cơ thể đoạn kiếm lôi đi ra, tiếp theo đoạn kiếm ung dung đi vào phong vân sóng dữ ngực. Ngươi sẽ thì pháp tắc thời gian không pháp tắc không gian phong vân sóng dữ trong con ngươi, là không dám tin tưởng khiếp sợ, hai tay chặt chẽ bái Diệp Hiên vai, một bên phun máu, một bên đứt quãng nói. Ngươi mới biết ta Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, âm thanh vừa ra, thân thể run lên, hắn suýt chút nữa ngã xuống đất, vĩnh hằng chân thân triển khai sau, tác dụng phụ vẫn là lớn như vậy đúng phong vân sóng dữ không cam lòng ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Sóng dữ xa xa. Trọng thương phong vân nộ tường giống như bị điên giận dữ hét. Trong đầu của hắn cái gì đều không còn, thậm chí vừa nãy Diệp Hiên triển khai pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian, mang đến chấn động đều đã quên, có chỉ là thống khổ cùng không dám tin tưởng. Ta giết ngươi phong vân nộ tường trọng thương, nhưng lúc này vẫn liều lĩnh chạm lên, hướng về Diệp Hiên vọt tới. Tuy rằng lảo đảo, tuy rằng phun ra máu tươi, nhưng này đỏ như máu trong con ngươi vẫn là làm người lạnh lẽo tâm gan sát ý phong vân nộ tường sức phòng ngự, thật sự rất mạnh nếu như đổi làm một người khác, ở chặt chẽ vững vàng đỡ lấy Diệp Hiên ngàn vạn cân năm đấm, phỏng chừng đã chết không thể chết lại, mà Phong Vân Nộ Tưởng còn có thể đứng lên đến đi lại. Không được, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn Phong Vân Nộ Tưởng, ánh mắt lấp lóe, một bên từng ngụm hô hấp, một bên thần kinh căng thẳng. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi mấy hơi thở sau, đến gần rồi, Phong Vân Nộ Tưởng đến gần rồi. Hán từ Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra một cái đại khảm đao, đến Diệp Hiên bên cạnh đi chê tờ đi người đáng chết. Phong Vân Nộ Tưởng cố nén suy nghĩ phải tiếp tục phun máu tươi, giơ tay lên bên trong to lớn dao bầu, quay về Diệp Hiên cái cổ liền chặt đi. Diệp Hiên vẫn cứ là cũng không nhúc nhích. Diệp Hiên, trốn a xa xa, Phong Vân Không Xương kinh hại đến biến sắc, giống to. Nhưng vào lúc này bởi vì một thất thần, bị Phong Vân hộ tống tàn nhẫn mà một đao phách trên bả vai. Coi như là Phong Vân Sóng Giữ cùng Phong Vân Nộ Tường đều chết rồi, lao tử đều không có vì đó lay động. Thời điểm chiến đấu, phân tâm là chí mạng. Phong Vân Không Xương, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng tâm không đủ tàn nhẫn. Phong Vân hộ tống hai tay cầm đại khảm đao, tàn nhẫn mà đè lên Phong Vân Không Xương. Nương theo cái kia chói mắt đỏ tươi, ở dưới áp lực cường đại, Phong Vân Không Xương thân thể đã bị ép tới uốn lượn. Cách đó không xa Phong Vân Nộ Tường giao bầu đồng dạng đã tiếp cận Diệp Hiên, nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, bất ngờ lần thứ hai phát sinh mắt thấy đại khảm đao muốn đi vào Diệp Hiên đầu lâu, Diệp Hiên càng là một cái tay giò ra, hung tàn ngăn cản lại mưa gió Nộ Tường giao bầu. Đương nhiên, giao bầu QNZ là sâu sắc đi vào Diệp Hiên cánh tay, màu vàng máu tươi tuôn trào ra, xem ra khủng bố cực kỳ. Cũng trong lúc đó, Phong Vân Nộ Tường không dám tin tưởng thân thể run lên, theo bản năng, túi đầu xem chính mình ngực. Huyết kiếm là huyết kiếm Diệp Hiên chặn ra cánh tay cái kia nháy mắt, huyết kiếm dùng một cái tay khác hao hết cuối cùng một tia sức mạnh, xuyên vào Phong Vân Nộ Tường cái kia mập mạp trong người. Không không không, Phong Vân Nộ Tường hoàn toàn choáng váng. Trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hắn cảm giác được chính mình thân thể khổng lồ bên trong dòng máu, đang nhanh chóng lưu động, biến mất, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình QNZ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn sắp chết rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo Hứa Hứa Đa Đa không cam lòng cùng oán hận, Phong Vân Nộ Tưởng chết không thể chết lại, bị huyết kiếm hút khô rồi. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh như thế vừa buông lỏng, lập tức hôn mê đi. Lần này không phải thần hồn ý thức hao tổn mà hôn mê, càng nhiều chính là bởi vì gánh nặng của thân thể đến cực hạn. Thần hồn bên trong không gian, Diệp Hiên chính đang thiên hồn tháp bên trong nhanh chóng bổ sung thần hồn, mà Hiên Viên Kiếm Hồn nhưng là cười khổ tự lẩm bẩm, từ khi tiến vào bí bảo, lặp đi lặp lại nhiều lần siêu gánh nặng chiến đấu, thực sự là miễn cưỡng gắt gao trong nháy mắt ta có điều, ta nghĩ, lần này sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp tiểu tử, ngươi muốn phá tiểu thiên vị. Bên bờ tử vong chiến đấu là đối với thực lực tăng trưởng nhanh nhất xúc tiến, nhưng mà theo Phong Vân Nộ An La nhờ Phong Vân Sóng Giữ tử vong, nguy cơ thật sự kết thúc rồi à? Hiển nhiên không có. Phong Vân Không Xương bị thương, cái kia trắng như tuyết lụa mỏng trên y y phục dính đầy máu đỏ tươi. Phong Vân Không Xương đầy mặt trắng bệch, nửa quỳ ở địa, hai cái tay chặt chẽ nắm lấy Phong Vân hộ tống đại khảm đao, dùng lực muốn đem ngăn cản giao bầu tiếp tục hướng về trong thân thể của nàng đi vào. Phong Vân Không Xương, ngươi đừng dãy rủa, ngươi đã thua. Phong Vân hộ tống trong ánh mắt là phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Đột nhiên, hắn đột nhiên điệu ra chân, một cước đá vào Phong Vân Không Xương trên người. Ầm chói hai tiếng va chạm bên trong, Phong Vân Không Xương bị thương lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, có điều, nhưng dựa vào này lực va đập, thoát ly đại khảm đao. Na nở dê một cái tay bưng vai, một cái tay che ngực, phẫn nộ nhìn chằm chằm Phong Vân hộ tống. Ha ha, ngươi hiện tại trọng thương, có thể bảo đảm không được tiểu tử kia chứ? Lao tử trước tiên ở ngay trước mặt ngươi, đem tiểu tử kia làm thịt lại nói, ngươi hắn à không phải che chở hắn sao? A thảo ngươi mẹ nó chứ, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên giết chết Sóng Giữ cùng Nộ Tưởng, thật là đáng chết. Ta Phong Vân hộ tống giữ tận mặt, sâu sắc oán hận khiến người ta sơ ha y, hắn dường như là báo thù rửa hận bình thường gào thét, hướng tới điên cuồng. Phong Vân Không Xương đông nhiên sắc mặt càng trắng xám, Phong Vân hộ tống, ngươi sẽ hối hận. Phong Vân hộ tống không để ý chút nào, sâu sắc nhìn Phong Vân Không Xương một chút, nhìn kỹ, nhìn lao tử là làm sao đem tiểu tử từng đao lột ra rút gân thoát cốt. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về Diệp Hiên từng bước đi đến. Diệp tiểu tử, thảo, ngươi đi ra, nếu không ra sẽ chết. Diệp tiểu tử thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột muốn chết, quay về thiên hồn tháp quát, nhưng một điểm phản ứng không có. Hắn muốn đi vào thiên hồn tháp, có điều, nhưng không có cơ hội. Tựa hồ thiên hồn tháp sẽ mình lựa chọn chủ nhân, một khi lựa chọn, đối với những khác người có thể không mở ra. Thiên hồn tháp lựa chọn Diệp Hiên, cho tới coi như là đối với thiên hồn đại đế cũng sẽ không tiếp tục mở ra. Đại bác, đại bác, ngươi cùng lao đại ngươi liên hệ A Hiên. Viên kiếm hồn đột nhiên giống to. Không thể, hiện tại lao đại chính đang thần hồn khôi phục tối bước ngoặt, nếu như mạo muội quấy rối hắn, sẽ đối với thần hồn của hắn sẽ tạo thành không thể đo đếm thương tổn. Đại bác giống to. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào ngồi đợi tử vong Hiên Viên kiếm hồn phiền muộn? Đừng nóng nội, nếu như thật không được, ta sẽ ra đi chống đỡ, không được nữa, ta mạnh mẽ đến đâu đem lão đại từ thần hồn trong tu luyện làm tỉnh lại. Đại bác cuối cùng quyết định nói. Chương 942, ta thật sự rất lưu ý hắn. Chương 942, ta thật sự rất lưu ý hắn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 5, ta thật sự rất lưu ý hắn. Phong vân hộ tống, ngươi nếu như ra mở dê tờ chê tờ hắn, Lạc Ngân đại tiểu thư sẽ giết chết ngươi, nhất định sẽ mắt thấy. Phong vân hộ tống đã đến Diệp Hiên bên cạnh. Phong vân không xương trong đôi mắt tràn đầy sốt ruột vẻ mặt, na nở dê giận dữ hét. Na nở dê muốn dây rùa lên, có thể một chút sức lực đều không có. Phong vân hộ tống khỏe miệng xả quá một tia lạnh leo âm trầm cười gằn, dơ lên to lớn dao bầu, sau đó ánh mắt hướng về phong vân không xương nhìn lại. Thật sao Lạc Ngân đại tiểu thư thật sự sẽ để ý như thế một thằng con hoang? Thực sự là buồn cười. Đúng rồi, coi như là lưu ý, Lạc Ngân đại tiểu thư bây giờ có thể xuất hiện sao? Chờ lao tử giàn vật đến chết hắn, ai biết ngươi biết thật không tiện, ngươi cũng sẽ chết. Có thời gian quan tâm tiểu tử này chết sống, vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Vừa dứt lời, phong vân hộ tống liền muốn xuất đao hàn quang ung tùm, đao khí bức người, này một đao hạ xuống, Diệp Hiên tuyệt đối thân thể cùng đầu ở riêng. Thời khắc nguy cấp nhất, để phong vân không xương, phong vân hộ tống, thậm chí Hiên Viên kiếm hồn cùng đại bác đều không ngờ rằng chính là dị biến lại nổi lên. Đinh đương một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Thời khắc này, coi như là xa xa chính đang liều mạng chiến đấu, mà phân không ra thắng bại phong vân giảo nguyện cùng phong vân đông phong đều là thân thể run lên, đình chỉ chiến đấu. Cùng lúc đó, một nhàn nhạt, thanh âm lạnh lùng truyền đến, phong vân hộ tống, ta còn thực sự rất lưu ý hắn, hơn nữa cu nở dê thật sự xuất hiện. Âm thanh hạ xuống, một bạch đi lìa tung bay. Nắm giữ tuyệt thế lãnh ngạo cùng dung nhan nữ tử xuất hiện. Không phải phong vân Lạc Ngân, là ai? Ta liền nói, gạo nấu thành cơm mới là chính xác nhất con đường. Ma túy, hiện tại chị dâu nhưng là nữ nhân của lão đại nguy cơ sống còn, chị dâu tất nhiên xuất hiện, chà chà. Đại bác rất kích động. Nay tiểu nữ hoa rất tốt, tuy rằng tính tình lạnh nhạt, thế nhưng là có tình có nghĩa. Hiên Viên kiếm hồn cu nở dê là vui mừng cười. Lạc Ngân đại đại tiểu thư phong vân hộ tống sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bối rối. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ ra, tại sao Lạc Ngân đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Lạc Ngân đại tiểu thư còn nói hắn rất lưu ý Diệp Hiên, làm sao biết chứ? Lạc Ngân đại tiểu thư làm sao sẽ quan tâm một hạ vị diện tiểu tử đây? Coi như Diệp Hiên thật sự rất mạnh mẽ, coi như Diệp Hiên thật sự thiên phú rất tô thở, coi như Diệp Hiên tiềm lực rất lớn. Có thể... Làm sao QNZ không thể cùng Lạc Ngân đại tiểu thư là một giai tầng A? Cút! Phong vân Lạc Ngân thản nhiên nói, nếu như không phải xem ở cùng là phong vân gia người phần trên, ta sẽ giết người. Hán, ta thật sự rất lưu ý Lạc Ngân đại tiểu thư, ngài phong vân hộ tống còn muốn nói điều gì? Làm thế nào QNZ không nói ra được, luôn cảm thấy trái tim đang run rẩy. Làm sao không muốn đi? Phong vân Lạc Ngân ánh mắt lập tức híp lại, có thêm một tia lạnh giá, không đi nữa. Ta sẽ giết ngươi đi, đi, đi, đương nhiên đi, Lạc Ngân đại tiểu thư, ngươi ngài bảo trọng. Phong vân hộ tống run run rẩy rẩy, đầu óc trống rỗng, cũng không biết chính mình nói linh tinh gì vậy đây, xoay người rời đi. Phong vân giảo nguyệt cu nở dê là mau mau đào tẩu. Sâu sắc nhìn phong vân giảo nguyệt cùng phong vân hộ tống một chút, tiếp theo phong vân Lạc Ngân khẽ to mày, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thực sự là không khiến người ta bớt lo á. Phong vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm. Nhìn Diệp Hiên trên người vết thương khủng bố, không nguyên do đáy lòng tựa hồ có hơi điều động, na nở dê muốn ngồi xổm xuống tới làm cái gì, do dự luôn mãi, cuối cùng quên đi. Tại sao không giết chết cái kia phong vân hộ tống, chỉ dâu quá không góp sức nguyên nhung trong nhẫn, đại bác buồn bực nói. Không giết chết được Hiên Viên kiếm hồn cười nói, nay tiểu nữ hoa không đơn thuần có tình có nghĩa, cu nở dê là phi thường thông minh, đối với Diệp Hiên hiểu rất rõ. Na NG hẳn là cảm thấy Diệp Hiên không thích người khác nhúng tay hắn sự, vì lẽ đó sẽ không báo thù cho Diệp Hiên. Có cựu đoán được bản thân báo lao đại ngươi thực lực bây giờ tuyệt đối không kém cái kia phong vân hộ tống, chờ hắn thương được rồi, gặp lại, phong vân hộ tống chắc chắn phải chết không trách, chà chà nói cu nở dê là, báo thủ vẫn là chính mình báo thoải mái a con bà nó ba, bản đại bắc vẫn là trẻ con kỳ, không phải vậy, cu nở dê có thể đến giúp lao đại rồi, thực lực bây giờ quá yếu đại bác. Cực kỳ khó chịu nói, lao đại cu nở dê không góp sức. Đến hiện tại cu nở dê không cho tới thú nguyên, phiền muộn a phiền muộn. Phong Vân Lạc Ngân thấy Diệp Hiên thương thế đang nhanh chóng tự mình chữa trị, liền không có quấy rầy Diệp Hiên, mà là hướng về Phong Vân Không Xương đi đến. Na nở dê từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một ít viên thuốc, đưa cho Phong Vân Không Xương, những thuốc này có thể gia tốc thương thế của ngươi, có điều, ngoại thương nhưng không thể nhanh chóng chuyển tốt. Cảm ơn. Phong Vân Không Xương có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, tiếp nhận Phong Vân Lạc Ngân viên thuốc. Nói cảm ơn. Hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, đúng rồi, hy vọng tiếp sau đó cửa thứ ba trước, ngươi có thể cùng với Diệp Hiên, dọc theo đường đi chiều ứng lẫn nhau một hồi. Phong Vân Lạc Ngân lại cười, thật là đẹp đẹp quá, coi như đều là nữ nhân Phong Vân Không Xương đều xem sửng sốt. Diệp Hiên, ngươi thực sự là một sắc lang a vừa theo ta chia lịa, liền cám dô không xương, có điều ánh mắt cũng không tệ lắm. Phong Vân Lạc Ngân sâu sắc liếc mắt nhìn Phong Vân Không Xương. Ở đấy lòng tự lẩm bẩm, tiếp theo khẽ lắc đầu, sau đó biến mất ở trong rừng rậm. Lão đại lão lao đại cái kia Lạc Ngân đại tiểu thư, tại sao Lạc Ngân đại tiểu thư sẽ xuất hiện? A na nở dê na nở dê na nở dê thật giống chính là vì cứu Diệp Hiên mà đến. Hơn nữa, na nở dê còn nói lão đại, ngươi chăm sóc Diệp Hiên, na nở dê muốn cảm tạ ngươi. Chuyện này Phong Vân Đông Phong có chút không dám tin tưởng run rẩy thanh âm nói, luôn cảm thấy có chút mộng huyễn. Phong Vân Không Xương không có hé răng, trong lòng đồng dạng so nở dê to gió lớn. Lẽ nào Lạc Ngân đại tiểu thư thật sự thích Diệp Hiên? Không phải vậy làm sao sẽ một mực ở Diệp Hiên nguy cơ sống còn thời điểm xuất hiện? Lẽ nào Lạc Ngân đại tiểu thư vẫn trong bóng tối bảo vệ Diệp Hiên? Phong Vân Không Xương cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng, đừng loạn tưởng, mau mau khôi phục thương thế. Phong Vân Không Xương hít sâu một hơi, đầu tiên là ăn một ít đan dược, tiếp theo đem cái kia đan dược chiếc lọ ném cho Phong Vân Đông Phong. Lão đại, muốn hay không đem đan dược lưu lại một điểm cho Diệp Hiên? Phong Vân Đông Phong suy nghĩ một chút nói. Không cần, Diệp Hiên không cần, nếu như cần, Lạc Ngân đại tiểu thư nhất định sẽ để cho hắn. Phong Vân Không Xương nói xong, không tiếp tục nói nữa, mà là xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thương thế. Thời gian trôi qua rất nhanh trong trước mắt, liền một canh giờ quá khứ này trong một giờ, đúng là có chút yêu thú xuất hiện, có điều. Hay là bởi vì Phong Vân Không Xương trên người băng hàn hơi lạnh, không có dám tới gần. Phong Vân Đông Phong thương thế gần như được rồi thất thất bát bát, mà Phong Vân Không Xương ngoại trừ vai bên trên cái kia máu tươi mơ hồ ngoại thương còn sót lại một ít không có được, bên trong thương thế trải qua đan dược điều tiết, cũng gần như cho tới Diệp Hiên, vẫn không nhúc nhích. Lại là nửa giờ quá khứ ngay ở Hiên Viên Kiếm Hồn có chút nóng nảy thời điểm, thân hồn của Diệp Hiên thể lập tức từ Thiên Hồn Tháp bên trong đi ra. Diệp tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Hiên Viên Kiếm Hồn rất kích động. Lão đại, ngươi suýt chút nữa chết rồi, nếu không là chị dâu cứu ngươi đại bác cu nở dê là chuyển đến âm thanh. Lạc Ngân đã tới. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Hừm, xác thực đã tới, không uổng công ngươi vì nàng đi tìm tam sinh tử mạch hoa, na nở dê đúng là có tình có nghĩa. Hiên Viên Kiếm Hồn gật gù. Diệp Hiên gật gù, không có nhiều lời, vội vàng từ thần hồn trong không gian đi ra ngoài. Khẩn đón lấy, hắn khôi phục ý thức. Lão lao đại, Diệp Hiên tỉnh rồi. Phong Vân Đông Phong vẫn đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, thấy Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, kích động quát. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, chạm lên, liếc mắt nhìn Phong Vân Đông Phong, cười cợt, vừa liếc nhìn Phong Vân Không Xương, tái sinh cảm giác chân tốt. Có điều như thế vừa nhìn, dĩ nhiên nhìn thấy Phong Vân Không Xương tựa hồ trên bả vai bị thương, bởi vì na nở dê lấy tay sờ vai. Giữa hai lông mày còn có một chút đau đớn. Không Xương, ngươi bị thương. Diệp Hiên mau tới trước, quan tâm hỏi. Cu nở dê không phải thương, chính là trên bả vai một điểm ngoại thương. Phong Vân Không Xương lắc lắc đầu, này ngoại thương cũng chẳng có gì, chính là sợ sệt lưu lại vết tích, dù sao cũng là cô gái, đối với phương diện này rất lưu ý. Ta giúp ngươi trị liệu được rồi. Diệp Hiên nhưng là mở miệng nói, tràn đầy tự tin, ta bản chức là bác sĩ, trị liệu thương thế, ta tối được rồi. Chương 943, Lão Đại, ngươi tựa hồ thay đổi. Chương 943, lão đại, ngươi tựa hồ thay đổi thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng chương 996, lão đại, ngươi tựa hồ thay đổi Diệp Hiên, ngươi vẫn là bác sĩ làm sao có khả năng Phong Vân không xương còn chưa mở miệng, Phong Vân Đông Phong xuất hỏi trước, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Cho tới Phong Vân không xương nhưng là có chút kinh ngạc, tiếp theo cự tuyệt nói, vẫn là không muốn dù sao cũng là vết thương vị trí nhưng là vai lộ ra cho một người đàn ông xem, thậm chí muốn sờ, nám, đây đối với Phong Vân không xương đến nói đúng không có thể tiếp thu. Còn nữa Diệp Hiên bây giờ cùng Phong Vân Lạc Ngân đến cùng là quan hệ gì nếu như Phong Vân Lạc Ngân thật sự yêu thích Diệp Hiên, na nở dê làm như vậy, không tốt lắm. Đừng từ chối, y lý thuật của ta rất tốt thờ, trên bả vai ngoại thương hiện tại trị liệu dễ dàng nhất, nếu như thời gian lâu dài, lưu lại vết sẹo nhưng là không tốt. Diệp Hiên trầm giọng nói, có chút kiên trì, làm bác sĩ, cũng không thể nhìn bệnh nhân cứng rắn trống, bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Chuyện này Phong Vân không xương ý di chuyển, dù sao Diệp Hiên nói đáng sợ, lưu lại vết tích đối với cô gái tới nói xác xác thực thực không quá có thể tiếp thu. Rất nhanh sẽ tốt Diệp Hiên lại nói. Được Phong Vân không xương cuối cùng gật gù, sau đó nhìn về phía Phong Vân Đông Phong. Đông Phong, ngươi cho ta đứng ở đằng xa bảo vệ, không cho phép nhìn lén, còn có, chú ý dưới động tĩnh chung quanh. Vâng, lão đại. Phong Vân Đông Phong lớn tiếng nói. Diệp Hiên ngồi xổm xuống, tới gần Phong Vân không xương. Phong Vân không xương không nguyên do tim đập nhanh hơn, miễn cưỡng gắt gao, đánh đánh giết giết chờ chút đều trải qua, cu nở dê chưa từng có sợ sệt quá. Này nháy mắt, nhưng là rất sốt sáng, cho tới thân thể đều căng thẳng. Ngươi chờ sốt sáng, ta trước tiên đem ngươi trên bả vai quần áo tiễn mở. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cho Phong Vân không xương một an ủi nụ cười. Đón lấy, hán tử nguyên nhung trong nhẫn lấy ra người đứng đầu thuật cây kéo, ngươi hít sâu, buông lỏng một chút, trị liệu rất nhanh. Cú nở dê sẽ không đau ơn đây. Phong Vân không xương sắc mặt, tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, trong đôi mắt nhưng là có thêm một tia, chỉ có cô gái mới đặc lưu thẹn thùng. Đặc biệt là làm Diệp Hiên bắt đầu dùng cây kéo, cho nàng tiễn trên bả vai mỏng manh lụa mỏng quần áo thời điểm, càng la không khống chế được hô hấp đều có chút hỗn loạn. Diệp Hiên thật lòng rất, túi đầu, phảng phất không có nhìn thấy Phong Vân không xương tình huống khác thường, thủ pháp thông thạo đem cái kia quần áo nhanh chóng tiễn mở. Một giây sau, Phong Vân không xương trên bả vai da thịt lộ ra, Diệp Hiên không khỏi thán phục này da dẻ thật bạch. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, then chốt là cái kia trắng men trên da thịt có một đạo sâu sắc, hồng hồng vết thương, tựa hồ đã thâm nhập da thịt. Diệp Hiên vội vàng đem cái kia một kia tạp niệm dứt bỏ, sắc mặt trầm ngưng, chăm chú phi thường, đầu tiên là nhìn chằm chằm vết thương, tiện đà đem ngón tay của chính mình cắn phá. Sau đó ở Phong Vân không xương kinh ngạc, mà lại mang theo một vệ hầu như không thể phát hiện ngượng ngùng dưới, đem một giọt màu vàng máu tươi nhỏ đi tới. Diệp Hiên, tại sao ngươi máu tươi là màu vàng? Phong Vân không xương mở miệng hỏi, trong thanh âm xuất hiện vẻ run rẩy. Na nở dê muốn rời đi sự chú ý, rời đi Diệp Hiên con mắt nhìn thấy chính mình trắng như tuyết vai, bởi vậy na nở dê mang đến thẹn thùng. Trước đây là màu đỏ, sau đó công pháp tu luyện, thời gian lâu dài, liền biến thành loại màu sắc này. Chính mình máu tươi hiện tại còn có phải là thần long tinh huyết, Diệp Hiên chính mình cu nở dê không làm rõ được. Nói là đi tựa hồ thần long tinh huyết đã biến ảo thành thần long bóng mờ, nói không phải chứ, nhưng lam màu vàng máu tươi cùng trước đây cũng không hề khác gì nhau, khôi phục vết thương năng lượng vẫn là rất mạnh rất mạnh. Có điều mặc kệ thế nào, ngược lại cu nở dê đu nở dê là hướng về Diệp Hiên muốn phương hướng phát triển. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên đưa tay ra, đặt ở Phong Vân không xương trên bả vai, trong giây lát đó, Phong Vân không xương thân thể run lên, thất thanh nói, ngươi làm cái gì chớ sốt sáng, ta phải dùng chỉ ép xoa bóp phương pháp, để do nở dê ma u của ta dung hợp đến da thịt của ngươi. Bên trong Diệp Hiên nói, ngón tay bắt đầu hoạt làm ép động. Nhất thời, Phong Vân không xương lòng sốt sáng đều muốn nhảy ra, sắc mặt tái nhợt cũng giống như cái kia đột nhiên đốt hỏa, thiêu lên. Phong Vân không xương nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thật chặt nhìn chằm chằm, phảng phất sợ sệt Diệp Hiên có cái gì phản quá đáng cử động. Nhưng như thế vừa nhìn, đáy lòng nhưng không tên xẹt qua một tia dòng nước ấm. Diệp Hiên thật lòng dáng dấp, làm cho nàng rất có lợi. Ba ngàn ở thiên vực, chiến vực, Phong Vân gia, gia tộc lớn, cường giả nhiều. Chiến đấu, tu luyện, hy sinh, tử vong những này lại như là chuyện thường như cơm bữa bình thường thông thường, ngươi lửa ta gạt càng là tại mọi thời khắc đều có. Ở tình huống như vậy, cô gái trên căn bản đều là băng lãnh như sơn tính cách. Bởi vì, như vậy trong hoàn cảnh, không có cô gái có thể sống rội rộng rãi, phong vân không xương cũng là như thế. Tuy rằng bởi vì dáng dấp đẹp đẽ, tu vũ thiên phú được, phong vân không xương chịu đến một chu tờ trong yêu, nhưng này chút sủng yêu không ở ngoài là nhiều cho một ít tài nguyên tu luyện thôi, như Diệp Hiên như vậy thật lòng cho mình trị liệu thương thế khiến người ta được lợi, ấm áp một màn, na nở dê chưa từng có trải qua. Không khỏi, phong vân không xương cái kia lạnh leo răng dấp, tựa hồ có hơi buông lỏng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên đôi mắt đẹp vì vì thất thần. Được rồi, hơn 10 giây sau, Diệp Hiên âm thanh, đưa nàng từ loại kia trong suy tư thức tỉnh. Lại về thần, cảm nhận được chính là Diệp Hiên mang theo nhiệt độ tay từ bả vai nàng trên da thịt rời đi nháy mắt. Cùng lúc đó, phong vân không xương khiếp sợ nhìn bờ vai của chính mình, không dám tin tưởng, thật sự được rồi đương nhiên, y lý thuật của ta có thể so với vũ lực cường có thêm. Diệp Hiên cười đắc ý cười. Mỗi một lần làm trị liệu sau khi kết thúc, nhìn thấy bị thương giả vẻ mặt vui mừng, Diệp Hiên đều sẽ có loại vô cùng thỏa mãn cảm giác. Ngươi thực sự là một quái nhân, phong vân không xương thở dài một hơi, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó đem vừa nãy đáy lòng cái kia một tia cảm động cùng ôn nhu toàn bộ dứt bỏ. Thuận tiện nói một câu, ngươi thất thần thời điểm, có nụ cười, hơn nữa, rất đẹp. Ngay ở phong vân không xương triệt để bình tĩnh lại thời điểm, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, đến rồi một câu như vậy. Trong giây lát đó, phong vân không xương ánh mắt một trận, con mắt nơi sâu xa có thêm một tia tiểu nữ nhân mới hiểu được ảo não cùng ngượng ngùng. Cùng lúc đó, phong vân đông phong đã nhanh chân tiến lên. Lão đại, ngươi thế nào, thương thế xong chưa? Phong vân đông phong lớn tiếng hỏi, vốn là thân thể cường tráng, cùng con trâu giống như vậy, âm thanh càng la rầm rầm vang vọng, Diệp Hiên cu nở dê là say rồi. Được rồi, phong vân không xương gật gù. Kỳ quái, lão đại, vì là cảm giác gì người thay đổi? Phong vân đông phong kỳ quái nhìn phong vân không xương một chút, đến cùng nơi nào biến cơ chứ? Câm miệng! Phong vân không xương chừng phong vân đông phong một chút, tiếp theo nhìn về phía Diệp Hiên, hiện tại còn phải tiếp tục truy đầu kia một sừng kim cương thú sao? Đương nhiên, thứ tốt có thể không thể bỏ qua. Diệp Hiên không chút do dự, ánh mắt nhìn về phía một sừng kim cương thú lưu lại nhàn nhạt vết máu con đường, hít sâu một hơi, nói tiếp. Đồng thời sao? Đồng thời! Phong vân không xương không chút do dự gật đầu. Trở lên đường, phong vân không xương ít lời hơn, nhưng là cùng trước không giống chính là, lần này, phong vân không xương tựa hồ đang thật lòng nghe Diệp Hiên cùng phong vân đông phong đối thoại, thật giống rất lưu ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm muốn giáng lâm, Diệp Hiên ba người nhưng là ngừng lại, nhưng lúc này, ba người bọn họ nhưng trốn ở phía sau đại thụ, mỗi người con mắt nhưng là nhìn chằm chằm xa xa một mảnh trên đất trống mấy người. Chết tiệt! Dĩ nhiên có người trước tiên chúng ta đến. Phong vân đông phong đệ thấp chính mình âm thanh, nhưng làm sao cu nở dê không che lấp được loại kia không cam lòng cùng tức giận. Điều này cũng rất bình thường, bất quá bọn hắn cũng có thể là vừa đến, còn chưa bắt đầu lấy đi một sừng kim cương thú một sừng, chúng ta còn có cơ hội. Diệp Hiên trầm giọng nói. Chương 944, miễn cưỡng gắt gao không đáng kể. Chương 944. Miễn cưỡng gắt gao không đáng kể. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 997, miễn cưỡng gắt gao không đáng kể. Phong vân dương thiên, phong vân cây dương mai, phong vân dương phạm, phong vân dương hạo, phong vân không xương thấp giọng nói. Lão đại làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta buông tha đi. Phong vân đông phong có chút không tự nhiên. Làm sao? Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn về phía phong vân đông phong, ở Diệp Hiên cảm giác bên trong, phong vân đông phong không phải là cái gì đồng ý nuốt giận vào bụng người áp vì này một sừng kim cương thú. Phong vân đông phong QNZ là trả giá không ít, chiến đấu trên người đều mang theo thương, hiện tại chỗ tốt bị người khác kiếm. Làm sao QNZ không nên là cái cảm giác này? A, những người này là phong vân dương tiêu người. Phong vân đông phong trong mắt lóe ra một tia sâu sắc kiên kỵ. Phong vân dương tiêu là ai? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Một thiên tài, vô cùng mạnh mẽ, hắn cùng phong vân vô đạo hai người, là lần này tới được, duy hai thần tử hậu tuyển nhân. Đồng thời, phong vân dương tiêu có chút tự bền, nếu như động hắn người, kết quả của chúng ta nhưng là không tốt lắm. Phong vân đông phong trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập sâu sắc kiên kỵ. Không xương, ngươi cu nở dê không phải Phong Vân Dương Tiêu đối thủ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Phong Vân Không Xương. Không phải Phong Vân Không Xương gật đầu, không do dự chút nào. Lão đại tuổi còn nhỏ, tiềm lực trên khẳng định không kém với Phong Vân Dương Tiêu, thế nhưng, Phong Vân gia nam tử vốn là so với nữ tử nhiều gấp đôi. Vì lẽ đó Lão đại mặc dù là thần nữ hậu tuyển nhân, nhưng so với thần tử hậu tuyển nhân, về mặt thực lư cờ vẫn có chênh lệch. Phong Vân Đông Phong cười khổ, không chỉ như thế, Phong Vân Dương Thiên bô nở người cu nở dê là không yếu, cái kia Phong Vân Dương Thiên là thần thoại tôn giả, tuổi không lớn lắm, danh tiếng rất thịnh, không thể so lão đại kém bao nhiêu. Sở Trần Gọng làm không cẩn thận, hắn ở lần tiếp theo thân thể hậu tuyển nhân giải thi đấu, có thể đạt được một vị trí. Ngoại trừ Phong Vân Dương Thiên, Phong Vân Dương Buồm cu nở dê là thần thoại tôn giả, sức chiến đấu rất mạnh nói. Phong Vân Cây Dương Mai cùng Phong Vân Dương Hạo hơi hơi nhược một điểm, là bất hủ tôn giả cho dù không tính Phong Vân Dương Tiêu, bốn người bọn họ, hai cái thần thoại tôn giả, hai cái bất hủ tôn giả, chúng ta phần thắng cu nở dê không lớn. Phong Vân Đông Phong nói xong, Phong Vân Không Xương nhưng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, một con một sừng kim cương thú mang đến giá trị tựa hồ cũng không đáng chúng ta liều mạng, ngươi tại sao liền như Na Nở Dê từng nói, kim cương độc giác thú một. Sừng tuy rằng rất có giá trị, nhưng cu nở dê không đáng nắm mệnh đi bính sao? Bởi vì nó bên trong có thú nguyên. Diệp Hiên vì do dự, cuối cùng vẫn là nói ra ổ thật sao, ha ha, không nghĩ tới còn có thú nguyên, đúng là lượng cái tiện nghi. Diệp Hiên tiếng nói mới vừa xuống đất, đột nhiên, phía sau chuyển tới một nhạt nhạt, mang theo cân nhắc cùng kinh hỉ âm thanh. Ai? Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, tiếp theo đột nhiên xoay người, Phong Vân Không Xương cùng Phong Vân Đông Phong cũng la như vậy. Ha ha, ta là Phong Vân Dương Tiêu đứng ở phía sau cách đó không xa nam tử cười cợt, nam tử này làm cho người ta cảm giác không phải rất mạnh mẽ. Ngược lại, nam tử này một thân nho nhã khí chất, thân có cao hay không, cu nở dê không phải rất cường tráng, nếu như là cảm giác đầu tiên, lại như là thư sinh. Nhưng, nếu như nói cứng có cái gì chỗ đặc thù, chính là cái kia con mắt, Phong Vân Dương Tiêu một đôi mắt tựa hồ sẽ nói giống như vậy, vô cùng sáng sủa, linh động. Theo Phong Vân Dương Tiêu mở miệng, Vân Cây Dương Mai, Phong Vân Dương Buồn mấy người cũng đi tới, đem Diệp Hiên ba người từ Tùng Lâm sau xua đuổi đến giữa sân. Năm người, quay chung quanh Diệp Hiên ba người, hoàn toàn vây quanh, ngoại trừ Phong Vân Dương Tiêu, còn lại bô nở người, từng cái ánh mắt sáng quắc, khẩn nhìn chằm chằm, phảng phất lại như là nhìn thấy con mồi. Phong Vân Dương Tiêu, đầu kia một sừng kim cương thú tặng cho ngươi, thả chúng ta đi. Phong Vân Đông Phong trầm giọng nói. Phí lời thật nhiều chết đi cho ta. Phong Vân Dương Tiêu khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo độ cong, hơi híp mắt lại, nhìn Phong Vân Đông Phong một chút, đó lấy, đột nhiên thấp giọng quát lên. Một giây sau, hắn đột nhiên ra tay, trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một cái thiết cây quạt, liền nhẹ như vậy khinh một tấm. Trong giây lát đó, mắt trần có thể thấy, ba cái đinh châm, tốc độ thật nhanh, đâm thủng không khí, liền mảy may tiếng ma sát đều không có phát sinh. Quỷ dị hướng về Phong Vân Đông Phong Tiêu đến. Trong chớp mắt, Phong Vân Đông Phong hoàn toàn bối rối, cả người liền như thế ngẩn người tại đó, mặc cho cái kia va ho mà tờ giết người đinh cấp tốc nhích lại gần mình. Thoáng qua, mắt thấy ba cái đinh muốn xuyên vào Phong Vân Đông Phong đầu lâu, Diệp Hiên động. Cái kia vẫn tủng kéo tay phải đột nhiên chuyển động loạn lên, mang theo một tia hào quang màu vàng, năm ngón tay mở ra, kẹp lấy cái kia ba cái đinh. Phong Vân Dương Tiêu sắc mặt một trận, có chút kinh ngạc, tiếp theo cười ha ha, được, có thể làm cho Lạc Ngân đại tiểu thư coi trọng nam nhân, quả nhiên khác với tất cả mọi người, thực sự là một lần lại một lần khiến người ta kinh ngạc. Phong Vân Dương Tiêu vỗ tay, phảng phất vừa giết người hoạt động, không phải hắn làm giống như vậy, này trở mặt tốc độ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Phong Vân Dương Tiêu, người đang chết. Phong Vân Không Xương giận dữ, trên mặt hàn khí uy nghiêm đáng sợ, trực tiếp liền muốn động thủ, lại bị Diệp Hiên kéo. Phong Vân Dương Tiêu, thả chúng ta rời đi, món nợ này thì thôi, nếu không, ai chết ai sống còn chưa chắc chắn. Diệp Hiên trầm giọng nói, khàn giọng cổ họng, dường như một con bị bức ép cuống lên lang. Ngươi hắn nương thứ đồ gì còn dám bàn điều kiện ai chết ai sống không nhất định, ha ha, thực sự là đủ khôi hài, một thiên vị run rế, cũng dám ăn nói ngông cuồng tiểu tử, ta nếu như ngươi, hiện tại liền quỳ xuống trang tôn tử ở sư huynh trước mặt cũng dám làm cản. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Hiên âm thanh vừa hạ xuống, Phong Vân Cây Dương Mai chờ người nhưng là xem thường hừ nói. Mạnh mẽ tôn giả khí thế, cùng hướng về Diệp Hiên Ma Nhờ Me đè xuống. Bô nở người tựa hồ là muốn dùng tôn giả khí thế khủng bố đem Diệp Hiên đè chết. Diệp Hiên nhưng là sắc mặt bất biến, không nhìn những này cái gọi là khí thế, con mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Dương Tiêu, đang đợi đối phương lời giải thích bất chiến càng tốt hơn muốn chiến vậy thì chiến hắn. Diệp Hiên miễn cưỡng gắt gao cù nở dê là quen thuộc, không đáng kể. Muốn đi hiển nhiên không thể muốn mạng sống, đúng là có thể. Phong Vân Dương Tiêu nháy mắt một cái, ta rất hỉ hệ Uki. Ngươi là làm sao biết kim cương độc giác thú bên trong có thú nguyên đây? Nếu như thật sự có thú nguyên, có phải là nói, ngươi có thể có phương pháp đặc thù phán đoán yêu thú có hay không có thú nguyên đây? Đúng rồi, ta đối với ngươi được hỏa phệ càn khôn cùng với chiến huyết đều cảm thấy rất hứng thú. A nói, không có cho Diệp Hiên cơ hội mở miệng, Phong Vân Dương Tiêu vừa nhìn về phía Phong Vân Không Xương, cho tới ngươi, lực lượng mới xuất hiện, năm ngoái đột nhiên trở thành to lớn nhất hắc mã. Bắt thần nữ hậu tuyển nhân tư cách, ta nghĩ là bởi vì ngươi được cái kia bộ công pháp chứ đóng băng và nở đà mở phong tuyết bay phiêu, chà chà những kia chiêu thức đều rất lợi hại, ta đồng dạng cảm thấy rất hứng thú nói. Chương 945, ngươi rất có loại. Chương 945, ngươi rất có loại thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 998. Ngươi rất có loại, ngươi đúng là rất tham lam. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong lòng đã có dậy đặc sát ý. Phong Vân Dương Tiêu hiển nhiên là một tham lam chủ, loại đồ chơi này, tốt nhất kết cục chính là bị giết chết, chỉ có máu tươi cùng đầu lâu mới có thể bỏ đi hắn tham lam trái tim. Ha ha, tham lam sao có lẽ vậy? Phong Vân Dương Tiêu cười ha ha, tựa hồ cũng không có cảm thấy tham lam là một nghĩa xấu, ngược lại, còn có chút vị đắc ý tinh thần phong bạo, chết đi cho ta một giây sau. Ngay ở Phong Vân Dương Tiêu còn ở cười đắc ý cái kia một chốc cái kia. Bất ngờ xảy ra chuyện, đứng thẳng trung ương Diệp Hiên gần giống như cái kia nhìn kỹ một con linh dương sư tử, đột nhiên khởi động nương theo cái kia làm người run sợ gào thét, tinh thần phong bạo ra tay bá đạo, từ thân hồn của Diệp Hiên trong óc lăn lăn đi, nhắm ngay bị trước mắt Phong Vân Dương buồm đồng nhất giây, Diệp Hiên cánh tay kim quang long lánh, đem long lân tí triệt để triển khai. Lượn lờ khủng bố thần long bóng mờ một quyền nhưng là nhanh như chớp giật, mãnh liệt như lôi, chớp mắt liền qua, ầm ầm đi ra ngoài. Một phần mười cái hô hấp sau, Phong Vân Dương buồm thân thể run lên, ánh mắt kinh hãi, mắt khổng lập tức có rút lại lên. Bởi vì Diệp Hiên tinh thần phong bạo đột nhiên tập kích, mà mang đến như vậy trong nháy mắt thất thần sau, Diệp Hiên nắm đấm vàng đang ở trước mắt. Hắn trực tiếp có chút bối rối, càng nhiều chính là không dám tin tưởng, đầu óc trống rỗng. Tiếp theo, Phong Vân Dương buồm theo bản năng nhấc lên cánh tay của chính mình. Âm đảo mắt, nổ vang vang vọng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, chói mắt đỏ tươi từ Phong Vân Dương buồm trên cánh tay bay lả tả đi ra. Mắt trần có thể thấy, Phong Vân Dương buồm cánh tay dĩ nhiên ở trong nháy mắt đó đứt đoạn mất, cánh tay trực tiếp đứt đoạn mất, máu thịt bé bét, xương trắng ơn ẩn a thần kinh truyền đến thấu xương đau đớn, Phong Vân Dương buồm hoàn toàn không có thể khống chế hí lên gầm rú. Sở Trần Gong đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là kêu một tiếng, liền cũng không còn âm thanh. Diệp Hiên một cái tay kéo lại hắn cái kia bị đập đứt cánh tay, đem Phong Vân Dương buồn muốn rút lui thân thể, mạnh mẽ kéo, huyết kiếm tùy tâm mà động, sâu sắc xuyên vào Phong Vân Dương Tiêu nơi tim. Tê tê huyết kiếm cuồng bạo hấp huyết, mang ra từng trận tàn nhẫn, kinh hại âm thanh. Tất cả phát sinh quá nhanh, sắp tới Phong Vân Dương Tiêu phản ứng lại thời điểm, cũng đã muộn căn bản. Phong Vân Dương Tiêu chờ người liền không nghĩ tới Diệp Hiên dám ra tay, càng không có nghĩ tới Diệp Hiên bạo nhiên ra tay. Si cùng lúc đó, Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt ba phần, vì phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt của hắn né qua một tia hung tàn vẻ. Sau đó dùng dấu tay hướng về phía sau lưng chính mình, đem phía sau lưng bên trên ba cái hàn đinh từ da thịt bên trong nổ ra. Phong Vân Dương Tiêu xác thực bởi vì phản ứng hơi chậm bỏ qua cứu Phong Vân Dương buồm thời cơ. Thế nhưng phản ứng lại sau, ba tấc hàn đinh nhưng không chút do dự bắn ra, đi vào Diệp Hiên trong thân thể. Này cái đinh không sai, ha ha. Diệp Hiên đem ba cái mang theo dòng máu vàng hàn đinh cầm, đưa tay ra, nhíu nhíu mày, sau đó khỏe miệng nết quá vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Dương Tiêu. Có điều nhưng phải không được ta mệnh, ba tấc hàn đinh uy lực rất lớn, lực sát thương 10 phần, ở Phong Vân gia Phong Vân Dương Tiêu có ba tấc hàn đinh tên gọi. Này hàn đinh. Mỗi một cái đều là da y ba tấc, dùng cứng rắn nhất ngã xuống hàn thiết chế tạo thành, có thể nói là sắc bén dị thường, đến mức, không không xuyên qua. Cho dù đối mặt một bất hủ tôn giả, hàn đinh đều có thể trực tiếp xuyên thân mà qua, thật có thể nói là một đinh mất mạng. Nhưng mà Phong Vân Dương Tiêu đánh giá thấp Diệp Hiên cường độ thân thể, hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình hàn đinh dĩ nhiên không có xuyên qua Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên cường độ thân thể, tựa hồ so với Phong Vân ra một ít bất hủ tôn giả, chính là trí thần thoại tôn giả, càng cường hắn hơn. Kết quả như thế khiến người ta không dám tin tưởng, nhưng cũng là sự thực. Dù sao Diệp Hiên sống sờ sờ chạm ở trước mắt, thậm chí sau lưng bởi vì hàn đinh mang đến ba cái lô máu đều đang nhanh chóng khép lại, lấy một loại khiến người ta run sợ tốc độ khôi phục. Theo Diệp Hiên cái kia mang theo sát ý nụ cười lan ra, Phong Vân Dương Hạo, Phong Vân Cây Dương Mai, Phong Vân Thiên ba người sơ ha y mà lại kiêng kỵ lui hai bước, tới gần Phong Vân Dương Tiêu, tựa hồ như vậy mới có cảm giác an toàn. Diệp Hiên vẹn vẹn dùng hai chiêu, dùng một giây, liền thuấn sát có thần thoại tôn giả cảnh giới Phong Vân Dương Buồm. Quá khủng bố. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là thực lực, mặc kệ là phản ứng lực, vẫn là hung tàn độ, Diệp Hiên cũng có thể gọi là rơi tới tận cùng bày ra. Như thế một tay, trực tiếp dẫn đến ba người cũng không dám nữa đối với Diệp Hiên có bất kỳ coi thường không sai, nổi lên giết người, người rất có gan, thế nhưng Phong Vân Dương Tiêu sắc mặt rất khó coi, âm u trầm thấp, nhưng vẹn vẹn chỉ là vài giây, hắn liền đem cái kia tia mù mịt sâu sắc gần giấu ở con ngươi nơi sâu xa. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên không tên mang theo một ít vẻ tán thưởng, QNZ có thêm một tia giảo hoạt, tựa hồ đang đánh ý định gì. Nhưng mà Phong Vân Dương Tiêu yêu thích chơi âm như quy tích, yêu thích chơi hỉ nộ không hiện rõ, thế nhưng, Diệp Hiên nhưng lại chơi những thứ này. Đinh đương âm thanh lanh lảnh bên trong, Diệp Hiên đem ba cái hàn đinh đột nhiên ném xuống đất, thân hình bạo động, hướng về Phong Vân Dương Tiêu bắn trụ mà đi, tốc độ nhanh chóng, dường như cái kia bị căng thẳng dây cung mũi tên. Lóa mắt mà ra, mang theo kim quang, vèo vèo lấp lẽ. Không xương, Đông Phong, ngăn bọn hắn lại cho ta ba người. Một phút, ta giải quyết đi này cậu vật. Diệp Hiên âm thanh đồng thời truyền vào Phong Vân Không Xương cùng Phong Vân Đông Phong trong thai. Ha ha ha, chết tiệt con hoang, đánh lén thành công, còn thật sự coi chính mình có thực lực. Nếu ngươi cho thể diện mà không cần, vậy thì chớ có trách ta Phong Vân Dương Tiêu vô tình. Phong Vân Dương Tiêu ăn một lần thiệt thòi. Lại làm sao có khả năng trở lên lần thứ hai làm Diệp Hiên lại một lần nữa nổi khủng vọt lên. Phong Vân Dương Tiêu cười ha ha. Một giây sau, Phong Vân Dương Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, một luồng bạo ngược khí thế, từ hắn cái kia nhìn như đơn bạc gầy yếu trong thân thể ầm ầm lao ra, quay về trước mặt mà đi. Tiếp theo Phong Vân Dương Tiêu giơ tay lên, trong tay thiết phiến tỏa ra chói mắt hàn quang. Sát khí lăng nhiên bên dưới, thiết phiến phiêu giật vung vẩy. Hàn đinh dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, lại dường như thuyền cỏ mượn tên, một mạch toàn bộ bắn ra. Ba cái, ba cái, ba cái, một lần ba cái, một giây hơn 10 lần, liên tục bắn ra. Trong lúc nhất thời, ở Phong Vân Dương Tiêu trước người, hàn đinh vô số, dày đặc phi thường, mỗi một cái hàn đinh đều mang theo nồng nặc sát ý, mỗi một cái hàn đinh đều là đoạt mệnh tử thần tay. Mà này vẹn vẹn là đợt thứ nhất thế tiến công theo đợt thứ nhất hàn đinh thế tiến công toàn bộ đánh ra, Phong Vân Dương Tiêu không hề dừng lại, trên mặt sát ý dặn dào, trong tay thiết phiến đột nhiên lần thứ hai vung dậy. Lần này, thiết phiến gần giống như cái kia Transformer giống như vậy, trên không trung liên tiếp biến động, đảo mắt, một cái màu trắng bạc kéo xuất hiện. Kéo rất lớn, rất mỏng, hai cái tiễn mũi lợi phi thường trắng bạc kéo đâm thủng không khí, trà sát mà tử. Phong Vân Dương Tiêu trên người lấp lóe băng hàn thấu xương trắng bạc chân khí, bước chân phức tạp, lập lòe làm người ta kinh ngạc quỷ dị bước tiến. Cả người hắn ảnh tàng ở trên hư không cùng thực không trong lúc đó, hư hư thật thật, hoàn toàn không thấy rõ. Lại ló đầu, Phong Vân Dương Tiêu đã ra hiện sau lưng Diệp Hiên cách đó không xa, trắng bạc cây kéo lớn nhưng là đột nhiên mở ra cự miệng lớn, đối với Diệp Hiên đầu lâu tiến đi. Chương 946, Điên cuồng bên dưới. Chương 946. Điên cuồng bên dưới thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 999, điên cuồng bên dưới trước có lang, sau có hổ trước có hàn đinh, sau có cự tiễn Diệp Hiên sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên, che trời ấn che trời ấn che trời ấn liên tục ba đòn to lớn che trời ấn, từ Diệp Hiên lòng bàn tay lao ra. Kim quang chói mắt bên trong. Che trời ấn nhanh chóng hạ xuống, đóa thành tiểu sơn bình thường che ở Diệp Hiên trước mắt. Tiện đà, Diệp Hiên tùy tâm mà động, một đôi chân bộ dường như phía trên thế giới kia linh hoạt nhất trượt băng nghệ thuật vận động viên chân. Chỉ là, thoáng vặn mẹo, thân hình như gió nối liền xoay tròn, mang theo màu vàng độ cong. Xoay người chốc lát, trong tay huyết kiếm ngạo nhiên xuất hiện, hiểm hiểm chặn lại dô y phong vân dương tiêu cái kia trắng bạc kéo tấm kia đại hai cái sắc bén dường như bảo kiếm bình thường tiếp nhận. Hừ, đột nhiên bị ngăn trở, phong vân dương tiêu hừ một tiếng, hai tay thu đoa nở một chuyển động, nhất thời, hai cái tiễn nhận lập tức theo huyết kiếm thân kiếm nhanh chóng dưới hoa, tốc độ nhanh chóng, cường độ chi lớn, khiến người ta thán phục. Diệp Hiên ánh mắt một trận, tim đập nhanh hơn, muốn thu hồi huyết kiếm, cũng đã muộn. Một giây sau mắt trần có thể thấy, sắc bén tiễn nhận sâu sắc đi vào Diệp Hiên hai bàn tay trên, màu vàng máu tươi lóe tia sáng yêu dị, nhanh chóng chảy ra đến. Đi chê tờ đi thấy Diệp Hiên bị thương, Phong Vân Dương Tiêu nở nụ cười, trong nụ cười có thêm một tia tàn nhẫn. Như thế trong nháy mắt, trắng bạc cây kéo lớn lại là đột nhiên biến hình, chỉ là một phần mười cái hô hấp, lần thứ hai trở thành thiết phiến. Ba cái chí mạng hàn đinh, từ Diệp Hiên trước người bạo bắn ra, mục tiêu chính là Diệp Hiên nơi cổ. Sinh tử đoạt mệnh một khắc, Diệp Hiên đầu góc một ngộng, cảm nhận được tử vong sát ý cùng lạnh giá, không đơn thuần là nơi cổ, còn có phía sau, từng loạt chói mắt hàn đinh, đã đột phá Diệp Hiên che trời ấn, một mạch toàn bộ hướng về phía sau lưng hắn mà tới. Nếu như bị đánh trúng, Diệp Hiên tuyệt đối muốn trở thành một bị vô số viên đạn xuyên qua bia ngắm, vô cùng thê thảm lão đại, mặt sau công kích ta ngăn trở đại bác âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Hiên thân thể dừng lại, tựa hồ từ trong bóng tối của sự tử vong nhảy ra ngoài. Nguyên bản thâm thúy con mắt đột nhiên bắn ra một tia kiên quyết kim quang, hai tay tùy tâm mà động, mang theo màu vàng máu tươi, lộ ra sâm bạch xương, vô cùng thê thảm một đôi tay nhanh đến cực hạn. Diệu thủ không không cu nở dê là không tự chủ được liền triển khai ra, trên không trung, một phức tạp mà lại mãnh liệt đông đưa. Một giây sau Diệp Hiên hai tay, chuẩn chuẩn che cổ họng của chính mình che yết hầu cái kia một giây, xót ruột đau đớn kéo tới. Diệp Hiên hai cái tay sắp nhập ở một, thành là thứ nhất tầng ngăn cản, chặn lại dô ý cái kia ba cái hàn đinh. Ba cái hàn đinh xuyên vào Diệp Hiên hai bàn tay, không chỉ đi vào, thậm chí xuyên thấu, không chỉ xuyên thấu. Càng la khủng bố tiếp tục tiến lên, cùng Diệp Hiên trên cổ da thịt tiếp xúc, đã đụng tới yết hầu quản. Số may, cùng yết hầu quản kém một chút, nếu không, nhất định phải chết dù sao. Nếu như Diệp Hiên yết hầu quản gãy vỡ, thần hồn ý thức biến mất trong nháy mắt, hắn có thể nhanh chóng khơ y động thần hồn ý thức tiến vào thần hồn không gian, sau đó khôi phục thần hồn cùng thân thể. Nhưng cu nở dê đến hôn mê ở địa, cần thời gian khôi phục mà như thế không năng lực chống cự thời gian trong, ai biết Phong Vân Dương Tiêu sẽ làm cái gì hay là chú ý tới thân thể hắn có thể khôi phục thương thế, trực tiếp đem hắn triệt để nghiền nát cũng khó nói đây len ken ken. Diệp Hiên ngăn trở ba cái chí mạng hàn đinh sau, phía sau truyền đến lanh lảnh tiếng vang, tất cả đều là kim loại tiếng va chạm. Đại bác cái gọi là ngăn trở, là chính thật sự ngăn trở, nó dùng thân thể chính mình chặn lại dô y cái kia một mạch chen chúc mà tới hàn đinh. Lão đại, bà nội cái bánh, thật đau a, này cái đinh thật là lợi hại, ta áo giáp đều suýt chút nữa bị xuyên thủng. Đại bác gầm thanh theo sát mà tới, đầy dây sát khí cùng lửa giận. Lão đại, nhất định phải giết chết hắn. Đột nhiên xuất hiện hai mạc, hiển nhiên để Phong Vân Dương Tiêu không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới khoảng cách gần như thế bên trong, Diệp Hiên dĩ nhiên dùng hai tay chặn lại dô y hàn đinh. Hắn cu nở dê không nghĩ tới còn có một đột nhiên nhô ra yêu thú trợ giúp Diệp Hiên cơ hội tới, bởi vì Phong Vân Dương Tiêu như vậy một sát na ánh mắt mê man. Diệp Hiên hai tay dùng sức, đem cái kia đem mình đình ba cái đinh lập tức tránh thoát khỏi đến trong nháy mắt đó. Nếu như có thể pha quay chậm, sẽ là một màn khiến người ta không dám nhìn thẳng hung tàn hình ảnh. Diệp Hiên đem tay trái của chính mình không chút do dự trực tiếp kéo ra, bởi vì đột nhiên kéo duệ, mang đến nguồn sức mạnh kia. Làm cho xương ống chân, da thịt chia 5 xẻ 7, có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng Diệp Hiên liền khẽ cau mày đau đớn vẻ mặt đều không có, có chỉ là còn lại một con còn liên quan hàn đinh hữu quyền. Nắm đấm đột nhiên nắm lên, hàn đinh sáng loáng đứng ở mu bàn tay bên trên, màu vàng máu tươi vẫn chảy xuôi, kim quang lượn lờ lấp lóe, thần long bóng mở ngầm thanh không ngừng. Chết đi cho ta, theo một tiếng quát lớn, Diệp Hiên hữu quyền đống nhiên xuất kích. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, trong nháy mắt, đi vào Phong Vân Dương Tiêu ngực. Mà ở chặt chẽ vững vàng bắn trúng Phong Vân Dương Tiêu trong nháy mắt, Diệp Hiên có chút khiếp sợ trong ánh mắt, rõ ràng xuất hiện một không dám tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì hắn dám cảm giác mình nện ở trên tấm sắt. Trên thực tế, hắn chính là nện ở thiết bản bên trên. Phong Vân Dương Tiêu trước ngực vẫn có một phòng ngự, là một khối ngã xuống hàn thiết thiết bản, tiểu tiểu thiết bản, nhưng là đem hắn ngực kiên cố địa phòng ngự ở có điều, cho dù có ngã xuống hàn thiết thiết bản phòng ngự, Phong Vân Dương Tiêu vẫn là bị thương. Diệp Hiên cú đấm này chỗ kinh khủng, có hai điểm. Số 1, Hàn Đinh, nếu như không có thiết bản phòng ngự, Hàn Đinh sẽ sâu sắc đi vào trái tim, Phong Vân Dương Tiêu chết không táng sinh nơi. Thứ hai, sức mạnh, thần long bóng mở dưới, Diệp Hiên dùng nga nở va nở cần sức mạnh, cái này sức mạnh, cho dù cách thiết bản, vẫn cực kỳ cường hãn. Hàn Đinh công kích không có kết quả thế nhưng, sức mạnh kinh khủng, lại làm cho Phong Vân Dương Tiêu trái tim run rẩy lay động, cung huyết không đủ, thậm chí có chút muốn vỡ tan cảm giác. Một ngụm lớn mang theo tinh vị ngọt máu tươi phun ra ngoài. Phong Vân Dương Tiêu trong ánh mắt, là sâu sắc khiếp sợ, thân thể không tự chủ được hướng về mặt sau lui nhanh. Đi chê tờ đi Diệp Hiên nơi nào có thể buông tha như vậy một cơ hội tốt đã vô cùng thê thảm hai tay, vẫn là nhất là ma nhờ mẹ vũ khí. Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm, cho dù máu thịt bé bét, vẫn cứ là chính thật sự truy sát. Thần long bóng mở vần quanh, một đôi cánh tay bắp thịt nô lên, dường như không biết mệt mỏi giống như vậy, Diệp Hiên đầy mặt dữ tợn cùng cuồng bạo sát ý, diệu thủ không không dưới, quyền lực điên cuồng. Diệp Hiên điên rồi hắn đè lên Phong Vân Dương Tiêu đánh. Từng quyền, tầng tầng, chặt chẽ vững vàng, nện ở Phong Vân Dương Tiêu ngực cho dù có ngã xuống hàn thiết thì thế nào hắn Diệp Hiên không ngại, liền ngã xuống hàn thiết cu nở dê cho người đánh nát. Diệp Hiên song quyền liên tiếp vung đẩy, mang ra từng trận lanh lảnh thanh âm chói tai. Một đôi chân bộ nhanh chóng đi tới, vẫn đuổi tới Phong Vân Dương Tiêu bởi vì bị va cha mở mà lùi về sau thân thể, cùng hắn dính sát vào. Si chính là thừa thế xông lên, Diệp Hiên chính là thừa thế xông lên, chiếm ưu thế sau, một điểm cơ hội thở lấy hơi đều không có để cho Phong Vân Dương Tiêu. Cho tới Phong Vân Dương Tiêu chỉ lo từng ngụm phun ra máu tươi, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ ứng đối biện pháp. Phong Vân Dương Tiêu hai mắt thống khổ. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nắm đấm theo bản năng rơi vào Diệp Hiên vai, trên đầu, đáng tiếc ngăn cản không được Diệp Hiên tàn bạo hành vi chết tiệt mắt thấy Phong Vân Dương Tiêu muốn bị đánh chết. Xa xa, Phong Vân Dương Hạo hoàn toàn biến sắc, trong tay cầm một con dao bầu, thân hình xoay một cái, hướng về Diệp Hiên bên này cấp tốc chạy tới. Chương 947, chuyển ngoặt, Phong Vân Đạn. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1000, chuyển ngoặt, Phong Vân Đạn bên kia, Phong Vân cây dương mai đang cùng Phong Vân Đông Phong đánh, bất phân thắng bại, tuy rằng na nở dê đẻ lên Phong Vân Đông Phong, làm thế nào cũng không giết chết đối phương. Cho tới Phong Vân Dương Hạo cùng Phong Vân Dương Thiên nhưng là hai đối với một, hai người đối chiến Phong Vân không xương. Nhưng, cho dù là hai người hợp lực, đối chiến Phong Vân không xương vẫn cực kỳ cật lực. Lúc này, theo Phong Vân Dương Hạo thoát ly chiến trường hướng về Diệp Hiên bên này vọt tới. Phong Vân Dương Thiên thân thể run lên, theo bản năng nhìn mình chằm chằm trước ngực, phát hiện trắng như tuyết một mảnh, hàn khí sâu sắc đi vào trong cơ thể, hắn chúng chiêu chưa kịp hắn phản ứng lại, Phong Vân không xương càng ngày càng hung mãnh công kích lại một lần nữa mà tới. Phong Vân Dương Thiên hoàn toàn biến sắc, sơ ha y phi thường, mau mau hướng về mặt sau thối lui, không công kích nữa, chuyển mà bị động phòng ngự. Đi chê tờ Phong Vân Dương Hạo đối diện Diệp Hiên sau lưng. Mắt thấy Diệp Hiên áp chế gắt gao Phong Vân Dương Tiêu, thậm chí Phong Vân Dương Tiêu liền muốn chết rồi, trong lúc nhất thời vừa khiếp sợ, lại là sốt ruột. Trong tay đại khảm đao không kiêng dè chút nào, đầy dây khủng bố sát ý cùng mạnh mẽ linh khí, ầm ầm hạ xuống, nhắm ngay Diệp Hiên đầu. Ken lưới dao liền muốn đi vào Diệp Hiên đầu bước ngoặt. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một xà không phải xà, long không phải long, thàn lằn không phải thàn lằn quái vật. Cái kia một đao tàn nhẫn mà chém vào trên người nó. Tuy rằng đêm này không biết tên yêu thú chém ra một đạo nho be vết thương, nhưng là không có chém trúng Diệp Hiên. Phong Vân Dương Hạo kinh hãi, cố nén bị chấn động đến mức có chút ma cánh tay, lần thứ hai dùng sức, lại là một đao hạ xuống. Lao đại mặt sau có đao A ta không ngăn được đại bác quát. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên đứng lại, không lại nghiêng về phía chừa cờ công kích, mà là quay đầu. Cút một đôi mắt đỏ như máu như chú, tiếng quát khẽ nhưng là lăn lăn đi, dường như cái kia trên 9 tầng trời thần ma giống như vậy, âm bên trong tràn ngập đáng sợ kia ý chí lực. Phong Vân Dương Hạo trái tim run rẩy, trong tay đã muốn hạ xuống đại đao co dừng lại, nhưng vẫn là mạnh mẽ hạ xuống ken chói hai tiếng va chạm tiếp theo truyền đến, va ho mà tờ bên trong, Diệp Hiên hung tàn một quyền cùng hắn đại khảm đao đụng thẳng vào nhau. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đại khảm đao miễn cưỡng gây vơ. Chết đón lấy, Diệp Hiên dùng tay nắm lấy cái kia nửa đoạn lưới dao, lại là một chữ từ trong miệng phun ra. Bước chân đột ngột vượt trước, trong tay nắm nửa đoạn đoạn đao hàn quang tùy ý, xét qua một đạo tử vong độ cong, xét qua Phong Vân Dương Hạo cái cổ. Phong Vân Dương Hạo miệng vì vì một tấm, thân thể cũng không tiếp tục động, trong một đôi mắt tràn ngập không cam lòng vẻ mặt, sâu sắc nhìn Diệp Hiên, cảm thụ nơi cổ lạnh lẽo, đó lấy, mắt tối sầm lại ẩm Phong Vân Dương Hạo thân thể ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lão đại, hắn muốn chạy giết chết Phong Vân Dương Hạo, đại bác gầm thanh truyền vào Diệp Hiên đầu óc. Diệp Hiên mau mau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Vân Dương Tiêu cả người co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sơ hà y, đề phòng mà lại không dám tin tưởng nhìn mình chằm chằm. Cũng trong lúc đó, Phong Vân Dương Thiên Cu nở dê là bị Phong Vân Không Xương triệt để đánh bại, trọng thương ở địa, còn Phong Vân Cây Dương Mai, nhưng là ở Phong Vân Không Xương gia nhập sau, rất nhanh bị thua. Xử trí như thế nào Phong Vân Không Xương nhìn về phía Diệp Hiên, âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, thế nhưng hiển nhiên là coi Diệp Hiên là thành người tâm phúc. Phong Vân Đông Phong càng la khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong đôi mắt không tên xuất hiện vẻ sùng bái. Phong Vân Đông Phong đối với Diệp Hiên tâm tình biến hóa, từ mới bắt đầu là không nhìn, sau đó là kinh ngạc, lại sau đó là kính nghệ, đến vào giờ phút này, kính nghệ đã biến thành sùng bái. Diệp Hiên dùng một lại một kỳ tích, một lần lại một lần kinh người biểu diễn, cùng càng ngày càng thực lực khủng bố, thắng được nên có tôn nghiêm cùng địa vị. Chết Diệp Hiên chỉ cho một chữ. Ha ha ha Diệp Hiên, ngươi cái con hoang, ngươi cái nham hiểm con hoang, ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha Diệp Hiên vừa dứt lời, Phong Vân Dương Tiêu đột nhiên cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy đắc ý cùng oán hận. Phong Vân Không Xương, ngươi dĩ nhiên giúp đỡ một hạ vị diện con hoang đối phó Phong Vân gia người, ngươi cũng nên chết tiện nhân. Đến lúc này, còn dám hung hăng. Phong Vân Đông Phong hừ một tiếng, tàn nhẫn mà chừng Phong Vân Dương Tiêu một chút. Phong Vân Đông Phong cảm giác chân thật là phức tạp. Trước, hắn là đối với Phong Vân Dương Tiêu cực kỳ kiên kỵ, cho dù bị thiệt thòi, chịu đến không công bằng đãi ngộ, có thể nhẫn lại, cu nở dê là nhịn. Nhưng hiện tại, Phong Vân Dương Tiêu bị Diệp Hiên đánh bại, hơn nữa đánh thành một cái trọng thương chó chết. Chó chết liền nên có chó chết giác ngộ, còn dám lớn lối như vậy, thật là đáng chết không được. Đại bác Phong Vân Đông Phong mới vừa mang xong, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, giống to. Trong giây lát đó, đại bác trực tiếp hóa thành một đạo ngăm đen đường vòng cung, bắn trụm đến Diệp Hiên bên cạnh, sau đó biến mất không còn tăm hơi, tiến vào nguyên nung giới. Lão đại, xin lỗi, ta đối với nhân loại mùi vị, người không phải quá rõ ràng, có người đến đến rồi, ta cũng không biết. Đại bác có chút hổ thẹn nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi là yêu thú, không phải là loài người, có thể ngửi ra yêu thú là tốt lắm rồi. Diệp Hiên an ủi một câu. Sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Hay là lần này, thật sự đến tình cảnh nguy hiểm nhất. Diệp Hiên, ngươi lại hung hăng a ha ha ha. Phong Vân Dương Tiêu cười to, tiếp tục quát, ta ở đây, nơi này, ta ở đây không ai từng nghĩ tới. Phong Vân Dương Tiêu trên người dĩ nhiên có phong vân đạn, cái gọi là phong vân đạn, trên thực tế chính là một loại phóng thích tín hiệu đạn dược. Loại này đạn dược chế tác vật liệu quý giá dị thường, là cần thiên cấp thần thú thú huyết. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là thiên cấp thần thú thú huyết, tuy rằng quý giá, nhưng cu nở dê không có quý giá đến hiếm như lá mùa thú mức độ. Phong vân đạn chỗ chân quý nhất ở chỗ, bên trong còn ẩn chứa đế giả cấp bậc cường giả khủng bố tinh huyết. Đế giả nhiều ít ỏi, không cần nói tỉ mỉ, cho dù là mạnh mẽ ba ngàn ở thiên vực, cho dù là trung tâm đại lục chưa phân nước trước hoang thiên, hồng thiên thời đại đế giả vẫn là đứng cao nhất siêu cấp cao thủ. Mà đế giả tinh huyết, có thể tưởng tượng được là thế nào ít ỏi. Chính là bởi vì như vậy, phong vân gậy tại phong vân gia, đó là cực kỳ ít ỏi tồn tại, xa xa so với đưa tin phụ thiếu. Phong vân đạn hiệu quả chính là, cự ly ngắn bên trong truyền tống tin tức, truyền tống cứu mạng tin tức. Một khi phong vân đạn bạo phát, trong phạm vi mấy vạn dặm, hết thể phong vân gia người đều sẽ cảm nhận được, mà đều có thể cảm nhận được cầu cứu giả phương vị. Mà như thế bảo bối nghịch thiên. Ở phong vân gia chỉ có trưởng lão cấp bậc cao thủ mới có tư cách nắm giữ, một người cũng chỉ có một viên. Thế hệ tuổi trẻ, hầu như không thể có, coi như là phong vân lạc ngân cùng phong vân vĩnh hằng QNZ sẽ không có. Dù sao có phong vân đạn, tương đương với nhiều một cái mạng, ở nguy hiểm chiến vực, miễn cưỡng gắt gao quá bình thường. Nếu như là một ít tuổi trẻ cường giả, hoặc là người yếu, chết rồi, vậy thì chết rồi đi, Phong Vân gia có chính là người. Nhưng có mấy người không thể tổn thất. Thì như trưởng lão, toàn bộ Phong Vân gia, mấy trăm ngàn người, nhưng trưởng lão, liền chừng 10 cái. Mỗi một cái đều là hy thế chân bảo. Vì lẽ đó, vì để tránh cho trưởng lão bị vây công hoặc là gặp phải bất ngờ, mới có Phong Vân đạn. Nhưng Phong Vân Dương Tiêu tại sao có thể có đây hơn nữa? Dĩ nhiên lúc trước đột nhiên phong thích đợi được Diệp Hiên phản ứng lại, hắn có thể cảm giác được, đã có tới 20, 30 cái Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả, thậm chí bao gồm Phong Vân Kỳ Lăng đều xuất hiện nguyên bản. Ở này to lớn tiên phủ bí bảo cửa ải thứ hai bên trong, căn bản không thể xuất hiện tình huống này, không nghĩ tới đến cùng xảy ra chuyện gì. Dương Tiêu sư huynh, ngươi làm sao bị thương không? Xương sư tỷ cu nở dê ở cái kia hạ vị diện. Diệp Hiên, lẽ nào là Diệp Hiên đem Dương Tiêu sư huynh đả thương chỉ là vì khiếp sợ cùng ngây người bước ngoặt, trước tiên mà đến một ít Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả, đã tiến lên đem Phong Vân Dương Tiêu nâng dậy đến. Từng cái, hỏi hết đông tới tây, có hiếu kỳ, có quan tâm. Chương 948, Diệp Hiên nói nhất định là thật sự. Chương 948, Diệp Hiên nói nhất định là thật sự. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1001, Diệp Hiên nói nhất định là thật sự. Cái kia hạ vị diện con hoang, không biết làm sao cấu kết Phong Vân không xương. Sau đó nhìn thấy chúng ta săn giết kim cương độc giác thú, nổi lên lòng xấu xa, liền trong bóng tối đánh lén. Giết Phong Vân Dương Hạo cùng Phong Vân Dương Bộm, trọng thương ta. Không chỉ có như vậy, ngay ở vừa nãy, cái này con hoang dĩ nhiên muốn đem ta giết chết diệt khẩu. Bị bức ép bất đắc dĩ, ta đem ra cho ta Phong Vân đạn dùng. Phong Vân Dương Tiêu trầm giọng nói, vô cùng đau đớn, căm phẫn sục sôi dáng vẻ, diễn đó là một hình tượng. Theo Phong Vân Dương Tiêu điên đảo thị phi giải thích, đã trước sau trình diện đầy đủ 20, 30 cái thiên vị cao thủ, từng cái toàn bộ đều phẫn nộ lên. Chết tiệt, ta liền nói, một hạ vị diện tiểu tử, không thể quá tin tưởng ta nói tiểu tử kia làm sao có thể đem Dương Tiêu sư huynh trọng thương đây. Hóa ra là dư Ava O đánh lén quá vô liêm sỉ, quả thực chính là ân đền đoán trả, không phải người thiệt thòi chúng ta Phong Vân gia còn rộng lượng, mang theo hắn tiến vào di tích Phong Vân không xương, không nghĩ tới dĩ nhiên là người như thế. Thực sự là rắn giết tâm địa, lãng phí một tấm hỏa nhã trứng giết ta ba cái Phong Vân gia người, còn làm Dương Tiêu bi thương nặng sư huynh chờ người. Diệp Hiên cái kia con hoang nhất định phải chết, nương theo những kia thảo luận, không khỏi, rất nhiều người đem Diệp Hiên chờ người hoàn toàn vây quanh trụ, thậm chí đã lấy ra vũ khí, cảnh giác mà lại sát ý lăng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Phong Vân Dương Tiêu, ngươi thật là một tiện nhân, dĩ nhiên điên đảo thị phi. Rõ ràng là ngươi đoạt chúng ta một sừng kim cương thú vẫn không tính là xong, thậm chí càng đem chúng ta trên người gì đó cướp đi. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi kết quả giết người không được ngược lại bị giết, hiện tại mở mắt nói mò, như ngươi vậy tiện nhân, tiểu nhân, quả thực không xứng sống trên cõi đời này. Phong Vân Đông Phong bạo nộ rồi, cái kia thân thể cường tráng, ngăm đen trên mặt, tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn nhìn chằm chằm đã bị nâng dậy đến Phong Vân Dương Tiêu, quả thực muốn ăn thịt người cảm giác. Câm miệng, Phong Vân Đông Phong, ngươi có tư cách gì mở miệng? Nếu không là số may, ngươi liền hạt nhân thiên tài tầng thứ này đều không vào được, một mình ngươi rất rưỡi, dĩ nhiên nói như vậy. Dương Tiêu sư huynh, thực sự là không biết mùi vị. Nếu như đúng như lời ngươi nói, cái kia Dương Tiêu sư huynh vì sao lại bị thương? Ngươi không cần nói cho ta, Dương Tiêu sư huynh thực lực không bằng cái kia hạ vị diện tiểu tử, thực sự là buồn cười. Dương Tiêu sư huynh nếu như không bị đánh lén, ngươi cùng cái kia Diệp Hiên chết sớm. Những này Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả nơi nào sẽ tin tưởng Phong Vân Đông Phong, dù sao không có ai tin tưởng Phong Vân Dương Tiêu là bị Diệp Hiên trọng thương. Phải biết Phong Vân Dương Tiêu nhưng La Hàng thật đúng giá thần tử hậu tuyển nhân A, đây là có thể sánh ngang Phong Vân vô đạo thiên tài siêu cấp, đặc biệt là cái kia ba tấc Hàn Đinh. Quả thực chính là làm người ta kinh ngạc run rẩy, giết người lợi khí. Nếu như không cẩn thận, thậm chí ngay cả một ít thần thoại tôn giả cấp bậc lâu năm cường giả, đều sẽ chết trên tay hắn. Như vậy thực lực khủng bố, làm sao có khả năng không phải là đối thủ của Diệp Hiên? Nếu có thể xác định Diệp Hiên về mặt thực lực cờ, nhất định là kém xa tít tắp Phong Vân Dương Tiêu. Vào giờ phút này, sự thực bãi ở trước mắt, Phong Vân Dương Tiêu trọng thương. Vậy chỉ có một loại khả năng Diệp Hiên đánh lén Phong Vân Dương Tiêu, ngươi cái không loại tiểu nhân, đến cùng là xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi biết, nếu như ngươi muốn nói dối, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh, ngươi cái chết tiệt con hoang Phong Vân Đông Phong oán hận đến mức tận cùng, nhìn chằm chằm Phong Vân Đông Phong tức giận quát. Thảo, Phong Vân Đông Phong phế vật này còn càng ngày càng hăng hái, liền Dương Tiêu sư huynh cũng giả mắng, thực sự là không phân to nho có mấy cái cùng Phong Vân Dương Tiêu quan hệ rất tô tờ. Thậm chí bình thường đa dựa vào Phong Vân Dương Tiêu tuổi trẻ cường giả, đã lửa giận tiết ra ngoài, từng cái khí thế lượn lờ tại người, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Phong Vân Đông Phong, mắt thấy liền muốn động thủ đang lúc này, Phong Vân Kỳ Lang đột nhiên lên tiếng, tất cả dừng tay cho. Ta, yên tĩnh trong giây lát đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, đều nhìn chằm chằm Phong Vân Kỳ Lang nhìn lại. Làm lần này bí bảo tìm kiếm dẫn đầu. QNZ là Phong Vân gia hơn 10 vị trưởng lão bên trong nhỏ tuổi nhất một vị, đồng thời là Phong Vân người sử dụng không nhiều nữ tính đế giả cấp bậc nhân vật khủng bố, Phong Vân Kỳ Lang uy tín vẫn là rất tốt. Không xương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phong Vân Kỳ Lang đầu tiên là quét Diệp Hiên, Phong Vân Dương Tiêu, Phong Vân Dương Thiên, Phong Vân Cây Dương Mai cùng với Phong Vân Đông Phong mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phong Vân Không Xương trên người. Một sừng kim cương thú là trước ta cùng Phong Vân Đông Phong chờ người săn giết, thế nhưng không có triệt để giết chết, vì lẽ đó một đường tùy tùng, truy tới đây. Kết quả ở đây gặp phải Phong Vân Dương Tiêu, liền chúng ta liền chuẩn bị từ bỏ, dù sao về mặt thực lực cờ có sự khác biệt. Kết quả không cẩn thận bị Phong Vân Dương Tiêu phát hiện chúng ta tồn tại, sau đó hắn uy buộc chúng ta giao ra trên người bảo vật, mới có thể thả chúng ta rời đi. Liên bạo phát chiến đấu, kết quả cuộc chiến đấu. Ngài QNZ nhìn thấy, cho tới Phong Vân Dương Tiêu nói tới, ta không nhiều đánh giá, ta chỉ cho hắn một câu nói, làm Phong Vân gia người, lời đã nói ra, xứng đáng Phong Vân gia tổ tông Phong Vân Không Xương nói xong, nhất thời, lại không có người nào mở miệng, rất nhiều ở đây Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả đều là ánh mắt có thêm một tia mê hoặc. Hiển nhiên, Phong Vân Không Xương lời nói ra, độ tin cậy rất tốt. Như vậy Na Nở Dê cùng Phong Vân Dương Tiêu đến cùng ai nói hoang cơ chứ? Phong Vân Kỳ Lăng hơi híp mắt lại, trong ánh mắt lập lòe một ít ánh sáng, không có ai thanh sở Phong Vân Kỳ Lăng đang suy nghĩ gì, chỉ là thật lòng nhìn chằm chằm Na Nở Dê, tựa hồ đang chờ đợi Na Nở Dê cuối cùng quyết định. Lạc Ngân, nếu ngươi cũng tới, vậy thì đi ra đi. Cu Nở Dê phát biểu một hồi ý kiến, một giây sau, Phong Vân Kỳ Lăng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bầu trời tăm tối không tên đến rồi một câu. Trong giây lát đó, một bạch di tung bay tiên nữ rơi xuống từ trên không. Lang Di, ta có chút đặc thù sự, vì lẽ đó Phong Vân Lạc Ngân nhỏ giọng đạo, có chút lúng túng. Na Nở Dê chủ yếu là sợ sệt lộ diện cùng Diệp Hiên tạm biệt, có chút lúng túng, hơn nữa đều là theo bản năng nghĩ đến trước ở hắc ám bên trong hang núi, tình cảnh đó một màn Lạc Ngân, ngươi cảm thấy không xương cùng Dương Tiêu đến cùng ai đang nói dối? Phong Vân Kỳ Lăng trầm giọng hỏi. Đồng nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về Phong Vân Lạc Ngân. Hiển nhiên, Phong Vân Lạc Ngân quan điểm rất trọng yếu, dù sao Na Nở Dê ở hết thể tới được người bên trong, về mặt thực lư cờ chỉ đứng sau Phong Vân Kỳ Lăng, đồng thời là thần nữ, địa vị Cu Nở Dê cao thượng vô cùng. Còn nữa, Phong Vân Kỳ Lăng đối với Phong Vân Lạc Ngân rất tô tờ, thật giống như coi như chính mình đệ tử giống như vậy, Phong Vân Lạc Ngân tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến sự tình hướng đi. Ai đang nói dối? Phong Vân Lạc Ngân hơi híp mắt lại, tiếp theo nhẹ giọng mà lại kiên định nói, ai nói hoang ta không biết, nhưng Diệp Hiên nói khẳng định là thật sự. Phong Vân Lạc Ngân một câu nói như vậy hạ xuống, trong giây lát đó, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát Phong Vân Kỳ Lăng cùng Diệp Hiên ở bên trong, đều bối rối, không có ai sẽ nghĩ tới, Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Chương 949, Phong Vân Lạc Ngân bá đạo. Chương 949, Phong Vân Lạc Ngân bá đạo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 1002, Phong Vân Lạc Ngân bá đạo Diệp tiểu tử, Phong Vân Lạc Ngân thực sự là một không sai tiểu nữ hoa a, tính cách này, dám yêu dám hận, yêu hận rõ ràng. Hơn nữa không thích quanh co lòng vòng, thực sự là quá nhận người yêu thích. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, cô bé như vậy, QNZ đầy đủ xứng với ngươi cái này tuyệt thế tổ thể lão đại, chị dâu quá ra sức, thô bạo lộ ra ngoài á, ai nói hoảng không biết, lão đại nói khẳng định là thật sự. Cha cha lão đại, ta cảm giác được ngươi mở cờ trong bụng đại bác. QNZ là kích động cười trêu nói. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, sâu sắc nhìn Phong Vân Lạc Ngân một chút, nhưng không có cái gì xác thực tình cảm biểu đạt thực lực đang không có thực lực tuyệt đối trước mặt. Nếu như tùy tiện bại lộ Phong Vân Lạc Ngân cùng mình quan hệ, có lẽ sẽ cho Phong Vân Lạc Ngân đưa tới vô tận phiền phức, vì lẽ đó vẫn là không bại lộ. Một lúc lâu, Phong Vân Kỳ Lăng kỳ quái nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân, hỏi, tại sao trực giác Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói. Lạc Ngân đại tiểu thư, như vậy một cái liên quan đến mấy cái nhân mạng sự, ngài chỉ bằng trực giác liền phán đoán đây là đối với ta bất công còn nữa. Lạc Ngân đại tiểu thư, ngài nhưng là Phong Vân gia người, hơn nữa còn là Phong Vân gia thần nữ. Ngài Phong Vân Dương Tiêu xuất ruột, lớn tiếng nói. Thanh âm kia bên trong đầy dây rất nhiều hoa nước cùng đáng thương, tựa hồ muốn bác đến những người khác đồng tình. Câm miệng Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên uống đến, âm thanh lạnh lẽo, ngươi tính là thứ gì nhất thời. Phong Vân Dương Tiêu không dám nói nữa, sắc mặt âm trầm khó coi. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là trăng xám, túi đầu hắn, ở trong nháy mắt đó, trong ánh mắt là phẫn nộ cùng sỉ nhục. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Phong Vân Lạc Ngân bá đạo phi thường chính như Phong Vân Dương Tiêu từng nói, na nở dê là Phong Vân gia người, hơn nữa còn là thần nữ. Thế nhưng dọc theo đường đi, vẫn giữ gìn Diệp Hiên, đây là ý gì không cần nói Phong Vân Dương Tiêu, chính là những người khác, cu nở dê có một chu tờ bất mãn, đương nhiên, nhưng không người nào dám hổ mở miệng lung tung. Phong Vân Dương Tiêu, không muốn đem tất cả mọi người cũng làm kẻ ngu si. Ngươi cảm giác mình rất thông minh, có lòng dạ, ngươi cảm giác mình đổi trắng thay đen rất có một tay, ngươi cảm thấy không có ai nhìn thấu nội tâm của ngươi dơ bẩn, nham hiểm. Thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi hành động, thiên địa tự biết. Phong Vân Lạc Ngân lại hừ một tiếng, đừng tìm ta xái những này khôn vặt, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu biết chính mình là Phong Vân gia người, vậy thì nỗ lực tu luyện. Vọng tưởng dùng loại này để tiện phương thức báo thù đạt được lợi ích. Theo Phong Vân Lạc Ngân mở miệng lần nữa, Phong Vân Dương Tiêu thật chặt cắn răng, trong lòng đã là lửa giận thao thiên. Rốt cục, hắn không nhịn được, đột nhiên chạm lên, giận dữ hét, Phong Vân Lạc Ngân, coi như ngươi là thần nữ, nhưng ngươi cu nở dê không có tư cách sỉ nhục ta Phong Vân Dương Tiêu. Đổi trắng thay đen nội tâm dơ bẩn, nham hiểm đây chính là ngươi Phong Vân Lạc Ngân vì một thổ tiểu tử, mắng ta Phong Vân Lạc Ngân. Ngươi chính là thích một thổ tiểu tử hiện tại công nhiên giúp hắn, ngươi xứng đáng chính mình lương tâm sao? Phong Vân Dương Tiêu trong thanh âm đầy dây vô tận lửa giận, ánh mắt trừng mắt Phong Vân Lạc Ngân, dáng dấp kia xem ra thật sự như là hắn liều lĩnh, bị bức ép bất đắc dĩ, phấn khởi phản kháng giống như vậy, hành động có thể nói là gạch thẳng chính là, Lạc Ngân. Đại tiểu thư quá thiên hướng Diệp Hiên. Lạc Ngân đại tiểu thư tại sao như thế thiên hướng Diệp Hiên? Đây lẽ nào thật sự thích hắn? Đúng đấy, này rõ ràng là Diệp Hiên đánh lén ném đá giấu tay, dẫn đến Dương Tiêu sư huynh trọng thương sự, làm sao liền biến thành Lạc Ngân đại tiểu thư không có chứng cứ tình huống, liền như thế nói lung tung, ai hành động được, hiệu quả là có. Phong Vân Dương Tiêu lợi dụng kỹ xảo của chính mình, rất nhanh sẽ thắng được ở đây Phong Vân gia rất nhiều tuổi trẻ cường giả đồng tình cùng chống đỡ. Rất nhiều người nhỏ giọng nói thầm, đối với Phong Vân Lạc Ngân đã có chút bất mãn Diệp tiểu tử, Phong Vân Lạc Ngân này tiểu nữ hoa quá thật, hơn nữa không thích âm mưu quỷ kế, như vậy quá dễ dàng đắc tội người, cu nở dê dễ dàng bị người hiểu lầm. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Ha ha, như vậy tính cách mới được, bá đạo vô song Diệp Hiên nhưng là cười nói, thực lực tuyệt đối dưới, cái gì chó má âm mưu quỷ kế đều là cặn bã, nếu như Lạc Ngân nếu như quá giỏi về tâm kế, ta còn không thích đây lão đại. Ngươi không đứng ra giúp chị dâu hiện tại đều bởi vì lao đại ngươi sự đang đối đầu, rằng có đây, ngươi dĩ nhiên không mở miệng đại bác nói gấp, chị dâu này rõ ràng muốn bị người ta vu cáo, lao đại, ngươi không đứng ra giúp chị dâu, ta sẽ khinh bỉ ngươi, đừng nóng nổi. Lạc Ngân có thể không thể dễ dàng như thế, bị Phong Vân Dương Tiêu vu hại. Diệp Hiên cười nói, tự tin tràn đầy. Hắn yêu thích như vậy nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân, nhìn na nở dê thong dong không phá, bá đạo phi thường. Lạnh diễm vô song, ngạo khí mười phần. Một giây sau, Phong Vân Lạc Ngân không có mở miệng, mà là đột nhiên động thân hình kia đột nhiên lóe lên một cái, có thể nói là bạch tí lìa tung bay. Lại nhìn chăm chú, Phong Vân Lạc Ngân đã tới gần Phong Vân Dương Tiêu, tốc độ cực nhanh đem trên tay hắn nguyên nhung giới bắt được tay, tiếp theo lui về đến. Như thế tới tới lui lui, nhìn như phức tạp, Phong Vân Lạc Ngân nhưng chỉ dùng vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi làm cái gì? Phong Vân Dương Tiêu giận dữ, Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên công nhiên cướp giật hắn nguyên nung giới, thực sự là khinh người quá đáng, con mắt của hắn đều là đỏ như máu, nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân. Lạc Ngân đại tiểu thư đến cùng muốn làm gì? Lạc Ngân đại tiểu thư thật sự có điểm quá đáng, quả thực khi chúng ta đều không tồn tại. Kỳ Lăng trưởng lão cu nở dê mặc kệ một ống Phong Vân Lạc Ngân hành vi, hiển nhiên đồng dạng chọc giận ở đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả, từng cái trợn mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm. Đối với Phong Vân Lạc Ngân tựa hồ đã nhận đến cực hạn, nếu như Phong Vân Lạc Ngân lại làm theo ý mình, hay là thật sự muốn bạo phát ta không thích giảng đạo lý, nhưng nếu dám lời đã nói ra, liền nhất định phụ trách tới cùng ta không thích quanh co lòng vòng, nhưng nếu dám quang minh chính đại cầm ngươi nhẫn, liền nhất định có đạo lý. Phong Vân Lạc Ngân mở miệng, sâu sắc nhìn Phong Vân Dương Tiêu một chút, tiếp theo ở tất cả mọi người khiếp sợ, phẫn nộ, hỏi dò dưới ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Một giây sau, một đống đồ vật ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Có thú nguyên, nguyên tinh, các loại thảo dược, binh khí, công pháp vân vân rất nhiều thứ. Phong Vân Lạc Ngân, ta liều mạng với ngươi, ngươi dĩ nhiên đem ta nguyên nhung trong nhẫn đồ vật đều đổ ra, ngươi muốn làm cái gì? Phong Vân Dương Tiêu lập tức điên rồi, muốn hướng về Phong Vân Lạc Ngân vọt tới, lại bị Phong Vân Lạc Ngân tùy ý một phất tay, cản trở lại. Phong Vân Lạc Ngân loan hạ thân tử. Từ trên mặt đất cái kia một đống bảo vật bên trong lượm mấy thứ đồ cái này làm ti tơ lụa bảo y y, là Phong Vân tử ba thiếp thân bảo bối, ta nghĩ đại gia nên đều biết chứ, vì sao lại ra hiện tại Phong Vân Dương Tiêu nguyên nhung trong nhẫn đây 4 năm trước, Phong Vân tử ba cùng Phong Vân Dương Tiêu đi hắc ám rừng rậm rèn luyện, kết quả Phong Vân Dương Tiêu một người trở về. Hắn lúc đó là nói Phong Vân tử ba rơi không gian động đá chu nở dê dô y đúng không? Ha ha, nguyên lai Phong Vân tử ba ở rơi vào không gian động đá trước, còn đem trên người cái này làm ti tơ lụa bảo y đi cởi ra để ngươi Phong Vân Dương Tiêu bảo tồn, sợ sệt lãng phí thật sao? Phong Vân Lạc Ngân nói xong, nhất thời, Phong Vân Dương Tiêu sắc mặt tái nhợt ba phần. Chương 950, hắn còn chưa đủ tư cách. Chương 950. Hắn còn chưa đủ tư cách. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1003, hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn vừa định muốn giải thích cái gì, Phong Vân Lạc Ngân lại tiếp tục nói, này viên thú nguyên, ta nghĩ ở đây các vị cũng đều có thể nhận thức chứ, này thú nguyên là huyết linh hổ thú nguyên. Năm đó hắc ám rừng rậm săn bắn giải thi đấu, chúng ta Phong Vân ra săn bắn tiểu đội tổng cộng được 32 khối cấp 5 thú nguyên, 10 khối cấp 6 thú nguyên, bô nở khối cấp 7 thú nguyên, 1 khối cấp 8 thú nguyên. Kết quả cuối cùng thất lạc 1 khối cấp 7 thú nguyên, chính là huyết linh hổ. Đại gia còn có ấn tượng sao? Nguyên lai, thất lạc đến Phong Vân Dương Tiêu nguyên nhung trong nhẫn toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân cầm trong tay mấy món đồ. Trong con ngươi hoàn toàn là không dám tin tưởng thần quang, đương nhiên, càng nhiều chính là phẫn nộ, mãnh liệt sự phẫn nộ mà này còn chưa kết thúc, Phong Vân Lạc Ngân lại từ cái kia một đống đông tây lý. Lấy ra hai loại đồ vật, trong đó như thế là một bình nhỏ. Đây là hắc thần thủy, có thể làm cho người ngắn ngủi tính hôn mê, ở chiến vực là cấm chỉ sử dụng thuốc, thật không biết Phong Vân Dương Tiêu là từ đâu tới đây. Phong Vân Lạc Ngân dơ lên cái kia hắc thần thủy sau. Cuối cùng trong ánh mắt né qua một tia màu lạnh, đem một viên đỏ như màu máu cùng viên thuốc như thế đồ vật nhấc lên. Hay là đại gia cũng không biết đây là cái gì? Phong Vân Lạc Ngân nói, đem màu máu viên cầu đưa cho Phong Vân Kỳ Lăng. Lăng gì, kính xin ngài nói cho chúng ta, đây là cái gì? Phong Vân Kỳ Lăng nhất lăng, tiếp nhận cái kia màu máu viên cầu, hoàn toàn biến sắc, lập tức khiếp sợ nói, Phong Vân Đạn, mọi người đều biết Phong Vân Đạn đến cùng là thế nào quý giá. Coi như là Lăng Di như vậy trưởng lão, một đơ ý cũng chỉ có một viên Phong Vân Đạn. Vậy xin hỏi Phong Vân Dương Tiêu, ngươi này Phong Vân Đạn là từ đâu tới đây? Không cần nói cho ta, ngươi là từ ra ra ngươi trên người được. Ra ra ngươi nhiều nhất chỉ có một viên, mà ngươi đầy đủ nắm giữ hai viên. Phong Vân Lạc Ngân nói xong, Phong Vân Dương Tiêu cả người trực tiếp sủi lơ ở địa, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, khỏe miệng run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng thật lâu không mở miệng được. Bí mật của hắn tựa hồ bị Phong Vân Lạc Ngân lập tức toàn bộ bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người. Trời ạ, Phong Vân Dương Tiêu dĩ nhiên là như vậy một loại người không thể tin được. Phong Vân Dương Tiêu bình thường người rất tốt, không nghĩ tới thực sự là có mắt nhìn người không biết tâm. Lạc Ngân đại tiểu thư thật nói không sai, Phong Vân Dương Tiêu ngay cả mình huynh đệ tốt cũng giết chết, còn hại chúng ta Phong Vân ra các loại đồ vật các loại, quả thực quá đáng ghét theo những việc này thực. Bại ở trước mắt, nhất thời, ở đây những kia tuổi trẻ cường giả, từng cái căm phẫn sục sôi lên, chỉ là vào giờ phút này, phẫn nộ đối tượng nhưng đã biến thành Phong Vân Dương Tiêu. Mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều có âm u một mặt. Hay là, ở đây, bao quát ta ở bên trong, đem mình nguyên nhung giới mở ra, đều sẽ bại lộ một ít không dám để cho những người khác biết đến bí mật thế nhưng, ta tại sao một mực lựa chọn ngươi Phong Vân Dương Tiêu nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đắc tội rồi ta những người khác, hắn âm u, tiểu nhân, vô liêm sỉ chờ chút, đó là hắn chuyện của chính mình, chớ chọc đến trên đầu ta là được đương nhiên, nếu như có một ngày, ngươi nếu như thực lực vượt qua ta, có thể trực tiếp từ ta Phong Vân Lạc Ngân. Trên tay đem này vân vòng ngọc cướp được tay, hay là bí mật của ta cũng sẽ bạo lộ ra. Phong Vân Lạc Ngân không hề đồng tình nhìn chằm chằm Phong Vân Dương Tiêu, ngươi là tiểu nhân, vì lẽ đó, ta không tin ngươi, ngược lại, ta tin tưởng Diệp Hiên Lạc Ngân đại đại tiểu thư, coi như Dương Tiêu sư huynh đúng như lời ngươi nói, là tiểu nhân. Nhưng ta muốn hỏi chính là, cùng hiện tại chuyện này có quan hệ gì, sao lẽ nào Dương sư huynh là tiểu nhân? Liền vừa nãy lời nói của hắn chính là nói dối không nhất định chứ. Phong Vân Dương Tiêu trực tiếp bối rối, run rẩy thân thể không lên tiếng nữa, nhưng mà, Phong Vân Dương Thiên lại đột nhiên mở miệng nói. Cũng đúng, Phong Vân Dương Tiêu coi như thế nào đi nữa xấu xa cùng âm u, QNZ không thể liền một nói rõ chính xác là hắn đang nói dối. A ngược lại ta là không quá tin tưởng Diệp Hiên có thể chính diện trọng thương Phong Vân Dương Tiêu, thật thật giả giả thực sự là khó nói. A ai bất kể nói thế nào. Phong Vân Dương Tiêu lần này triệt để xong, không nghĩ tới hắn ẩn giấu sâu như thế. Theo Phong Vân Dương Thiên mở miệng, lại nhiều một tia tiếng chất vấn. Lần này, Diệp Hiên rốt cục đứng dậy, hắn tiến lên một bước, lớn tiếng nói, ta không có đánh lén Phong Vân Dương Tiêu, đương nhiên, ta bản thân, không phải rất thanh cao, nếu như đánh lén có thể đạt đến mục đích, ta cũng sẽ đánh lén. Thế nhưng, ta nghĩ nói đúng lắm, hắn Phong Vân Dương Tiêu, vẫn không có thực lực đó. Để ta Diệp Hiên đi đánh lén, hắn không đủ tư cách ta trọng thương hắn, thậm chí giết chết hắn, quang minh chính đại là có thể, nếu như có người không tin, nhưng la chiến đấu một hồi Diệp Hiên âm thanh vang dội lanh lảnh, thẳng tắp sống lưng, tự tin tràn đầy. Đồng nhiên, toàn trường lần thứ hai lặng yên không hề có một tiếng động, hết thể ánh mắt đều thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, có chút không dám tin tưởng cảm giác. Dù sao, ở đây, ngoại trừ Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Dương Tiêu chờ người rõ ràng ở ngoài. Ở tại hắn không cùng Diệp Hiên tiếp xúc Phong Vân gia cường giả trong mắt, Diệp Hiên cũng là chỉ là thiên phú tốt một điểm, tuổi còn nhỏ một điểm thiên vị tu giả thôi, chính thật sự thực lực nhưng là kém thật xa đây. Tiểu tử này là trong đầu có hãm hại sao, thật sự cho rằng trước ở tiên phủ bên ngoài tiếp được Phong Vân vô đạo một quyền, thì có thực lực đối kháng một vị tôn giả. Ha ha, đã như vậy, vậy ta tới chơi chơi đi. Đảo mắt, một tóc dài hán tử tiến lên một bước, cười nói. Theo này tóc dài hán tử xuất hiện, rất nhiều người sắc mặt lại một lần biến hóa. Tóc dài hán tử tên là Phong Vân Viễn Dương, thực lực rất tốt, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn, ở Phong Vân gia là thuộc về loại kia hiếm có người dám nhạ người. Hán tại sao muốn đứng ra, lẽ nào Phong Vân Viễn Dương cùng với Phong Vân Dương Tiêu trong lúc đó cũng có một chút liên hệ không đủ? Viễn Dương, thực lực của ngươi không bằng ta, coi như hắn đánh bại ngươi. QNZ không có nghĩa là liền có thể chính diện đánh bại ta. Chính đang tất cả mọi người đều cảm thấy Phong Vân Viễn Dương đứng ra đối chiến Diệp Hiên, có chút quá đáng thời điểm, Phong Vân Dương Tiêu lớn tiếng mở miệng nói. Hắn biết Diệp Hiên thực lực, vì lẽ đó, cho dù liều mạng không biết xấu hổ, QNZ đến cho Diệp Hiên chế tạo tuyệt đối phiền phức. Nếu như Diệp Hiên thắng, chứng minh hắn nắm giữ chính diện đánh bại thực lực của chính mình, hậu quả liền rất nghiêm trọng thảo. Phong Vân Dương Tiêu quả nhiên vô liêm sỉ. Tiểu nhân Phong Vân Viễn Dương là thần thoại tôn giả, đối phó Diệp Hiên một tiểu thiên vị còn không được, đây cũng quá bắt nạt người chứ. Trước đây nhìn hắn khí chất một mực, không nghĩ tới thật là một tiểu nhân, còn lòng dạ độc ác quả nhiên, Phong Vân Dương Tiêu, đưa tới một trận khinh bỉ. Ha ha, nếu không đủ thực lực của ngươi, vậy thì lại thêm một người. Diệp Hiên sâu sắc liếc mắt nhìn Phong Vân Dương Tiêu, tiếp theo không đáng kể lạnh lùng nói.